phong độ của người trí thức cổ điển mỹ nữ cười cười, rất tự nhiên hai tay ôm ngực, che khuất thương thế, nói, ta cũng tạm thời không cần. Phan Nguy Mẫn đột nhiên mở miệng nói, ta ngược lại thật ra biết một cái rất đơn giản thủy hệ bí thuật thủy hoàn, vốn là thủy hệ võ giả dùng để giữ cho cơ thể của mình sạch sẽ tiểu huyền thuật, nhưng đã ngươi huyền khí có trị liệu hiệu quả, có thể phối hợp cái này tiểu huyền thuật, có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Nói, tại chỗ biểu diễn một chút, đã thấy hắn khoát tay, một cái vầng sáng màu xanh lam nhạt, từ trong tay vứt ra, rơi vào trên người mình. Hơi nước mê ly sau đó, trên áo bào bùi đất cùng vết bẩn, đều bị đuổi tản ra, cả người toàn thân trên dưới, cho người ta một loại rực rỡ một cảm giác mới. Biểu thị hoàn tất, lại đem thi thuật lấy ít, cặn kẽ giảng giải một lần. Nguyên lai vị này năm nhất niên cấp chủ nhiệm, vậy mà cũng là một vị thức tỉnh thủy hệ huyền khí võ giả. Mà hắn cũng nói không sai, thủy hoàn đích thật là một cái rất nhỏ huyền thuật. Thế cho nên Lâm Bắc Thần tại điện thoại bên trong sinh thành áp, chỉ cần 200 MB lưu lượng, liền có thể download hoàn thành. Mà lại cài đặt sau đó, đại khái cũng chỉ dùng không đến một thời gian uống cạn chung trà, Lâm Bắc Thần liền hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn vận chuyển huyền khí, theo nhấc tay một cái. Một đạo ý vầng sáng màu xanh lam, từ trong tay của hắn bay ra, rơi vào Bạch Khâm Vân trên thân. A, ngạo kiều lò lì ngực to thoải mái mà rên rỉ một tiếng, trên người vết bẩn khứ trừ, vết thương lớn nhỏ, cũng khá một nửa. Cảm giác gì? Lâm Bác Thần hỏi. Đơn giản có thể so với thần điện tế tự trị liệu thần thuật, nhanh, nhanh lại cho ta ném mấy cái thủy hoàn. Bạch Khâm Vân vui mừng quá đôi nói. Lâm Bác Thần nói, ồ, ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, không có cái gì tác dụng phụ sao. Bạch Khâm Vân rất khẳng định nói, tuyệt đối không có. Vậy ta an tâm. Lâm Bác Thần nói, thuận tay lại thi thuật, liên tục ném ra mấy cái thủy hoàn. Bất quá cũng là ném cho Nhạc Hồng Hương. Cái sau khẽ giật mình, sắc mặt đông nhiên đỏ thắm như máu, thoáng cái nắm chắc tay cánh tay, cắn răng không có phát ra âm thanh, biểu lộ có chút quái dị, nhưng thương thế trên người, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất, triệt để khôi phục. Tốt, ngừng, mau dừng lại. Ta có thể. Có thể. Nhạc Hồng Hương run rẩy, đỏ mặt vội vàng nói. Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, lòng sinh nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt này, có chút. Giống như đã từng quen biết ta. Một bên Phan Nguy Mẫn thấy cảnh này, không khỏi cảm khái nói, trước đó liền một mực ưỡn thẳng lao sở nói, Bác Thần đồng học là một thiên tài, bản có chút không tin, không nghĩ tới vậy mà thật sự thiên tài như vậy. Thủy Hoàn mặc dù chỉ là một cái tiểu huyền thuật, nhưng khi đó ta học tập thời điểm, cũng dùng trọn vẹn thời gian 10 ngày, mới có thể làm được ngươi dạng này giơ tay lên thuấn phát trình độ. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói, chê cười chê cười. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Bạch Khâm Vân đang tức giận theo dõi hắn, một mặt muốn giết người biểu lộ. A, thế nào a đây là? Lâm Bác Thần, ngươi cái hồn đạm, nguyên lai mới vừa rồi là ở đó ta làm thí nghiệm. Ách, đây còn không phải là bởi vì ngươi da dày thịt béo, coi như là phạm sai lầm, cũng sẽ không có cái gì đại phiền phải nha. Ta bất kể, nhanh cho ta trị liệu, bây giờ, lập tức. Tốt tốt tốt. Mấy cái thủy hoàn ném qua đi, Bạch Khâm Vân lập tức thỏa mãn kêu lên, a, thoải mái. Không chỉ là thương lành, cảm giác toàn thân cao thấp, tràn đầy sức mạnh, liền huyền khí đều biến xung doanh, tựa như là nghỉ ngơi một ngày một đêm đồng dạng, quá thần kỳ. Cãi nhau ầm ĩ một hồi, đêm đã khuya. Bốn cái đệ tử trở lại trong lều vải nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ. Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn hai người, tắc thì ở bên ngoài gác đêm. Một đêm thời gian, phi tốc mà qua. Ngày hôm sau, Lâm Bác Thần bị chi chi chi sắc bén tức giận chuột kêu âm thanh đánh thức. Hắn đi ra lều vải xem xét, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chương 155, bước chuột làm nô. A, tựa như là thử vương âm thanh. Lâm Bác Thần hôm qua cùng thử vương dây dưa rất lâu, đối với thanh âm này, không thể quen thuộc hơn nữa. Ánh mắt đảo qua, liền thấy. Tên cơ bắp thổ phát thử vương bị trói gô, trói tại trên một tảng đá, đang điên cuồng mà dãy rủa. Vị này đến từ quỷ thử cốc vương giả, lập chí tại trở thành toàn bộ vị diện thử vương nam chuột, vừa mới bước ra bước đầu tiên, vĩ đại kế hoạch báo thủ, còn chưa bắt đầu, liền đã phá sản. Chờ đợi vận mệnh của nó. Đại khái chính là thịt kho tàu hấp hoặc là nước nấu các loại. Bởi vì Phan Nguy Mẫn chủ nhiệm đang ở bên cạnh trong nước sông tắm giao phay. Đây là có chuyện gì? Lâm Bác Thần kinh ngạc hỏi. Phan Nguy Mẫn cũng không quay đầu lại nói, hả, cái này thử vương, hôm qua một đêm lén lén lút lút vòng quanh chúng ta doanh địa chuyển, không có hảo ý, bị ta bắt được, vừa vặn có sáng sớm hôm nay bữa sáng, ta xem qua, thử vương thịt rất kinh đạo, nhất định nhai dai, nướng thành thịt khô, dễ dàng hơn dự trữ. Mấy ngày kế tiếp chúng ta liền có lương khô rồi. Chi chi chi. Thử vương nghe vậy, một mặt hoảng sợ, liều mạng dãy rủa. Nhưng trên người nó buộc chính là đặc chế giao gân huyền văn dây thừng, coi như là người mang ngàn cân chi lực võ sư cường giả, đều khó mà đem nó tránh thoát, huống chi là nó. Loại này huyền văn dây thừng, thậm chí có thể giam cầm ma thú ma lực, là chuyên môn dùng để đối phó một chút trao đổi khó dây dưa ma thú luyện kim sản phẩm. A, ngươi có thể nghe hiểu lời của chúng ta. Lâm Bác Thần rất kinh ngạc ngồi xổm ở Thử Vương trước mặt. Chi chi chi. Thử Vương liên tục gật đầu, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Thật có thể nghe hiểu. Lâm Bác Thần chấn kinh. Cái này chuột chuối thật là thành tinh a. Cười một cái. Hắn nói. Chuột chuối do dự một lát, trên mặt còn liền thật sự nặn ra cái khuôn mặt tươi cười. Biểu lộ vô cùng phong phú. Khóc một cái. Lâm Bác Thần nói. Chuột chuối buông xuống tự tôn, lập tức liền lệ rơi đầy mặt. Nha a. Thật đúng là được a. Lâm Bác Thần lập tức hứng thú. Hắn nói tiếp, làm một cái khẩn trương biểu lộ, chính là chờ đợi lao bà ngươi sinh con cái chủng loại kia. Chuột chuối lập tức một mặt khẩn trương. Lao bà sinh, là con trai. Chuột chuối lại một mặt vui vẻ. Lao bà xuất ra đại giới chết rồi. Chuột chuối một mặt cực kỳ bi ai. Nhi tử là một thiên tài, sẽ kêu ba ba. Chuột chuối một mặt cuồng hỉ. Nhi tử là một cái dị dạng, di di mọc ở trên đầu. Chuột chuối một mặt bi thương. Trúng số, lấy được 10 triệu cái quả mọng. Chuột chuối vừa vui sướng. Nhi tử chết rồi. Chuột chuối rơi lệ. Lao bà lại sống rồi. Chuột chuối biểu lộ dần dần ngốc trệ, tiếp đó tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Lâm Bác Thần cũng là càng chơi càng cao hứng. Thế giới này ma thú, chẳng lẽ trí thông minh đều cao như vậy? Lúc này, Phan Nguy Mẫn đã rửa sạch đao, đi tới, ánh mắt tại chuột chuối trên thân trên dưới dò xét, tựa hồ là đang cân nhắc từ bộ vị gì khai đao, cuối cùng ánh mắt rơi vào chuột chuối cổ. Chi chi chi. Chuột chuối hét lên, điên cuồng dãy rủa. Lâm Bác Thần nói, ngươi đang cầu xin tha. Chuột chuối gật đầu như dã tỏi. Ngươi muốn cho ta cứu ngươi. Lâm Bác Thần lại hỏi. Chuột chuối đầu đều nhanh bỏ rơi. Vậy ngươi dùng cái gì tới hồi báo ta đây? Lâm Bác Thần hỏi. Chuột chuối chi chi chi mà kêu, cũng không biết tại biểu đạt ý gì. Hả, nguyên lai ngươi muốn trở thành khế ước của ta thú. Lâm Bác Thần cưỡng ép phiên dịch. Kít. Chuột chuối đột nhiên ngừng dãy rủa, khiếp sợ nhìn xem Lâm Bác Thần. Phan chủ nhiệm, có biện pháp nào, hoặc là linh hồn khế ước loại hình, để cho ta đưa nó thu làm sủng thú sao? Lâm Bác Thần quay đầu hỏi. Phan Nguy Mẫn mặt không thay đổi nói, chỉ có thiên nhân cảnh trở lên cường giả, linh hồn đủ cường đại, mới có thể thông qua ngoại lực mượn nhờ, hao phí số lớn tài nguyên, chế định khế ước, cưỡng ép nhận ma thú làm chiến sủng, thực lực ngươi bây giờ còn kém xa lắm, linh hồn lực không đủ cứng cỏi, cho dù là rút ra một chút xíu, cũng có thể thương tới tự thân, biến thành náo tàn. Nói đến đây, Phan chủ nhiệm biểu lộ cũng rõ ràng một trận, mãnh liệt vang lên, trước mắt cái này hàng có vẻ như bản thân liền là một cái náo tàn. Bất luận là linh hồn lực, hay là ngoại lực tài nguyên, ngươi đều không có, muốn phải ký kết chiến sủng khế ước, căn bản không có khả năng. Phan Nguy Mẫn tiếp tục nói, huống hồ, loại này vô vi quỷ thử, trời sinh trung hạ cấp ma thú, mặc dù trí lực cao, nhưng chiến lực thấp, nổi danh khó mà thuần phục, vì lẽ đó xem như nguyên liệu nấu ăn, là bọn chúng đối với nhân loại cống hiến lớn nhất rồi. Nhất là loại này thử vương, mặc kệ là hấp, thịt kho tàu, nương than hay là nước nấu, đều phi thường mỹ vị, ta nhất là am hiểu một loại xào lăn quỷ thử bí pháp, làm được nhất định ăn thật ngon. Nói, hắn đúng là đã mài đao xoèn xoẹt hướng quỷ thử, có chút không thể chờ đợi. Lâm Bác Thần chán một loạt hát tuyến. Không nhìn ra, vị này năm nhất niên cấp chủ nhâm đại nhân, lại còn là một cái thâm niên ăn hàng đầu bếp. Cho nên nói, hôm qua thiết trí săn giết vô vĩ quỷ thử nhiệm vụ, kỳ thực chính là vì hắn tìm nguyên liệu nấu ăn a. Uy, ngươi phát thệ, từ nay về sau, làm ta tiểu nô lệ, hắc hắc hắc hắc. Lâm Bác Thần cười híp mắt bộ dáng giống như là một cái dụ dỗ thiếu nữ ngu ngốc ma quỷ, nói, nhận ta làm chủ nhân, ta liền cứu ngươi một mạng. Chuột chui do dự. Lâm Bác Thần nói, úc, vậy quên đi, Phan chủ nhiệm, ngươi giết đi. Chi chi chi. Lập chí muốn trở thành quỷ thử hoàng nam chuột, chạy xuống khuất nhục nước mắt, cuối cùng liên tục gật đầu. Nó là ta bắt được, ngươi muốn cứu nó, đến trả giá đắt. Phan Nguy Mẫn nói, trên thế giới này, chưa từng có thể không làm mà hưởng đồ vật. Một bên xem náo nhiệt Sở Ngân, vừa muốn há mồm thuyết phục. Phan Nguy Mẫn nói thẳng, lão Sở ngậm miệng, lần luyện tập này đặc huấn, ta làm chủ ngươi làm phụ, huống chi, ngươi một mực đều thiên về sủng Lâm Bắc Thần, đối với hắn hữu cầu tất ứng, như vậy bất lợi với hắn trưởng thành, suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Sở Ngân không thể làm gì khác hơn là buông tay. Lâm Bắc Thần một mặt im lặng. Phan chủ nhiệm rất cấp tiến giáo dục lý niệm a. Cuối cùng, Lâm Bác Thần dùng một vò đào hoa nhưỡng, một cân khiêu giản dương thịt muối, đổi được cái này cơ bắp thổ phát thử vương. Hiện tại là ta chuột rồi. Lâm Bác Thần trực tiếp giải khai trên người nó huyền văn dây thường chỗ, nói, ngươi nếu là dám chạy, ta liền đem cái này Bắc Hoang Sơn bên trong quỷ thử, toàn bộ đều giết sạch, một mùi lửa đốt đi các ngươi nơi rừng chân sơn cốc. Chuột chuối vốn muốn trốn vào trong đất đào tẩu, nghe vậy thân hình cứng đờ. Bản đại vương không ngại liền chịu nhục, tại mấy nhân loại này bên cạnh nội ứng, chờ ta tìm đến cơ hội, liền đem bọn hắn toàn bộ đều xử lý. Thế là hắn liền ngoan ngoãn đi theo Lâm Bắc Thần bên người rồi. Đi, chính mình nhảy vào trong sông trước tiên tẩy một chút, đem mình rửa sạch sẽ một điểm. Lâm Bắc Thần nói. Thổ phát thử vương oán hận mà nhảy vào trong sông. Ngươi lưu loại này cấp thấp ma thú ở bên người làm gì? Bạch Khâm Vân lại gần, rất là kỳ quái nói, trừ bỏ bị ăn, bọn chúng không có cái gì giá trị, bề ngoài không được hoang nền, thể nội cũng không có ma hoạch. Đương nhiên, ngươi cái này thử vương tựa như là so cái khác quỷ thử đều thông minh rất nhiều, nhưng cũng chẳng qua là một cái thông minh một chút vô dụng quỷ thử mà thôi. Lâm Bác Thần nở nụ cười, hắc hắc, ngươi rất nhanh liền biết tác dụng của nó rồi. Làm sao lại không có tác dụng? Tác dụng lớn đây. Chương 156, Lâm Bác Thần tái rồi. Thổ phát thử vương có ích lợi gì? Chi chi chi kít. Sau nửa canh giờ, làm thử vương lẻ lưỡi, tròn vo thân thể thét lên từ hàn băng lang nhóm trong lánh địa lao ra, mà phía sau cái mông theo bốn đầu đỏ trong mắt hàn băng lang không ngừng thổ tức truy đổi thời điểm, Phan Nguy Mẫn cùng Sở Ngân minh bạch. Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương cũng minh bạch. Dũ quái. Đây là Lâm Bắc Thần trên địa cầu trong trò chơi chuyên dụng thuật ngữ. Mặc dù nhưng thế giới này đám mạo hiểm giả cũng am hiểu loại thủ đoạn này, nhưng nhường một cái quỷ thử đi dụ quái cũng là chưa từng nghe thấy. Nhanh, lập tức liền muốn đi vào chuẩn bị địa điểm rồi, chuẩn bị xuất kích. Lâm Bác Thần hưng phấn nói, có cái kia mùi vị, chính là loại cảm giác này. Hình ảnh trước mắt, đây quả thực là tại chơi một cái toàn hệ mô phỏng trò chơi. Chân thực cảm giác đau kiểu cởi mở thể nghiệm. Hắn đã triệt để đưa vào trận này thí huấn bên trong. Hàn Băng Lang là Bắc Hoang Sơn nổi danh kiểu quần cư ma thú một trong, đơn thể chiến lực tương đương với cấp 7 đến cấp 8 võ sĩ, có kỹ năng thiên phú là băng nhận, Hàn Băng thổ tức, thể nội nắm giữ ma hoạch, da lông có giá trị không nhỏ, thịt sói ngược lại là không có dùng ăn giá trị. Bọn chúng nhảy lên cùng tập sát năng lực cực mạnh. Cũng là Phan Nguy Mẫn là các học viên học lựa chọn chiến đấu đối tượng. Lâm Bắc Thần, Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương cùng Bạch Khâm Vân riêng phần mình tuyển định một đầu Hàn Băng Lang, đại chiến bắt đầu. Lâm Bác Thần trước hết nhất kết thúc chiến đấu. Tu tiên tử đối thủ mắt trái bắn vào, đi ra mắt phải. Đầu này con bê con lớn nhỏ giống vậy Hàn Băng Lang liền gào gào lấy ngã xuống. Thực lực của hắn, tại thức tỉnh huyền khí thuộc tính sau đó, đã tiến vào võ sư cảnh. Đại khái tương đương với nhất cấp võ sư cao giai. Giải quyết một đầu Hàn Băng Lang, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một bên khác, Hàn Bất Phụ ba người chiến đấu, nhưng là có chút khổ cực. Thế cho nên Phan Nguy Mẫn cùng Sở Ngân hai cái người dẫn đội cũng không dám thất lễ, huyền khí công pháp thôi động đến đỉnh điểm, một phần vạn bất kỳ cái nào đệ tử gặp phải nguy hiểm, bọn hắn tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ cứu người. A, sát sát sát giết a. Bạch Khâm Vân hoa hoa hét lớn. Cái này ngạo kiều la lị phong cách chiến đấu, tương đối cuồng dã bưu hãn. Một tay đại bảo kiếm quơ múa, phảng phất là cuồng chiến sĩ đồng dạng, hoàn toàn là chính diện cứng trọi cứng phong cách. Cung nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, phi thường không hợp. Một hồi, cái kia Hàn Băng Lang bị chặt gần chết. Nhưng la lị này cũng bị thương. Ngài ta, Lâm Bác Thần, nhanh ngài ta. Bạch Khâm Vân hét lớn. Lâm Bác Thần im lặng, liên tiếp ném đi một cái thủy hoàn đi qua. A, ngạo kiều hạ la lị phát ra thỏa mãn rên rỉ, trong nháy mắt điện lực mười phần, lại xuống tới, tươi sống đem cái kia Hàn Băng Lang cho chém máu thịt bè bét chém chết. Lâm Bác Thần ở bên cạnh quan chiến, đợi đến Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương bị thương sắp chống đỡ không nổi, thuận tay cũng ném qua đi mấy cái thủy hoàn. Cuối cùng, tại Lâm Bắc Thần cái này cường lực vũ em ra chỉ, bốn đầu Hàn Băng Lang toàn bộ quang vinh chết trận. Phan Nguy Mẫn cùng Sở Ngân liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Hai người đột nhiên đều cảm thấy, có thể Lâm Bắc Thần thức tỉnh cái này kỳ dị thủy hệ huyền khí, mặc dù sức chiến đấu cặn bã điểm, nhưng này quỷ dị tuyệt luân năng lực khôi phục, thật là quá biến thái rồi, vẹn vẹn dựa vào một cái thủy hoàn thuật, liền có như thế nghịch thiên công năng, kế tiếp tiêu dương tranh bá chiến đoàn đội trong cuộc so tài. Không thể nghi ngờ là một cái nghịch thiên cấp bậc đại sát khí a. Tên phá của này, chung quy là có thể cho người ta mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Kết thúc chiến đấu, Sở Ngân đi quét dọn chiến trường. Cái kia, Bạch Khâm Vân phi thường nghi hoặc nói, ngươi vứt rõ ràng là thủy hoàn thuật, lúc điều trị tại sao gọi mãi mà không phải nước? Phan Nguy Mẫn, Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương ba người cũng đều dựng lỗ thai lên, chờ đợi đáp án. Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên nói, đây là một loại xuất kỳ bất ý ám hiệu, cũng là một loại hình tượng ví dụ, bị ta thủy hoàn bộ bên trong sau đó, có phải hay không có một loại tựa như là hài nhi ăn mụ mụ mãi. Nước phía sau tinh lực 10 phần đâu. Phi. Bạch Khâm Vân mắc cỡ đỏ mặt mắng nói, đồ lưu manh. Nhạc Hồng Hương nghe được đáp án này, khẽ giật mình sau đó, cũng mặt đỏ lên. Hàn Bất Phụ nhưng là ngây người. Phan Nguy Mẫn khỏe miệng giật một cái. Ha ha, bốn khỏa ma hoạch, đại khái giá trị 500 ngân tệ, một chương hoàn chỉnh ra sói, giá trị 100 ngân tệ. Sở Ngân quét dọn xong chiến trường, cười lớn thắng lợi trở về. Lâm Bác Thần cũng là trong nháy mắt nhảy dựng lên, cái gì? Ma hoạch cùng ra sói, đáng tiền như vậy. Hắn phảng phất là phát hiện một cái phát tài làm giàu tiền đồ tươi sáng. Sở Ngân liếc mắt nhìn hắn, giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng, hỏi ngược lại, ngươi mới biết được. Lâm Bác Thần hắc hắc một tiếng, lại hỏi, bên kia không phải là còn có ba đầu chết lang, vậy chúng nó ra sói. Sở Ngân nói, đều chém nát, không đáng giá, muốn hoàn chỉnh ra sói mới đáng tiền. Lâm Bác Thần lập tức dùng giết người bình thường ánh mắt, nhìn về phía Hàn Bất Phụ ba người. Ta ra sói à, tiền của ta à, toàn bộ bị các ngươi cái này ba tên hôn đản chém nát rồi. A Quang, còn đứng ngây đó làm gì? Đi, tiếp tục cho ta tiếp tục dụ quái. Hắn một cước đem đang ở một bên a xoẹt thở mạnh thổ phát thử vương đá bay, vẽ ra trên không trung một cái kéo dài tiêu chuẩn đường vòng cung, hướng thẳng đến xa xa Hàn Băng Lang lánh địa đập tới. Uy, ngươi tại sao cái kia thử vương đặt tên gọi là A Quang? Ngạo Kiêu Tiểu La Lị lại gần hỏi. Lâm Bác Thần trợn mắt nói, ngươi tại sao nhiều như vậy tại sao? 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Vấn đề này, hắn không có cách nào trả lời. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho Bạch Khâm Vân, chính mình trên địa cầu thời điểm, thích nhất lọ tuyển thủ chuyên nghiệp là ESG câu lạc bộ solo tuyển thủ Trần Vũ Hạo, trò chơi ID gọi là Mù Sệ, mà hắn lại có một cái nhường đám fan hâm mộ cảm giác thân nhất các ngoại hiệu A Quang. Mà Mù Sệ chính là chuột ý tứ. Vì lẽ đó Lâm Bắc Thần đem cái này thổ phát thử vương đặt tên A Quang. Nhưng đáp án này nếu là nói ra, bại lộ xuyên qua sự tình, mà lại người, sợ rằng một mực coi hắn là thành là thân nhi tử đối đãi giống nhau Sở Ngân. Đều muốn đích thân buộc hắn đi kiếm chi chủ quân cửa thần điện cọc thiêu sống bên trên, đem hắn đốt chết tươi đi. Lúc này, nơi xa bụi đất tung bay. Chi chi chi kít. Tiếp lấy lại truyền tới A Quang như mổ heo tiếng thét chói tai. Liền thấy thổ phát thử vương điên cuồng chạy trốn, lẹ lưỡi, bốn cái chân nhỏ ngắn giống như là bánh xe một dạng chạy nhanh chóng, đồng thời dựa vào thuật độn thổ, chợt trái chợt phải, chợt phía trước chợt về sau, không ngừng tránh né lấy phía sau cái mông bay tới tật phong báo tố một dạng băng nhận. Lần này nó dẫn ra trọn vẹn 10 đầu Hàn Băng Lang. Lâm Bác Thần hai mắt sáng lên, phảng phất là thấy được mấy mai kim tệ hướng về chính mình chạy tới. Hắn trực tiếp xông đi lên. Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân cùng Nhạc Hồng Hương cũng muốn đi lên nên kích. Các ngươi đứng lại cho ta đừng động. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói, giống như là một cái người khác muốn cướp hắn bánh kẹo hài tử đồng dạng. Hiu hiu hiu. Thi triển ứng yến song phi, phối hợp Vân Trung phi vũ thân pháp, Lâm Bác Thần trực tiếp vọt tới Hàn Băng Lang trong đám, không ngừng bắn ra tụ tiễn. Trước mắt hai phía Hàn Băng Lang, một cái bị bắn thủng con mắt, một cái khác há mồm phát ra băng nhận thời điểm bị bí ngân mũi tên nhỏ bắn vào cổ họng, lập tức ma pháp bạo tẩu, đưa nó trực tiếp đông thành một đống khối băng. Lâm Bác Thần một người nên kích 10 đầu băng nguyên lang, mặc dù coi như dáng vẻ tiêu sái, nhưng huyền khí tiêu hao cũng không nhẹ. Ta nại chính ta. Hắn kêu to. Từng cái thủy hoàn, điên cuồng bỏ vào trên người mình. Trong nháy mắt, vô số đạo lam ánh sáng ngay tại Lâm Bác Thần đỉnh đầu phiêu khởi. Tinh lực dồi dào chính hắn. Dựa vào tụ tiễn, gắng gượng đem 10 đầu Hàn Băng Lang, toàn bộ cũng không có tổn hại ra lông mà bắn giết. Tốt. Thật mạnh. Nhạc Hồng Hương trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Lâm Bác Thần biểu hiện, so với lúc trước tại giữa năm thi đấu lúc, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Như vậy tiến bộ, thật sự là quá nhanh. Hàn Bất Phụ cũng nhìn tâm thần khuấy động. Thân là học viện năm thứ 3 đệ nhất thiên tài, hắn cũng sớm đã đón nhận Lâm Bác Thần cái này tiểu học đệ mạnh hơn chính mình thực tế. Nhưng mạnh đến loại trình độ này, đều sẽ nhường hắn khó có thể lý giải được. Vô hại bắn giết 10 đầu trưởng thành băng nguyên lang, như vậy chiến tích, đã tuyệt không phải là sơ cấp học viện đệ tử có thể hoàn thành. Lâm Bác Thần hoàn toàn có thể tốt nghiệp. Chỉ có Tiểu La Lị Bạch Khâm Vân, thấy qua Lâm Bác Thần đang thử kiếm ước hẹn chi dạ biểu hiện, cho nên đối với Lâm Bác Thần thực lực cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Lâm Bác Thần đỉnh đầu, thủy hoàn thuật từng đạo lam quang không ngừng chồng chồng lên nhau, cuối cùng xanh xanh lét thời điểm, nhịn không được kêu lớn lên, tái rồi. Tái rồi, Lâm Bác Thần tái rồi. Chương 157, Mạo hiểm giả sâu mọt. 3. Lâm Bác Thần nhảy trở về, một cái tát đập vào Bạch Khâm Vân trên đầu, nói, ngậm miệng, ngươi cái ngốc bức, ngươi mới tái rồi đây. Nhưng mà đầu ngươi đỉnh thật. Ngạo Kiều La Lị rất ủy khuất nói. Lâm Bác Thần trừng nàng một cái, đang muốn nói gì. Lúc này, chuyện ngoài ý liệu xảy ra. Đột nhiên xa xa trong bụi cây, xuất hiện mười mấy người hình ảnh, mũi tên vậy hướng về Hàn Băng Lang nhóm thi thể phóng đi. Là cái khác mạo hiểm giả, muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm. Giống là chuyện như vậy, tại Bắc Hoang Sơn bên trong, thường có phát sinh. Rất nhiều mạo hiểm giả tiêu hao toàn bộ huyền khí cùng sức mạnh, đánh quái thành công, kết quả sẽ bị trong bóng tối rình rập người giết ra cướp đoạt. Tàn khốc hơn là, có lúc, không chỉ là cướp đoạt chiến lợi phẩm, còn thường thường kèm theo diệt khẩu thức giết chóc căn cướp. Ha ha, người gặp có phần. Một cái thân mặc giáp da, cơ thể khôi ngô giống như là giả sơn một dạng đại hán, đầu tóc rối bời, khiêu khích bình thường hướng lấy Lâm Bắc Thần mấy người nhìn bên này nhìn. Mẹ nó. Lâm Bắc Thần tại chỗ liền nổi giận. Bất quá còn không đợi hắn có hành động, Phan Nguy Mẫn chủ nhiệm liền trực tiếp xuất thủ. Thân hình chớp động. Phanh phanh phanh. Không thấy Phan Nguy Mẫn như thế nào xuất thủ, tóc dài tráng hán cùng đồng bọn của hắn nhóm, liền từng cái giống như là bao cắt một dạng bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, trong miệng phun máu, không ngừng kêu thảm thiết. Lan. Phan chủ nhiệm biểu lộ giống như là vừa nhìn thấy một đống vô dụng nguyên liệu nấu ăn đồng dạng, nói, bằng không, chết. Một tia sát khí tràn đầy. Cao thủ. Chạy. Tráng hán một đám người, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, xoay người chạy. Cái này là một đám tên giảo hoạt. Xem xét không phải là đối thủ, lập tức liền trốn, tuyệt đối không dây dưa nửa phần. Những người này là nơi nào xuất hiện? Lâm Bác Thần không khỏi tò mò hỏi. Những kẻ này là mạo hiểm giả sâu mọt. Nhạc Hồng Hương giải thích nói, giã ngoại các đại công cộng thí luyện chi địa, ngoại trừ rất nhiều chính quy dòng binh, thương hội các loại bên ngoài, còn có một chút kẻ lưu lạc, giống như là sâu mọt đồng dạng, tới lui tại hoang dã, tùy thời ăn cướp cùng giết chóc, giống như là linh cẩu đồng dạng, cũng không chính diện khởi xướng xung kích, sẽ chỉ ẩn nút trong bóng tối, một khi nhìn thấy có thời cơ lợi dụng, chỉ biết nhóm tuân ra mà lên. Hắn là rất nghiêm túc làm qua công khóa. Nha. Sự giác. Nguyên lai là một đám hải tặc Somalia. Lâm Bác Thần minh bạch. Bất quá lần này, bọn này hải tặc hiển nhiên là tìm sai đối tượng rồi. Bất luận là Phan Nguy Mẫn hay là Sở Ngân, đều là cao thủ của cao thủ, đã vào tâm sát rồi. Sau đó muốn nhiều chú ý. Phan Nguy Mẫn biểu lộ nghiêm túc nói, mau đánh quét chiến trường, ly khai nơi này. Một khi bị đám người kia để mắt tới, giống như là tao ngộ linh cầu đồng dạng, sẽ âm hồn bất tán. Lâm Bác Thần thế là vội vàng đi quét dọn chiến trường. A Quang, đừng có giả chết. Hắn nhìn thấy thổ phát thử vương ở một bên ngửa mặt hướng lên trời lẻ lưỡi giả chết, lập tức chào hỏi. Nếu là nô lệ, tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Thổ phát thử vương lẩm bẩm, một mặt không tình nguyện tới. Kết quả sự thật chứng minh, cái này thử vương tại mở ngực mổ bụng lột lấy ma hạch phương diện, rất có thiên phú. Bởi vì móng tay của nó, phi thường sắc bén, còn như thần binh lợi khí đồng dạng, nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể đem ra sói cát. Đến sau cùng. Lâm Bác Thần dứt khoát ngồi một bên nhìn xem, A Quang đầu đầy mồ hôi mồ xẻ. Cái này vô vĩ quỷ thử, thông minh hơi quá đáng. Phan Nguy Mẫn quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ngân. Sở Ngân sờ lên cằm, gật gật đầu, nói, ta cũng phát hiện rồi, coi như là thử vương, cùng nhân loại giao lưu tiến hành đơn giản giao lưu đã là cực hạn, nhưng nó cùng Lâm Bác Thần giao lưu, hoàn toàn không có chướng ngại dáng vẻ, còn có thể nghe hiểu tiếng người. Sợ là một cái hiếm thấy biến dị quỷ thử. Có chủng tộc thiên phú bên ngoài cái khác biến dị thiên phú. Vậy ngươi xem đi ra, A Quang biến dị thiên phú là cái gì chưa? Phan Nguy Mẫn lại hỏi. Sở Ngân lắc đầu, tạm thời nhìn không ra, lại quan sát. Giống như rất nhiều chuyện, chỉ cần cùng Lâm Bắc Thần gia hỏa này dính líu quan hệ, đều sẽ trở nên tà môn đứng lên. Phan Nguy Mẫn tự nhủ nói. Sở Ngân lập tức rất có chi kỷ cảm giác, nói, nguyên lai ngươi cũng phát hiện rồi. Rất nhanh, quét dọn chiến trường hoàn tất. Lâm Bắc Thần bấm ngón tay tính toán. 10 cái hoàn chỉnh ra sói, còn có 10 khỏa ma hạch, chung vào một chỗ, giá trị cực lớn tất cả 2 mai kim tệ tả hữu. Làm ăn này có thể làm A. Về sau thiếu kim tệ, ngược lại là có thể tới Bắc Hoang Sơn săn ma thú. Lâm Bác Thần trong lòng, đã âm thầm chế định kế hoạch của mình. Tại Phan Nguy Mẫn dưới sự thúc giục, hắn lưu luyến không rời mà rời đi chỗ này Hàn Băng Lang lãnh địa. Tiếp xuống trong thời gian 3 ngày, từ Phan Nguy Mẫn chủ nhiệm chỉ đạo, 4 cái đệ tử tại Bắc Hoang Sơn các nơi khu vực. Không ngừng cùng khác biệt ma thú chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí, đều đang nhanh chóng tăng lên. Săn giết ma thú, cũng là thấy máu chiến đấu. Nhất là đối với học viên ý chí chiến đấu, đều cái này to lớn ích lợi. Loại này đề thăng, không cách nào dùng đơn thuần cảnh giới tới tính toán cùng đánh giá, nhưng tuyệt đối ảnh hưởng sâu xa. Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân cùng Nhạc Hồng Hương 3 người, đều cảm giác được tự thân sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Bọn hắn đối với chiến đấu lý giải, lấy cấp số nhân tăng lên. Chỉ có Lâm Bắc Thần. Vị này ký thác đệ tam học viện tại Kiêu Dương tranh bá trong cuộc so tài chỗ có hy vọng thiên tài, nhưng thủy chung hứng thú với lấy tốc độ nhanh nhất, săn giết ma thú, lột lấy da thú, tìm đến ma hạch. Như vậy lặp lại, làm không biết mệt. Mà hắn tiểu tùy tùng chuột chui á quang, biểu hiện càng là kinh người. Tại trong khoảng thời gian ngắn, cái này lập chí tại trở thành chuột trung hoàng đế nam chuột, triệt để sa đoạ, rèn luyện được một thân rút gân lột ra, đào cốt lấy tùy kỹ thuật, thông thạo trình độ làm cho Phan Nguy Mẫn cái này lao đầu bếp đều nhìn mà than thở. Một người một chuột phối hợp, thu hoạch to lớn. Bất quá, nhường Phan Nguy Mẫn cùng Sở Ngân trên mặt, dần dần lộ ra lo nộ chi sắc chính là, mấy ngày nay thời gian bên trong, mạo hiểm sâu mọt nhóm xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Mấy lần thăm dò, thậm chí còn có mấy lần chính diện xuất thủ thử nghiệm cấp đoạn. Mặc dù đều bị Phan Nguy Mẫn đánh lui, nhưng rõ ràng thực lực của đối phương cũng càng ngày càng mạnh. Kinh nghiệm nói cho bọn hắn, tiểu đội đã bị Bắc Hoang Sơn thế lực lớn sâu mọt nhóm theo dõi. Có phải hay không sớm kết thúc đặc huấn? Hai cái niên cấp chủ nhiệm thương lượng mấy lần về sau, quyết định cuối cùng tiếp tục tiến hành. Bởi vì lần này đặc huấn, đối với đệ tam học viện ý nghĩa trọng đại. Có thể hay không đột phá lịch sử, sáng tạo ghi chép, tại chiêu sinh sức hấp dẫn tràn ngập nguy hiểm đệ tam học viện đánh thắng cái này khắc phục khó khăn, hy vọng liền ký thác vào cái này bốn cái học viên trên thân, để bọn hắn tại chảy mồ hôi chảy máu bên trong trường thành, thiết lập hữu nghị, tạo thành phối hợp ăn ý, ngưng tụ ra 1111 lớn hơn 4 hiệu quả, ở nơi này mấy ngày ngắn ngủn đặc huấn bên trong. Nói sau, đặc huấn hết thể 5 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 4. Chống nổi ngày mai, đặc huấn liền kết thúc mỹ mãn. Chỉ cần càng thêm cẩn thận một chút là đủ. Cùng mấy ngày trước đây đồng dạng, ngày thứ 4, là mặt trời xuống núi thời điểm, Phan Nguy Mẫn dẫn đội, đi tới phương viên số trong vòng 10 dặm duy nhất một chỗ chỗ nước cạn nguồn nước lòng sông một bên, chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Nhưng mà cùng phía trước vài đêm bất đồng chính là, lần này, bãi sông bên cạnh đã có người. Người nào? Nhất thanh thanh hát vang lên. Bốn cái thân mang áo giáp hiên ngang nữ võ sĩ, thân hình nhạy bén khỏe mạnh mà từ bãi sông bên cạnh chạy tới, mặt mũi tràn đầy cảnh giác ngăn cản bọn hắn đường đi. Chương 158, Hỏa Sắc Vi đội mạo hiểm. Các ngươi là ai? Phan Nguy Mẫn hỏi ngược lại. Hỏa Sắc Vi đội mạo hiểm. Một người cầm đầu nữ võ sĩ, bộ dáng hơn 30 tuổi, thân hình hùng tráng, vạm vỡ, tựa như một đầu voi cái đồng dạng, cho người ta phân một loại rất có lực buộc phát cùng lực gáp bách cảm giác. Phan Nguy Mẫn quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ngân. Sở Ngân nói, cộng trợ hội phía dưới một cái mạo hiểm đoàn thể, bất quá, nghe nói trong khoảng thời gian này, xảy ra chút phiền phức, lâm vào khủng hoảng tài chính. Phan Nguy Mẫn trong lòng hiểu rõ, quay đầu lại nói, chúng ta là tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện, muốn tại trên bờ sông cắm trại, các ngươi nhường ra một khối địa phương đi. Giọng tiểu ra lệnh, rất cường ngạnh. Hệ thống giáo dục tại toàn bộ Bắc Hải đế quốc, đều có địa vị rất cao. Lấy Phan Nguy Mẫn cùng Sở Ngân thân phận, đối với loại này bên trong tầng thấp đội mạo hiểm tới nói, đều là đại nhân vật rồi. Cường tráng nữ võ sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ở bên cạnh một cái nhìn xem chỉ có 16-17 tuổi nữ võ sĩ bên thai nói mấy câu gì, trẻ tuổi nữ võ sĩ chạy về báo tin, một lát chạy đến, nói, tiểu thư nói có thể. Cuối cùng, Hỏa Sắc Vi đội mạo hiểm nhường ra tới gần mặt phía bắc bờ sông một mảnh đất trống lớn cho Lâm Bắc Thần bọn người. Phan Nguy Mẫn thuần thục bãi sông bên cạnh bố trí doanh địa. Lâm Bắc Thần nhưng là nhiều hứng thú quan sát những người mạo hiểm này. Đây là hắn lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy mà quan sát đám mạo hiểm giả sinh hoạt tình trạng. Làm hắn không có nghĩ tới là, cái này Hỏa Sắc Vi đoàn đội mạo hiểm, vậy mà thanh nhất sắc đều là phụ nữ. Bất quá, cùng trong tưởng tượng nữ các kiếm sĩ ngăn nắp xinh đẹp khác biệt, những cái này nữ mạo hiểm giả trên người giáp da, có nhiều mài mòn, xem xét chính là xuyên qua thời gian rất dài, trên thân đều có màu đất, giáp trụ thượng hải dính vết máu, trần trụi tại giáp trụ phía ngoài trên da thịt, phơi ngăm đen, lại dính đầy bụi đất, tóc càng là tùy ý dùng dây thừng buộc ở sau, hơi có vẻ lộn xộn. Toàn thân cao thấp, bảo dưỡng tốt nhất, lau sạch sẽ nhất, chính là vũ khí của các nàng rồi. Nữ các kiếm sĩ thần sắc mỏi mệt. Rất rõ ràng, tại Bắc Hoang Sơn bên trong mạo hiểm sinh hoạt, đối với cho các nàng tới nói, vô cùng gian khổ. Mà tại doanh trại trung ương, một cái từ xe ngựa lập nên trong lều vải, chứa các nàng lần này mạo hiểm thu hoạch, phần lớn lấy đủ loại thịt thú vật, gia thú làm chủ, lại trên cơ bản đều là khiêu giảng dương, tật hành thú chờ bên trong cấp bậc thấp ra ma thu thịt phá làm chủ, khác có một chút thảo dược. Cho dù là lấy Lâm Bắc Thần nông cạn mạo hiểm kinh nghiệm, vẫn như cũ có thể đánh giá ra, những cái này nữ đám mạo hiểm giả thu hoạch số lượng phong phú nhưng giá trị cũng không cao. Thậm chí còn không bằng hắn mấy ngày nay cùng Quang Tương phối hợp được. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Có thể nữ các kiếm sĩ khác cất giấu thứ gì đáng tiền, cũng không biết được. Lâm Bắc Thần kinh nghiệm chưa tới, tạm thời còn không cách nào đánh giá ra, những cái này nữ kiếm sĩ thực lực cao thấp. Nhưng hắn có một loại cảm giác. Coi như là cùng cái kia hùng tráng như mẹ tượng bình thường nữ kiếm sĩ đối đầu, chính mình cũng tuyệt đối có thể ổn chiếm thượng phong. Đây là một chi cấp thấp đội mạo hiểm, đi tới Bắc Hoang Sơn loại địa phương này, đối với cho các nàng tới nói, đã là mạo hiểm. Nhạc Hồng Hương nhẹ giọng nói, ngươi đối với đội mạo hiểm cũng có nghiên cứu. Lâm Bác Thần theo miệng hỏi. Nhạc Hồng Hương nói, ta đã từng nghĩ tới, tốt nghiệp về sau, gia nhập vào đội mạo hiểm, thông qua săn giết ma thú tới nuôi gia đình, vì lẽ đó nghiên cứu qua phương diện này một chút tư liệu, dựa vào phán đoán của ta, chi này hỏa sắc vi đội mạo hiểm bên trong nữ các kiếm sĩ, đại bộ phận đều chỉ có võ sĩ cảnh cấp 7 cấp 8 tu vi mà thôi, cũng may các nàng trong đó có mấy cái nữ kiếm sĩ, bước đi trầm ổn, khí tức kéo dài, thần hoa nội liễm, hẳn là phi thường có kinh nghiệm, cho nên mới có thể. Tại Bác Hoang Sơn bên trong còn nói thu hoạch. Lâm Bác Thần quay đầu kinh ngạc nói, ngươi tốt nghiệp về sau, muốn tham gia đội mạo hiểm. Nhạc Hồng Hương gật gật đầu, nói, trước đó từng có tính toán như vậy. Thế nhưng, lấy thành tích của ngươi, sơ cấp học viện tốt nghiệp về sau, hoàn toàn có thể thi vào trung cấp học viện A. Lâm Bác Thần kinh ngạc nói. Nhạc Hồng Hương thản nhiên cười cười, nói, trong nhà của ta điều kiện kinh tế không tốt, nếu như lấy không được học đồng, không kham nổi trung cấp học viện, nhất định phải sớm tính toán. Huống chi ngoại trừ đệ đệ bên ngoài, còn có bốn cái muội muội, dần dần đều đã lớn rồi, càng ngày càng có thể ăn. Những lời này, là nàng sâu trong nội tâm bí mật. Ngoại trừ Lâm Bắc Thần bên ngoài, nàng chưa hề đối với bất luận cái gì đồng học nói qua. Ngược lại cũng không phải nàng đối với Lâm Bắc Thần có ý kiến gì không. Mà là tại cùng Lâm Bắc Thần nói chuyện trời đất thời điểm, tâm tình lúc nào cũng không tự chủ được sẽ rất buông lỏng, rất nhiều ngày bình thường không muốn nói lời nói, chỉ biết bất chi bất giác nói ra. Nói ra về sau cũng không hối hận, ngược lại tâm tình thư sướng rất nhiều. Thế nhưng là ngươi bây giờ có tư cách tham gia Kiêu Dương tranh bá chiến thi đấu chính thức, thành tích như vậy, đã đầy đủ trung cấp học viện cho ngươi học đồng đi. Lâm Bác Thần nói. Nhạc Hồng Hương rất cười vui vẻ, nói, đúng vậy à, giống là giống như nằm mơ, không thể tin được, trước đó chưa hề nghĩ tới sẽ tiến vào Kiêu Dương tranh bá chiến thi đấu chính thức, nói đến, còn đến rất cảm ơn ngươi đây, Lâm học trưởng. Lâm Bác Thần nói, cơ hội chỉ cấp người có chuẩn bị. Nhạc Hồng Hương kiên định nói, ta sẽ nắm chặt cơ hội lần này. Dừng một chút, Nhạc Hồng Hương lại nói, những cái này nữ kiếm sĩ rất khổ cực, nhưng cũng rất kiên cường, ta rất bội phục các nàng. Ta nghe nói qua hỏa sắc vi đội mạo hiểm sự tình, căn cứ nói các nàng đội trưởng Phong Tứ Nương, đã từng là Vân Mộng Thành bên trong xinh đẹp nhất nữ mạo hiểm giả, về sau gia đình xảy ra một chút biến cố. Như vậy một đám nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, vì sinh tồn mà phân đấu, theo dựa vào lực lượng của mình. Tại Vân Mộng Thành bên trong còn cứu tế rất nhiều cô nhi, ta từng rất bội phục các nàng, cũng nghĩ qua muốn gia nhập các nàng. Lâm Bác Thần nghe đến liên tục gật đầu. Đích thật là không dễ dàng. Nhưng hắn chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi. Hắn lấy một chuyện ngoại nhân góc nhìn, tiếp tục quan sát. Một lát sau, ngạo kiều tiểu la lị Bạch Khâm Vân liền tiến tới, nói, đến, ra sân khấu, lên lớp. Mấy ngày nay, Lâm Bác Thần không biết xấu hổ không biết thẹn chủ động nhắc lại chuyện xưa. Lấy môi tiết khóa một mai kim tệ giá cả, đặc biệt phụ đạo Bạch Khâm Vân tu luyện Chư Thủy kiếm thuật. Là điện thoại di động nạp điện, Lâm đồng học bị thúc ép kinh doanh. Được. Lâm Bác Thần đứng dậy, cùng tiểu La Lệ đi tới bờ sông, bắt đầu luyện kiếm. Mới vừa luyện trong chốc lát, bên cạnh hỏa sắc vi đội mạo hiểm trong doanh địa, liền truyền đến tiếng cãi vã. Lấy Bạch Khâm Vân thật náo nhiệt tính cách, đương nhiên là nhịn không được, lập tức đình chỉ đặc huấn, kéo lấy Lâm Bác Thần, tiến tới xem náo nhiệt. Trước nói rõ a, là ngươi chủ động nghỉ học. Kim tệ cũng không thể ít ta. Lâm Bác Thần làm nhảm không ngừng nói. Biết rồi, sẽ không thiếu ngươi rồi. Bạch Khâm Vân không nói đạo, kéo lấy Lâm Bác Thần tay, liền đi tới hỏa sắc vi đội mạo hiểm doanh trại bên ngoài. Thật xa liền thấy nữ các kiếm sĩ đang cùng mặt khác một đám mạo hiểm giả giằng co. Trước đó xuất hiện qua cái kia trắng như mẹ tượng nữ kiếm sĩ, đứng tại phía trước nhất, một mặt không khí mà gào thét lớn nói, Chu Thành, ngươi không nên quá phận rồi, là ngươi phản bội tiểu thư ở phía trước. Bây giờ còn có khuôn mặt tới muốn hài tử, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, có còn lương tâm hay không? Chương 159, chờ một chút, kịch bản không đúng. Mới xuất hiện mạo hiểm giả đại khái hơn 30 người, đều là nam tử, hung thần ác sát, khí thế hùng hổ, lại trên người giáp trụ cao cấp rất nhiều, cùng hỏa sắc vi nữ đám mạo hiểm giả thấp kém giáp ra khác biệt. Những nam nhân này giáp trụ lấy mỏng thiết giáp làm chủ, từ trang bị bên trên mặt đến xem, muốn so hỏa sắc vi đội mạo hiểm tốt không chỉ gấp mấy lần. Mà dẫn đội là một cái chừng 30 tuổi nam tử. Người này phương mặt rộng thai, manh mối đoan chính, thân hình khôi ngô thon dài, mái tóc dài màu đen, người khoác đinh tán thiết giáp, võ trang đầy đủ, tả hữu bên hông tất cả treo một thanh trường kiếm, thoạt nhìn ngược lại cũng coi là uy vũ anh tuấn, chẳng qua là bờ môi hơi bạc, hơi nhếch lên, có chút hà khắc thiếu tình cảm chi thái. Hắn nghe vậy sau đó, lạnh lùng thốt, Vũ Hồng, ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì ngăn đón ta? Nhường Phong Tứ Nương đi ra, ta là Tiểu Linh ba ba, nàng là con ta, ta đương nhiên có tư cách mang Tiểu Linh trở về. Hừ, muốn mang đi Tiểu Linh, ngươi nằm mơ đi. Hùng tráng nữ kiếm sĩ đầy mặt lửa giận mà cười lạnh nói. Phương Diện khoát thai nam tử nói, hắc hắc, không giao ra Tiểu Linh cũng được, đem các ngươi lần này đi săn được, đều giao cho chúng ta Phi Ưng Mạo Hiểm đội, chuyện này, lần này coi như là kết thúc. Ngươi rõ ràng chính là trông mà thèm chúng ta thu hoạch lần này, kiếm cơ tới mượn gió bẻ mang dọa dẫm. Hùng tráng nữ võ sĩ hai mắt phun lửa mắng. Ha ha, Phong Tứ Nương không ra. Nàng có phải bị thương hay không a? Chu Thành hướng về doanh địa nội bộ trong lều vải nhìn một chút, lại cười lạnh nói, cái kia thoạt nhìn tình huống của các ngươi rất không ổn a. Ha ha, theo ngươi nói thế nào, muốn không giao người, muốn không giao hàng, hai con đường, chính các ngươi tuyển. Hùng tráng nữ võ sĩ tức giận toàn thân phát run, Chu Thành, ngươi có còn lương tâm hay không? Trước đây, ngươi bất quá là một cái lưu lạc nạn dân, hơi kém chết đói tại Vân Mộng Thành bên ngoài, là lao ra chứa chấp ngươi, còn dạy võ công cho ngươi, đưa ngươi coi là thân nhi tử đồng dạng, trước khi lâm trùng càng là đáp ứng ngươi đau khổ cầu thân, đem tiểu thư gả cho ngươi, không nghĩ tới ngươi tên cầm thú này, ở bên ngoài ăn uống chơi gái đánh cược ngược lại cũng thôi, còn cùng phía ngoài nữ nhân liên hợp lại, mưu đoạt Phong gia gia sản, bây giờ lại đối tiểu thư đuổi tận giết tuyệt. Ngươi tên xuất sinh này, ngươi có nhân tính hay không? Chuyện cũ năm xưa, người nào còn nhớ rõ? Chu Thành sắc mặt đạm nhiên, không có chút nào hãy náy mà nói, lại nói, ta đã giúp Phong gia bán mạng 10 năm, giúp lao ra hỏa kia đưa ma, ha ha, cái kia thường lại đều đã thường lại, bây giờ ta chẳng qua là lấy đi thuộc tại một phần của mình, cái này quá đáng sao. Phi, hùng tráng nữ võ sĩ tức giận toàn thân phát run, nói, là Phong gia bán mạng. Ngươi tại Phong gia làm mưa làm gió 10 năm còn tạm được. Ta thật muốn bả tâm của ngươi móc ra, nhìn một chút nó có phải hay không đen. Chu Thành sắc mặt tâm lãnh, nói, bớt nói nhiều lời, nếu không thì bả Tiểu Linh giao ra, muốn không liền đem hàng giao ra, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Phía sau hắn các võ sĩ, cười hắc hắc, đã nhao nhao muốn thử. Giống như là hỏa sắc vi đội mạo hiểm loại này toàn bộ là nữ nhân tạo thành đoàn đội, tại Bắc Hoang Sơn bên trong chính là một cái dị số. Loại này luật pháp khu vực biên giới, nữ nhân tình cảnh nhất là khổ cực, ngoại trừ đối mặt xuất quỷ nhập thần ma thú, còn có tùy thời ứng đối một chút lòng mang ý đồ xấu nam nhân. Thực sự là vô sỉ a. Bạch Khâm Vân vừa nhìn vừa cảm khái. Lâm Bác Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm, trong lòng cũng đạo, nội dung cốt truyện này không đúng, vốn phải là huyền huyễn mạo hiểm chiến đấu phiên, như thế nào đột nhiên liền biến thành đài địa phương 8 giờ tối Quỳnh Giao cầu huyết gia đình báo thủ luân lý kịch. Xem ra chính mình đối với thế giới này hiểu rõ, phi thường có hạn a. Trong khi nói chuyện, bên kia đã đánh lên. Là thực sự đánh. Sẽ đánh chết người cái chủng loại kia thật đánh. Ha ha ha, các huynh đệ. Vung tay buông chân, diệt hỏa sát vi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chu Thành cười to nói, bất quá, nhớ tới đều để lại người sống. Những nữ nhân này mua được trong núi ám diêu lý khứ, cũng là một khoản tiền. Người vô sỉ. Hùng tráng nữ võ sĩ cơ hai tay kiếm, cùng gọi là Chu Thành nam tử đứng chung một chỗ. Mà những thứ khác nữ các kiếm sĩ, nhưng là cùng những nam tử khác giao thủ. Đao kiếm vung vẩy ở giữa, rất nhanh liền xuất hiện thương vong. Bành. Trước đó cùng Lâm Bắc Thần bọn người đối mặt trôi qua cái kia 16-17 tuổi nữ võ sĩ, bị người đập bay, miệng phun tiên huyết, hung hăng rơi xuống tại lâm, trắng hai người bên chân. A ha ha, thiếu nữ A, đủ mềm mại đủ mềm. Một người đầu chọc râu quai nón võ sĩ, nâng kiếm xuống lại, con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chầm chầm cái này nữ võ sĩ, biểu lộ đã nói rõ nội tâm của hắn nghĩ gì xấu xa. Trẻ tuổi nữ võ sĩ dây rùa phải đứng lên, nhưng toàn thân bùn rùn, lại phù phù một tiếng té ngã. A ha ha, đừng vùng vây nữa, tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi, đại gia ta tới rồi. Đầu chọc dâu quay nón cười gằn, trực tiếp nhào tới. Chán ghét. Bạch Khâm Vân thân hình khẽ động, xông đi lên, trực tiếp một cước. Ẩm. Đầu chọc dâu quay nón đá phun máu tươi tung tóe, bay ngược ra ngoài. Ngạo kiêu tiểu la lị chiến lực vốn là không yếu, lại lấy được Bạch Vân thành chiến kỹ, những ngày qua đặc hấn, còn có Lâm Bắc Thần chỉ đạo, nhường chiến lực của nàng có thể so với cấp 9 võ sĩ. Mà tên đầu chọc này dâu quay nón hán tử chiến lược, cũng mới miễn cưỡng cấp 8 mà thôi, như thế nào là đối thủ của nàng. Xú nha đầu, dám đối với chúng ta động thủ, lên, chặt nàng. Ha ha, nha đầu này trắng hơn, búp bê đồng dạng, có thể bán cái giá tốt. Bắt sống. Mấy cái khác nam võ sĩ thấy thế, hung thần ác sát hướng về Bạch Khâm Vân lao đến. Bọn hắn cũng không làm rõ ràng Bạch Khâm Vân thân phận, còn tưởng rằng là hỏa sắc vi đội mạo hiểm người. Bạch học muội, cẩn thận. Hàn Bất Phụ vào tới. Khâm Vân, nhanh đến phía sau chúng ta tới. Nhạc Hồng Hương cũng rút kiếm xông lên trước. Thương thương thương. Đao kiếm tiếng va chạm vang lên lên. Lâm Bác Thần có chút ngộng. Chiến hỏa nhanh như vậy liền đốt đốt tới nhóm người mình trên thân. Các ngươi bọn này cầm thú, không thể tha thứ, ta muốn đại biểu chính nghĩa, trừng phạt đám các ngươi. Bạch Khâm Vân kêu to. Nàng đem đại bảo kiếm cơ múa giống như gió lốc, không lùi mà tiến tới, điên cuồng xông tới, cắt vào mấy cái nam mạo hiểm giả ở giữa, huyền khí bạo phát xuống, trong nháy mắt liền đánh bay hai người ra ngoài. Lâm Bác Thần đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Tinh thần lực của hắn phóng thích, theo sát tại ba người bạn học sau lưng, đóng vai máy bay hiểm trợ nhân vật, một khi ba người gặp phải phiền phức, liền lập tức giơ tay lên bắn ra tụ tiễn. Ngẫu nhiên ném ra một cái thủy hoàn. Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân, Nhạc Hồng Hương ba người càng chiến càng hăng. Hai đại niên cấp chủ nhiệm Phan Nguy Mẫn cùng Sở Ngân, chạm ở bên ngoài chiến trường, hai tay ôm ngực, trên mặt đều nổi lên thần sắc hài lòng, cũng không có bất kỳ cái gì kêu dừng bốn cái đệ tử chiến đấu dự định. Học viện bồi dưỡng học sinh, không chỉ là dạy bọn họ tập võ luyện võ, không chỉ là vì tăng cao thực lực của bọn hắn, cũng phải để bọn hắn biết cái gì là công bằng chính nghĩa, thân là một cái kiếm sĩ, gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ là đứng đầu nguyên tắc cơ bản. Từ đệ tam học viện đi ra đệ tử, chí ít có tinh thần hiệp nghĩa. Gặp phải nhỏ yếu bị ức hiếp, tuyệt đối không thể chí thân sự ngoại. Bởi vì có đệ tam học viện 4 học viên gia nhập vào, nguyên bản thế cục đáng lo hỏa sắc vi đội mạo hiểm, lập tức chuyển bại thành thắng. Nhất là Lâm Bắc Thần, trong tay tụ tiễn, cơ hồ là lệ bất hư phát. Mỗi một lần giơ tay, liền có một cái nam mạo hiểm giả kêu rên phun huyết. Đáng chết. Chu Thành trong tay một bên tinh cương trường kiếm, đem hùng tráng nữ võ sĩ ép ra, thân hình bỗng nhiên vọt lên, như một cái diều hâu đồng dạng, lăng không vượt qua 6 mét, thẳng đến Lâm Bắc Thần. Trước hết giết cái này viễn trình xạ thủ đều trị liệu sư. Chu Thành lo lắng nhất chính là chính mình tấn công, bị cái khác ba tên thiếu niên kiếm khách ba người ngăn trở. Bởi vậy xuất thủ lúc, toàn lực bắn ra, không giữ lại chút nào. Nhưng nhường hắn ngoài ý muốn chính là, cái khác ba tên học viên, sau khi thấy một màn này đúng là không có chút nào ngăn trở ý tứ, ngược lại một mặt. Biểu tình nhìn có chút hả hê. Chương 160, một ngày nào đó ngươi sẽ rút kiếm giết người. Tại sao? Ba chữ này vừa mới từ trong đầu của hắn nổi lên. Keng. Lưỡi kiếm giao minh âm thanh vang lên. Một luồng tràn trề chớ ngự chi lực, trường kiếm trong tay bên trong phản vọt tới. Tạch tạch tạch. Trường kiếm vỡ nát, mảnh vụn bay vụt. Chu Thành chỉ cảm thấy trên thân các nơi chấn động, bị bể tan cảnh kiếm mảnh tập bên trong, huyết vụ phun ra, chật kịch liệt đau nhức chuyển đến. A. Hắn hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy nửa người tựa như là bị hoành nát, bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Lại nhìn lúc, trường kiếm trong tay, chỉ còn lại có nửa chừng thân kiếm. Ngẩng đầu một cái. Cái kia xạ thủ trong tay nâng cái này một bệnh khoan kiếm, đã đến trước người. Mũi kiếm trực chỉ mi tâm của hắn. Thật mạnh. Thiếu niên này là người nào, vì cái gì thực lực mạnh mẽ như thế? Chu Thành trong lòng hoảng hốt. Hắn là nhất cấp võ sư cảnh, tại mạo hiểm giả bên trong, coi như là cao thủ. Đúng là làm không được thiếu niên này nâng kiếm một kích. Tốt, ha ha ha, tốt, không nghĩ tới phong tứ nương tiện nhân này, lại còn tìm giúp đỡ. Lao tử thua, Chu Thành phun ra một ngụm máu, cười thầm nói, từ nay về sau, ta sẽ không lại đến gây sự với hỏa sát vi, thiếu hiệp. Tha cho ta đi. Lâm Bác Thần bay lên một cước, trực tiếp đá vào Chu Thành phân bụng. Bành. Chu Thành giống như là bao cắt một dạng bay ra ngoài 5 mét, hung hăng đâm vào trên một khối nham thạch, lập tức trong miệng lại phun máu tươi tung tóe. Lâm Bác Thần sức mạnh khổng lồ biết bao. Một cước này, nhường Chu Thành xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần thân hình khẽ động, chim bay vô cánh âm thanh vang lên, thi triển xạ nguyệt kiếm pháp. Kiếm quang lấp lóe, một kiếm đâm ra. A. Tay của ta. Mẹ nhà hắn. A. Phúc. Tiêu thảm liên miên tiếng vang lên. Ra tay toàn lực Lâm Bác Thần, phảng phất là hổ đạp bầy cừu đồng dạng, nam mạo hiểm giả dưới tay hắn, mấy không ai đỡ nổi một hiệp. Tại Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân cùng Nhạc Hồng Hương phối hợp phía dưới, Chu Thành những đồng bọn đều bị đánh bại, nằm trên mặt đất hanh hanh tức tức kêu thảm, đánh mất tái chiến năng lực. Các người rốt cuộc là ai? Chu Thành giãy giụa chu lên hỏi. Lâm Bác Thần trong tay đà lan kiếm chỉ hướng Chu Thành. Trong lòng của hắn, dâng lên một luồng lệ khí. Muốn giết người. Bên hai phảng phất là có cái thanh âm đang nói cho hắn, những người này đều là rắc rưởi, là cặn bã, hẳn là đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch, đưa bọn hắn ra đi. Nhưng địa cầu thời đại dưỡng thành một chút hành vi quen thuộc, lại làm cho hắn có chút do dự. Người còn do dự cái gì? Sở Ngân chậm rãi đi tới. A. Lâm Bác Thần nhìn về phía hắn. Nếu như thực lực của ngươi không bằng hắn, vừa rồi ngươi đã chết. Sở Ngân thần sắc trước nay chưa từng có mà nghiêm túc, nói, nếu như các ngươi không phải là bọn này đối thủ của ngươi, ngươi cảm thấy Bạch Khâm Vân cùng Nhạc Hồng Hương lại là kết cục gì? Lâm Bác Thần hơi chút nghĩ, liền dùng mình một cái. Lấy những người này trước đây Âu Nôn Huế Ngự đến xem, một phần vạn rơi ở trong tay bọn họ, hai cái nữ đồng học nhất định là bi thảm vạn phần. Sở Ngân lại hỏi, ngươi cảm thấy, hôm nay ngươi thả qua bọn hắn sẽ cải tà quy chính sao? Sẽ sao? 99% sẽ không đâu. Lâm Bác Thần rất chắc chắn. Nhất là Chu Thành loại người này, nói là tội ác chồng chất cũng không đủ. Ngươi là cái hảo hải tử. Sở Ngân nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Bác Thần bả vai, nói, nhưng mà, ngươi đến thích hướng thế giới này. Nói xong, hắn nhìn xem Chu Thành bọn người, nói, các ngươi cút đi. Chu Thành bọn người như được đại xá, liền vội dây rủa lấy đứng lên, xoay người bỏ chạy chạy. Chiến đấu liền như vậy triệt để kết thúc. Lâm Bác Thần còn đang ngẩn người. Không cần nghĩ quá nhiều, về sau chậm rãi quen thuộc liền tốt. Sở Ngân cũng không có lựa chọn bức bách Lâm Bác Thần quen thuộc giết người, mà là cười nói với hắn, luôn có một ngày, ngươi sẽ rút kiếm giết người. Lâm Bác Thần nặng nề gật gật đầu. Hắn ngược lại cũng không phải không dám. Chỉ là bởi vì trên địa cầu dưỡng thành pháp trị quan niệm, còn có hơn 20 năm thói quen sinh hoạt, nhường hắn có một chút theo chính hắn đều lộ ra không hiểu thấu kiên trì, tỉ như hắn cũng không nguyện ý lấy một cái kẻ giết người thân phận quay về địa cầu. Cái này giống như là hắn cho của mình kiếm đặt tên, cho thổ phát thử vương đặt tên, đều lựa chọn địa cầu yếu tố, là một cái đạo lý. Bạch Khâm Vân cùng Hàn Bất Phụ lẫn nhau đối mặt, cũng không có nói gì. Trong chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn cũng là đều giết rồi người. Trong chiến đấu khó mà băn khoăn nhiều như thế, huống chi đối thủ là như thế hung thần ác sát, còn nữa những ngày này săn giết ma thú đã nhìn quen rồi đổ máu, vì lẽ đó dù là đều là lần đầu tiên giết người, nhưng cũng không có cái gì khó chịu. Ngược lại là Nhạc Hồng Hương cảm thấy mình có chút lý giải Lâm Bắc Thần tâm tình. Bởi vì nàng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng co giữ lại, cũng không lấy đối thủ tính mệnh. Theo Nhạc Hồng Hương, mỗi người đều có kiên trì của mình. Nàng hiểu rõ Lâm Bắc Thần, không phải là nhân từ nương tay lòng dạ đàn bà người, nhiều khi, đều vô cùng dứt khoát gọn gàng. Chỉ là, không muốn mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Bầu không khí rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đa tạ mấy vị bạn học, đa tạ hai vị giáo tập. Gọi là Vũ Hồng Hùng Tráng nữ võ sĩ mang theo chưa tỉnh hồn các đồng bạn tới, nói cảm ơn liên tục. Hôm nay nếu không phải là đệ tam học viện người ra tay trợ giúp, kết quả của các nàng sẽ vô cùng thảm. Nói thật, đến bây giờ, Vũ Hồng chờ nữ các kiếm sĩ đều khó có thể tin, mấy người thiếu niên này học viên thực lực, vậy mà mạnh mẽ như vậy, viễn siêu các nàng đối với sơ cấp học viện bên trong đệ tử thực lực phạm vi nhận thức. May mắn trước đó nhân ra tới hạ trại thời điểm, nhóm người mình thái độ còn tính là không sai. Chủ động nhường ra đất trống, không có tranh chấp. Màn đêm buông xuống. Đây cũng là một cái trời đầy mây, mây đen bao phủ bầu trời, không nhìn thấy ngôi sao. Lâm Bác Thần bọn người, ngồi ở trong doanh trại bên đống lửa, đang tại hưởng dụng đầu bếp Phan Nguy Mận chú tâm chuẩn bị bữa tối. Đùng đùng hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, nhường bờ sông lộ ra tĩnh mịch an lành. Trải qua vừa rồi một trận chiến đấu, bốn cái giữa học viên ăn ý cùng hữu nghị lại tăng tiến một bước, không chuyện gì không nói. Lâm Bác Thần thuận tay ném ra một cái hàn băng lang ma hạch. Đứng xem chuột chuối quang tương chói sáng tỏa ánh sáng, lập tức nhảy dựng lên, hai tay bưng lấy ma hạch, giống như là ăn quả táo đồng dạng, răng rắc mà nhai. Bên cạnh chuyển đến tiếng bước chân. Cũng là cái kia gọi là Vũ Hồng nữ võ sĩ, mang theo một cái thân mặc ám hồng sắc áo giáp yểu điệu thiếu phụ đi tới đám người trước mặt. Các vị lao sư, đồng học, cái này là tiểu thư của nhà ta, cố ý tới hướng các vị gửi tới lời cảm ơn. Vũ Hồng nói. Thiếu phụ mặt như đào hoa, ngũ quan rất có phong tình, có thanh sắc thiếu niên không có thành thục mị lực, phong thái yểu điệu, tư thái bốc lửa, mái tóc dài màu đỏ rực, gồm cả vai hùng cùng ôn nhu khí tước. Chẳng qua là sắc mặt trắng bệch lợi hại, hẳn là đại lượng mất máu di chứng. Phía sau nàng còn theo một cái nhìn đại khái chỉ có khoảng chừng 4 tuổi tiểu cô nương, rụt rẻ, để cho người ta nhìn xem đau lòng. Trước đó tiểu đội bị đánh lén thời điểm, tiểu nữ tử đang đứng ở chữa thương thời khắc mấu chốt, không cách nào xuất thủ. Nhờ có bốn vị đồng học cầm kiếm mà ra, đã cứu ta cùng bọn tỉ muội, hôm nay giúp đỡ tri ân, hỏa sắc vi tiểu đội ghi nhớ trong lòng, sau này lo nghị phân công, tuyệt đối chối tử, phong tứ nương ở đây đã tạ. Thiếu phụ phi thường trịnh trọng thi lễ gửi tới lời cảm ơn. Tiểu Linh, nhanh cảm tạ mấy vị ca ca tỉ tỉ, còn có lao sư. Nàng đối với sau lưng tiểu cô nương nói. Cảm tạ. Cảm ơn ca ca tỉ tỉ, lão sư. Tiểu cô nương tê thanh tế khí nói. Nàng dắt lấy phong tứ nương góc áo, nửa người núp ở sau lưng ta, bóp xinh xinh bộ dáng tựa như là một cái bị hoảng sợ tiểu mai hoa hiệu đồng dạng, trong mắt to tràn đầy không an lòng cùng hoảng sợ, khả ái vừa đáng thương. Không cần đoán, tiểu cô nương này đại khái chính là hôm nay Chu Thành xem như là ăn cướp lý do nữ nhi. Phan Nguy Mẫn nói, nếu là đi ra mạo hiểm, vì sao muốn mang theo tiểu hải tử? Phong Tứ Nương sắc mặt bị thương, giải thích nói, tiểu đội ở trong thành điểm dừng chân, bị Chu Thành bọn hắn làm hỏng, tiểu nữ tử sợ tiểu linh lưu ở trong thành, sẽ bị bọn hắn cướp đi. Còn nữa, nếu là chúng ta những người này bất hạnh táng thân tại Bắc Hoang Sơn, vậy nàng về sau cũng không có ai chiếu cố, vận mệnh bi thảm, vì lẽ đó không bằng dẫn nàng ở bên người, cùng sống, cùng chết. Lâm Bác Thần chấn động trong lòng. Phan Nguy Mẫn cùng Sở Ngân đồng thời nhẹ gật đầu. Ánh mắt hai người lướt qua tiểu nữ hài lúc, thần sắc nhu hòa rất nhiều. Bạch Khâm Vân Đĩnh đặt nói, tỷ tỷ, không cần cảm ơn, thân là kiếm sĩ, tự nhiên gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Đại ân đại đức, không thể báo đáp, đây là chúng ta hỏa sắc vi 10 ngày bên trong, săn bắt tất cả ma hoạch, cũng là chúng ta lần này mạo hiểm đáng giá nhất thu hoạch, còn mời các vị lao sư cùng đồng học có thể vui vẻ nhận, hơi tỏ tức lòng. Phong Tứ Nương lấy ra một cái hỏa hồng sắc bách bảo nang, hai tay dâng lên. Chương 161, nổi loạn, 1. Phan Nguy Mẫn cùng Sở Ngân cũng không có nói gì. Bọn hắn đang chờ đợi 4 cái học viên phản ứng. Quả nhiên Hàn Bất Phụ đầu tiên lắc đầu, rất nghiêm túc nói, thân là kiếm sĩ, cầm kiếm hành hiệp, là chúng ta chuyện nên làm. Đệ tam học viện đệ tử làm việc, cũng không phải là vì hồi báo. Nhạc Hồng Hương cũng cười cự tuyệt. Bạch Khâm Vân tiểu hài tử tính khí, tùy tiện, nhưng lúc này cũng liền liền đợi tử. Lâm Bác Thần ngược lại là trông mà thèm ma hạch. Bất quá tất nhiên 3 người bạn học đều biểu lộ thái độ, hắn cho dù là lại trông mà thèm, cũng chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Biểu thị chính mình chính là không bị tiền bạc cám dỗ đích thực kiếm khách. Phong Tứ Nương một lại kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn bị chối từ. Đại ca ca, ngươi cái này cho ngươi, có được hay không? Tiểu Linh đột nhiên lấy ra một cái cây cỏ đan thành cái người bù nhìn nhỏ, nhút nhát đưa về phía Lâm Bắc Thần, ủy khuất ba ba nói, lúc này mẹ cho Linh Nhi đồ chơi, ta tặng nó cho ngươi. Ta nhìn thấy ngươi mấy ngày đánh ba, ba ba là người xấu, nhưng mà ngươi không nên đánh mụ mụ, có được hay không? Mụ mụ thật là tốt người rất tốt. Linh Nhi văn ngươi. Đánh ba ba. Lâm Bác Thần sững sở. Chợt phản ứng lại. Nàng nói chính là Lâm Bác Thần hôm nay xuất thủ đối phó Chu Thành hình ảnh. Lâm Bác Thần gương mặt im lặng. Như vậy còn cho tiểu nha đầu lưu lại bóng ma tâm lý rồi à? Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình hôm nay không có giận mà ra tay giết Chu Thành. Ít nhất tại đây một cái phương diện tới nói, là một cái lựa chọn chính xác. Thử nghĩ vạn nhất một kiếm đâm chết Chu Thành hình ảnh, bị tiểu nha đầu này nhìn thấy. Đây mới thật sự là nhân gian thảm kịch. Bạch Khâm Vân nhìn có chút hả hê nhìn xem Lâm Bác Thần. Đa tạ tiểu muội muội. Lâm Bác Thần tiếp nhận người bù nhìn nhỏ, nói, ca ca đáp ứng ngươi rồi. Cảm ơn ca ca, cảm ơn đại ca ca. Tiểu nha đầu như chút được gánh nặng, vui sướng nhảy dựng lên. Phong Tứ Nương lại cảm ơn, mới mang theo nữ nhi quay lại hướng mình doanh địa bên trong đi. Sau một lúc lâu, lại có người tới bái phỏng. Cũng là cái kia 16-17 tuổi nữ kiếm sĩ. Lại dẫn Tiểu Linh tới tặng quà. Lần này cầm là một chút ăn uống, đều là quà vặt nhỏ, có thu thịt khô, mức, thịt khô, cùng với một chút hoa quả khô loại hình, rửa sạch rất sạch sẽ, hiển nhiên là hỏa sắc vi đội mạo hiểm nữ các kiếm sĩ, tự mình luyện chế. Hai vị lao sư cùng 4 vị đồng học, cũng không nguyện ý tiếp nhận từ nương cảm ơn, trong lòng chúng ta khó có thể bình an, đây đều là chúng ta các tỷ muội tự mình làm ăn vặt, xem như một điểm nho nhỏ tâm ý, còn mời mấy vị có thể nhận lấy. Nữ kiếm sĩ sắc mặt đỏ bừng nói, tuổi của nàng, so Lâm Bắc Thần mấy người hơi lớn. Theo lý mà nói, cũng là vừa độ tuổi đi học niên kỷ. Nhưng xuất thân bần hàn, không đóng nổi học phí, cho dù là có một chút luyện võ thiên phú, cũng không thu được chính quy giáo dục, chỉ có thể tại đoàn đội mạo hiểm bên trong nhu sinh. Nàng là của người nào nữ nhi, người nào tỷ tỷ, người nào người trong mộng đâu. Nhìn ra được, nữ kiếm sĩ đang nhìn Lâm Bắc Thần đám người thời điểm, trong mắt mang theo không che giấu chút nào hâm mộ. Tại Bắc Hải Đế quốc, giáo dục cơ sở chuẩn bị được coi trọng, nhưng vẫn như cũ có vô số xuất thân bần hàn người không cách nào tiến vào nhà nước học viện, có thể mặc vào đồng phục, trở thành một tên học viện công lập đệ tử, là rất nhiều vừa độ tuổi thiếu nam thiếu nữ trong lòng ngậu. A ha, ăn ngon, hoa hoa hoa, cảm tạ. Bạch Khâm Vân con mắt đều mạo quang, lập tức liền cầm tới. Linh Nhi bưng một mâm thịt khô, đến Lâm Bắc Thần trước mặt, nhút nhát nói, đại ca ca, đưa cho ngươi, ngươi cầm đi, ăn rất ngon. Lâm Bác Thần cố ý nói, vị kia ca ca còn có cái này hai vị tiểu thư tỷ đều trợ giúp các ngươi, tại sao ngươi muốn một mực cảm ơn ta đây? Tiểu nha đầu nháy mắt suy nghĩ một chút, nói, bởi vì là đại ca ca lớn lên đẹp mắt nhất. Lâm Bác Thần sững sờ, chợt phá lên cười. Ta đây là bị một cái 4 tuổi tiểu nha đầu cho trêu chọc rồi sao? Quả nhiên mặc kệ là ở vị diện nào, dáng dấp đẹp trai chính là chiếm ưu thế a. Long Hư Vinh lấy được to lớn thỏa mãn Lâm Bắc Thần, nhận lấy trong khay thịt khô, nói, cảm tạ tiểu muội muội. Nhìn thấy mấy người đều đưa lễ vật nhận xuống, nữ kiếm sĩ cùng tiểu linh mới hài lòng trở về. Rất nhanh, bên kia trong doanh địa, truyền đến một hồi reo hò. Hiển nhiên là đối với đệ tam học viện người có thể tiếp nhận lễ vật, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thật là một đám hiền lành tiểu tỷ tỷ đây. Lâm Bắc Thần cảm khái nói. Sau một lúc lâu, lại nghe được hỏa sắc vi tiểu đội trong doanh địa, có người hát lên bài hát, là một loại Lâm Bắc Thần chưa từng nghe nói điệu hát dân gian, tiếng ca véo von, réo rắt du dương, ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo nhàn nhạt sầu bi, lại như là tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Lâm Bắc Thần nghe đến, đúng là mê mẩn rồi. Ca khúc, tại bất kỳ cái nào thời không cùng vị diện, đều là biểu đạt tâm tình phương thức tốt nhất. Trong đầu của hắn, nhất thời hiện ra vô số trên địa cầu ca khúc, trong nháy mắt nỗi nhớ quê sông lên đầu. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Phan Nguy Mẫn đem giữa doanh trại đống lửa lộng diệt, nói, ngày mai là đặc huấn ngày cuối cùng, vận khí tốt, mang các ngươi đi xem một chút lôi quang hổ. Lôi quang hổ, Bắc Hoang Sơn ma thú bá chủ. Số lượng ít ỏi, thực lực mạnh mẽ. Liền nói cho dù là cấp 2 võ sư cảnh cao thủ, gặp phải lôi quang hổ đều muốn đi trốn. Loại sinh vật này, chẳng những nhục thể cường hành, cận chiến vô địch, càng thêm trời sinh lôi hệ thần thông, có phá hoại cực lớn lực, một chút cấp thấp đội mạo hiểm hoặc là thương đội, vạn vừa gặp phải nổi điên lôi quang hổ, đoán chừng chính là kết quả toàn quân chết hết. Tốt tại loại này ma thú cũng không phải đặc biệt thị sát, đi săn chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, bởi vậy chỉ cần không cố ý đi trêu chọc nó, rất ít chủ động công kích nhân loại. Lôi quang hổ ra lông cùng ma hạch, có phải hay không rất đáng tiền? Lâm Bắc Thần trong mắt buốc lên kim tệ quan mang. Liền Sở Ngân đều bị hắn bộ dạng này làm tức cười, nói, đáng tiền, một chương hoàn chỉnh lôi quang hổ lì, giá trị 100 kim tệ, mà một cái trưởng thành lôi quang hổ ma hạch, giá trị 700 kim tệ, lại thường thường đều là có tiền mà không mua được. Bất quá, ta khuyên ngươi chính là đừng đi tìm đường chết, lấy thực lực của ngươi, chọc giận cái này Bắc Hoang Sơn bá chủ, liền cứu mạng hai chữ đều gọi không hoàn toàn, liền bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương đều nở nụ cười. Mấy ngày nay Lâm Bắc Thần điên cuồng săn giết ma thú, tham tiền, cho mỗi một người đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bốn cái học sinh trở lại trong lều vải nghỉ ngơi, cùng y mà ngủ. Rất nhanh Bạch Khâm Vân cùng Hàn Bất Phụ hai người, liền dẫn đầu tiến vào mộng đẹp. Lâm Bắc Thần lật qua lật lại ngủ không được, mí mắt trực nhảy. Lâm học trưởng còn đang suy nghĩ chuyện ban ngày sao. Bên trong trong trướng truyền đến Nhạc Hồng Hương âm thanh. Lâm Bắc Thần lắc đầu, nói, cũng không phải. Chẳng qua là giống như có chút tâm huyết dâng trào. Tựa hồ là có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, Nhạc học muội làm sao còn không ngủ. Nhạc Hồng Hương nói, tại tổng kết cuộc chiến hôm nay được mất, bốn người chúng ta nhân trùng, tư chất của ta kém cỏi nhất, thực lực cũng yếu nhất, người chậm cần bắt đầu sớm, muốn so với người khác càng cố gắng mới được. Một cái rất cố gắng nữ hải tử. Lâm Bắc Thần đối với Nhạc Hồng Hương ấn tượng, không thể nghi ngờ là tất cả nữ hải tử bên trong tốt nhất. Ở cái này tràn đầy băng lãnh giết hại lạ lâm võ đạo thế giới, người người đều muốn trở thành cái gọi là võ đạo cường giả. Vì trên lôi đài tranh đoạt đệ nhất mà điên cuồng. Chỉ có Nhạc Hồng Hương, mang đến cho hắn một cảm giác, là một cái sống sờ sờ, người có máu có thịt. Giống như là hắn trên địa cầu lúc đi học, cái kia cũng không phải thông minh nhất nhưng lại cố gắng nhất bạn ngồi cùng bàn đồng dạng. Ngươi nhất định sẽ trở thành một tên vĩ đại kiếm khách. Lâm Bắc Thần từ trong thâm tâm nói, bởi vì ngươi đã có trở thành một kiếm khách tối trọng yếu phẩm cách. Giống như là hắn cái kia bạn ngồi cùng bàn, tại tất cả mọi người cũng không coi trọng dưới tình huống. Sau cùng thi đại học bên trong, nghịch tập trở thành cả lớp đệ nhất danh, thành công thi vào Bắc Kinh Đại học Học viện Luật, thực hiện giấc mộng của mình. Mỗi người đều có mộng tưởng. Nhưng kiên trì vì đó người cố gắng, mới xứng cuối cùng nắm giữ nó. Ta sẽ cố gắng. Trong bóng tối, Nhạc Hồng Hương kiên định nói. Bởi vì lo lắng ầm ĩ đến hai người khác, vì lẽ đó đối thoại như vậy rất nhanh liền kết thúc. Thời gian trôi qua. Lâm Bắc Thần trong lúc bất chi bất giác, chìm vào giấc ngủ. Thời gian lại trôi qua. Cũng không biết lúc nào, bên ngoài đột nhiên đi ra tiếng la giết. Tiếp lấy liền nghe Phan Nguy Mẫn quát to, người nào? Lan ra ngoài. Ẩm. Huyền khí chiến kỹ va chạm nổ tung tiếng oanh minh. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đứng lên, xông ra lều vải, nói, Phan chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì? Lời con chưa dứt. Hưu. Một mũi tên, phá không hướng về mặt của hắn phong tới. Chương 162, nổi loạn, 2. Tốc độ cực nhanh. Cẩn thận. Sở Ngân thân hình giống như quỷ mị mà xuất hiện ở Lâm Bắc Thần trước người, ống tay áo hất lên, đem mũi tên hất bay. Lâm Bắc Thần bị dọa đến lạnh cả người mồ hôi. Hắn mới vừa rồi còn thật sự không phản ứng lại. Đây nếu là bị bắn trúng, chỉ sợ là muốn náo động mở ra. Vô ý thức nhìn lên, chỉ thấy Phan Nguy Mẫn chủ nhiệm đã cùng một cái không biết nơi nào tới người áo đen chiến lại với nhau, trường kiếm tương giao, trong bầu trời đêm không ngừng bắn ra từng đạo hỏa tinh. Người áo đen kia thực lực cực mạnh, đúng là cùng Phan Nguy Mẫn đánh một cái bất phân cao thấp. Mà đổi thành một hồi chém giết, cũng tại hỏa sắc vi tiểu đội trong doanh địa phát sinh. Bóng đêm dưới sự che chở, vô số đạo thân ảnh giống như là đàn sói đồng dạng, xông vào hỏa sắc vi trong doanh địa, triển khai vô tình giết chóc. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Gây mũi mùi máu tươi, vô tình nói rõ, đã có người bị giết. Chuyện gì xảy ra? Địch tập. Bạch Khâm Vân ba người, cũng từ trong lều vải lao ra. Hiu hiu hiu hiu. Trong đêm tối, từng đạo mũi tên, còn như gió lốc ngữ đồng dạng, phá không đánh tới. Rất rõ ràng âm thầm những người đánh lén, đem đệ tam học viện người cũng tính kế ở bên trong. Keng. Sở Ngân rút kiếm nơi tay, một kiếm bổ ra. Kiếm phong cuồn cuộn. Bắn tới mũi tên, đều bị chém làm một mịn. Hắn cũng không xuất thủ đánh giết âm thầm tiến thủ. Tình huống quá loạn. Hắn đòi hỏi thứ nhất, là bảo vệ học viên giỏi. Cái này bốn cái cục cưng quý giá, thế nhưng là một cái đều tổn thất không nổi. A, giết sạch bọn hắn. Hồng tỷ, ngươi ở đó. Nhanh, đi bảo vệ tiểu linh. Đủ loại hô quát cùng tiếng kêu thảm thiết, tại hỏa sắc vi đội mạo hiểm trong doanh địa truyền đến. Lều vải bị nhen lửa. Ánh lửa ngút trời. Trong mơ hồ, thấy được có nữ kiếm sĩ người bị trúng mấy mũi tên, kêu thảm ngã xuống đất. Đánh lén người rất nhiều, chí ít có chừng trăm người. Bạch Khâm Vân bọn người bị choáng váng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thảm liệt như vậy chàng đổ sát mặt. Đi cứu người. Hàn Bất Phụ rút kiếm. Đợi ở chỗ này, không được đi. Sở Ngân âm thanh lạnh lùng nói. Tại sao? Bạch Khâm Vân cũng gấp. Nhạc Hồng Hương trong đôi mắt đẹp phun ra lửa giận, nói, chủ nhiệm, để chúng ta ra tay đi. Sở Ngân lắc đầu, nói, không thích hợp. Các ngươi đều ở lại bên cạnh ta. Cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn không nói ra được. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, bầu không khí có chút quỷ dị. Trong bầu trời đêm, tiếng la giết the thé. Tiếp lấy thiêu đốt lều vải, có thể nhìn thấy, không ngừng có hỏa sắc vi nữ kiếm sĩ ngã xuống. Phong Tứ Nương thân hình như gió, không ngừng chỉ lướt, trường kiếm trong tay lấp lóe hàn quang. Mỗi một lần kiếm quang lấp lóe, cũng có thể mang đi một cái người tập kích tính mệnh. Nhưng người tập kích số lượng, thật sự là nhiều lắm. Hùng tráng nữ kiếm sĩ Vũ Hồng hai tay vung vẩy đại kiếm, một kiếm bổ chết một cái kẻ xâm lấn, tức giận hét lớn, ngươi, các ngươi là ai? Vì cái gì tập kích ta hỏa sắc vi đội mạo hiểm? Gai điếm thúi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Một cái âm trầm âm thanh vang lên. Chu Thành. Vũ Hồng khóa chặt cái kia nơi phát ra âm thanh, trong nháy mắt nhận ra, người nói chuyện, chính là hôm nay lúc ban ngày hốt hoảng chạy thuộc mạng Chu Thành. Giết. Chu Thành huy kiếm cấp tiến. Hai người đánh nhau. Vũ Hồng cũng không phải là đối thủ của Chu Thành, rất nhanh liền trúng liền vài kiếm, tiên huyết bao táp, toàn thân cao thấp đều bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Nhưng nàng thật là dũng mãnh. Giết. Cái này người bị trọng thương hùng tráng nữ kiếm sĩ, giống như cuồng tượng thi triển đồng quy vu tận đấu pháp, gắt gao cuốn lấy Chu Thành. Nhưng mà ở chung quanh, từng cái nữ kiếm sĩ dâm uy quả bất địch chúng mà kêu thảm ngã xuống. Vũ Hồng mắt thử muốn nước. Phong Tứ Nương lăng không vọt lên, nào về phía Chu Thành. Hồng tỷ, mang theo Linh Nhi đi mau. Nàng quát lớn, trong nháy mắt cắt vào, cùng Chu Thành chiến đấu cùng một chỗ. Không, tiểu thư, ngươi mau lui lại. Vũ Hồng giống giận, nói, chúng ta không chống nổi, Linh Nhi không thể không có nương, ngươi đi mau. Xa xa trong lều vải, vớt mắt Linh Nhi thất kinh mà kêu khóc, mụ mụ, Hồng A Di, các ngươi ở nơi nào? Nhìn thấy từng màn các học sinh, con mắt đỏ bừng, cũng nhịn không được nữa. Nhưng lại bị Sở Ngân gắt gao ngăn lại. Quang Tương. Lâm Bác Thần thấp giọng quát nói. Thổ Phát Thử Vương ngốc manh nhìn về phía Lâm Bác Thần. Đi hỗ trợ. Lâm Bác Thần nói. Chi chi. Chuột chúi đáp đáp một tiếng, không quá tình nguyện, nhưng vẫn là trốn vào trong đất, lẻn vào đến doanh địa trong loạn chiến đi giúp đỡ. Địa thứ, bùi đất, phi thạch. Mấy đại thiên phu thủ đoạn đồng thời thi triển. Miễn cưỡng có thể đến giúp một chút xíu bận hiệu. Nhưng rất có hạn. Không cách nào cải biến chiến cuộc. Nhạc Hồng Hương nhịn không được mở miệng nói, Sở chủ nhiệm, để chúng ta ra tay đi. Sở Ngân trầm mặc không nói. Nhạc Hồng Hương lại nói, bốn người chúng ta không xa rời nhau, tụ tập cùng một chỗ, không có nguy hiểm. Mà lại, Sở chủ nhiệm ngươi cũng có thể đi theo bên người chúng ta. Chủ nhiệm, học viện dạy bảo, chúng ta cũng không dám quên, nhưng hành hiệp trượng nghĩa, không thể chỉ tại không có nguy hiểm dưới tình huống mới kiên trì. Nếu như hôm nay không xuất thủ, như vậy trơ mắt thấy chết không cứu, vậy sau này kiếm của chúng ta, liền không lại sắc bén. Đúng vậy a, chủ nhiệm, để chúng ta ra tay đi. Hàn Bất Phụ cũng nắm chặt chuôi kiếm. Bạch Khâm Vân tức giận hung hăng nắm lấy ngực của mình, nói, không nhịn được không nhịn được, tiểu linh mà muốn gặp nguy hiểm. Sở Ngân do dự rất lâu, cuối cùng nới lòng miệng, nói, tốt, có thể xuất thủ, nhưng mà nhớ, không thể cách ta 10 mét. Đi. Các học sinh đại hỉ. Xông lên A. Các tỷ tỷ kiên trì. Hàn Bất Phụ cùng Bạch Khâm Vân xông nhanh nhất. Lâm Bác Thần vẹn vẹn đuổi theo, đồng thời giơ tay lên bắn nhanh. Hiu hiu hiu. Ba tên áo đen kẻ xâm lấn kêu thảm chúng tên, ngã xuống. Trong đêm tối, Ưng Yến song phi tụ tiễn thuật tập kích năng lực, rõ ràng càng mạnh hơn. Giết. Bạch Khâm Vân nhảy lên, trong tay đại bảo kiếm nội trảm. Thi triển chính là đã đăng đường nhập thất chư thủy kiếm pháp. Hào hào. Thủy triều chạy xuôi âm thanh bên trong, một cái kẻ xâm lấn trực tiếp bị đánh thành hai mảnh. Giết. Hàn Bất Phụ nén giận xuất thủ, thi triển cũng là xạ nguyệt kiếm pháp, một kiếm đâm ra, liền đem một cái kẻ xâm lấn yết hầu điểm đoạn. Nhạc Hồng Hương vô cùng tỉnh táo, thi triển cơ sở kiếm pháp, đúng quy đúng củ, nhưng cũng liền đánh bay mấy cái kẻ xâm lấn. Lâm Bác Thần tay phải xách theo đa lan kiếm, giơ tay lên một kiếm, liền có thể đánh bay một vị kẻ xâm lấn, đồng thời tinh thần lực huyết trương triển khai, tay trái có phải hay không dương lên, một cái tụ tiện bắn ra, liền có thể đem đang ở tại trong hiểm cảnh hỏa sắc vi nữ kiếm sĩ từ trong tuyệt cảnh cứu ra. Ở bên kia, Nhạc Hồng Hương ánh mắt, bắt được trong ngọn lửa bất lực kêu khóc Linh Nhi, nói, đi trước cứu hải tử. Được. Hàn Bất Phụ tạo thành 4 người tiểu đội mũi tên, không ngừng ám sát ngăn trở, hướng về tiểu linh mà vị trí phóng đi. Sở Ngân cẩn thận đi theo 4 người sau lưng, không ngừng huy kiếm chém ra, kiếm khí vô hình liền có thể đem địch nhân chém giết ngay tại chỗ, nhưng lại chưa bao giờ ra tay toàn lực, tất cả tâm tư đều đặt ở 4 cái học viên trên thân, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn. Lao Sở, cẩn thận. Tình huống có chút không đúng. Phan Nguy Mẫn truyền âm, rơi vào trong thai của hắn. Sở Ngân truyền âm trả lời, đừng nói nhảm, ngươi trước tiên giải quyết đối thủ nói sau. Tạm thời không giải quyết được, thực lực rất mạnh. Phan Nguy Mẫn truyền âm nói. Sở Ngân nói, những kẻ xâm lấn này, thoạt nhìn là mạo hiểm giả sâu mọt liên minh, sẽ không có ngươi không giải quyết được cao thủ mới đúng. Phan Nguy Mẫn đáp lời, cho nên mới nói tình huống không đúng lắm, ngươi chú ý nhiều nhiều một chút mắt. Biết rồi. Sở Ngân truyền lời tiếng vọng. Lúc này, 41 học sinh cuối cùng vọt tới tiểu linh mà bên người. Mau tới đây. Bạch Khâm Vân tuyển nhận nói. Đại ca ca. Ai biết tiểu linh nhìn thấy Lâm Bắc Thần, trong mắt cũng lại không có những người khác, lập tức giống như là thấy được thân nhân, giang hai tay ra, trực tiếp lảo đảo xuống lại. Bạch Khâm Vân buồn bực bắt ngực. Lâm Bắc Thần đưa tay đem tiểu linh ôm vào trong ngực. Cái này doanh địa thủ không được rồi, hắn nhìn về phía Phong Tứ Nương phương hướng, nói, Phong đội trưởng, mau bỏ đi. Lời con chưa dứt. Trước ngực mát lạnh. Một loại trước nay chưa có không còn chút sức lực nào cảm giác, giống như thủy triều đánh tới. Trong thân thể sức mạnh, trong nháy mắt giống như là lọt tức giận khí cầu một dạng nhanh chóng tiêu tan. Hắn vô ý thức túi đầu. Liền thấy, tiểu linh trong tay, nắm một thanh đoản kiếm, đã hung hăng cắm vào bộ ngực của hắn. Chương 163, nổi loạn, 3. Ngươi. Lâm Bác Thần trong lúc nhất thời phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Không. Bởi vì góc độ quan hệ, tại Lâm Bắc Thần bên cạnh thân Nhạc Hồng Hương, vừa vặn nhìn thấy màn này, lập tức kinh hãi cơ thể lạnh buốt, tuyệt vọng rít gào lên. Tiểu Linh trên mặt, hiện ra một chút không tương xứng với tuổi tác nhè răng cười. Nàng trở tay rút ra đoạn kiếm, lần thứ hai quay về Lâm Bắc Thần trái tim, hung hăng đâm xuống. Sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không biết nơi nào tới sức mạnh, Lâm Bắc Thần đột nhiên hung hăng một quyền đập ra, đem Tiểu Linh trực tiếp đập ra ngoài. Đáng chết. Sở Ngân lúc này, cũng cuối cùng phản ứng lại. Hắn một kiếm đánh ra. Kiếm khí pha không, chém về phía Tiểu Linh. Đồng thời, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô đổi vị trí, trong nháy mắt đi tới Lâm Bắc Thần bên người. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần ngực vết thương, Sở Ngân một trái tim trong nháy mắt liền tuyệt vọng chìm xuống dưới. Vết thương chí mạng. Trái tim nhất định là đã bị đâm thủng. Loại thương thế này, cho dù là hưu thần ý thần dược ở bên, cũng không cứu về được rồi. Cùng lúc đó, ha ha ha ha, tiểu tạp chủng chết rồi, các ngươi chết đi cho ta. Một tiếng ẩn tàng thật lâu cười to. Một cái ngụy trang thành là bình thường người tập kích thân ảnh, đột nhiên gây khó khăn. Cương đại huyền khí chập chờn lưu chuyển, huyền quang ngoại phóng, ở trong trời đêm giống như một vòng đột nhiên nở rộ liệt dương bình thường. Kiếm quang pha không, đánh thẳng Sở Ngân. Sở Ngân kinh hãi, lại còn cất giấu loại cao thủ này. Hắn đơn tay vịn chặt Lâm Bắc Thần, một cái tay khác dương xuất kiếm đánh, kiếm quang khuấy động, huyền quang cùng kiếm quang lưu chuyển, huyễn làm một đầu hùng dũng cự hùng, gào thét xô ra. Kiếm kỹ hùng phách thiên hạ. Hả? Ngươi đúng là người của quân đội. Kẻ tập kích đồng dạng giật nảy cả mình. Không có nghĩ đến cái này học viện giáo tập tu vi, đúng là so trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều, nắm giữ lấy quân phương đế quốc cao đẳng chiến kỹ. Ầm. Chiến kỹ va chạm, huyền khí khuấy động. Trang diện đổi loạn. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Một bên khác, Tiểu Linh phát ra cú vọ bình thường rít lên, thân hình ở trong trời đêm không gì sánh được nhạy bén, lóe lên lại tránh được Sở Ngân kiếm khí, đồng thời một cái bổ nhào, hướng thẳng đến Lâm Bắc Thần đánh tới. Cẩn thận. Nhạc Hồng Hương thấy thế, quên mình xông lại, ngăn tại Lâm Bắc Thần trước người. Keng. Thân kiếm rung mạnh, lưỡi kiếm phá toái. Hai đạo nát lưỡi đao phá vỡ Nhạc Hồng Hương má trái. Máu tươi chảy như suối bình thường chảy xuôi xuống. Chết. Sở Ngân rút tay ra ngoài, lại lần nữa một kiếm bổ ra. Bành. Kiếm khí như điện, vạch phá bầu trời đêm, đánh vào Tiểu Linh trên thân. Cái sau há miệng, phun ra một đạo huyết tiễn, hướng về sau bay ngã ra ngoài. Sở chủ nhiệm, ta. Lâm Bắc Thần muốn nói cái gì, nhưng há miệng, mặn mặn chất lỏng từ trong miệng phun ra ngoài, một câu nói không hoàn chỉnh, liền đã mất đi khí lực, cơ thể mềm nhũn đổ xuống. Hắn muốn giơ tay lên cho mình mãi một ngụm. Nhưng bởi vì nhục thân tạo sáng lập, dẫn đến thể nội huyền khí hỗn loạn, không bị khống chế, căn bản là không có cách thi triển thủy hoàn thuật. Bên hai lờ mờ mà truyền đến Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ đám người tiếng hô hoán. Mơ hồ trong tầm mắt, thấy được từng trương ân cần khuôn mặt. Còn chứng kiến Sở Ngân đang tại diện mục vặn vẹo hướng lấy chính mình gào thét lớn cái gì. Nhưng hết thể dần dần không thể xem, không thể nghe thấy. Phù phiếm. Thoát lực. Tựa như là linh hồn xuất khiếu cảm giác giống nhau. Ta liền phải chết sao? Lâm Bác Thần cảm thấy mình đang không ngừng ngã xuống, hướng về vực sâu không đáy rơi xuống. Nếu như chết rồi, có phải hay không liền có thể trở lại địa cầu đâu? Hết thảy đều là tử thần cùng ta đùa dẫn đi. Chờ ta lại tỉnh lại, nhất định sẽ nhìn thấy quen thuộc nhà cao tầng, nhìn thấy ngựa xe như nước, nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ, nhìn thấy máy tính bình phong, nhìn thấy con chuột cùng cứng nhắc, nhìn thấy hệ lệm tiểu ca. Nhìn thấy phụ mẫu cùng bằng hữu khuôn mặt tươi cười a. Dần dần, ý thức triệt để tiêu tan. Một vùng tăm tối đánh tới, bao phủ Lâm Bác Thần. A. Âm trầm ẩm ướt trong hoàn cảnh, Lâm Bác Thần hô to một tiếng. Thân thể khôi phục trực giác. Hắn chợt mở mắt ra. Trước mắt một vùng tăm tối. Một bàn tay đặt tại trên cái miệng của hắn. Chớ có lên tiếng. Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Tựa như là nào đó cái chín thanh âm của người. Trong đầu rất loạn. Tư duy phi thường mơ hồ, phảng phất là từng khối bể tan cành mảnh thủy tinh, chiết xạ khác biệt hình ảnh. Đây là nơi nào? Ta. Tựa như là chết rồi. Hắn vô ý thức dãy rủa. Xuyệt, là ta, Lâm học trưởng, chớ có lên tiếng. Một cái mềm mại ôn nhuận thân thể, cẩn thận dán ở trên người hắn, cái thanh âm kia lại vang lên. Lần này, Lâm Bác Thần cuối cùng phân biệt rõ ràng, đây là Nhạc Hồng Hương âm thanh. Ta. Còn sống, ta. Đây là nơi nào? Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy giọng tựa như là bị que hàn nóng qua đồng dạng, âm thanh khàn khàn đáng sợ. Nhưng cũng may bởi vì Nhạc Hồng Hương liên tiếp nhắc nhở, hắn tiếng nói, ép tới vô cùng thấp. Trước tiên không cần nói. Nhạc Hồng Hương cơ thể, cơ hồ là hoàn toàn dán tại Lâm Bác Thần trên thân. Lâm Bác Thần còn hơi choáng thân thể, trong mơ hồ cảm thấy trước ngực cái kia kinh người cứng chắc cùng mềm mại. Cảm giác của hắn, càng ngày càng rõ ràng. Đây cũng là một cái phi thường chật hẹp không gian hắc ám. Tựa như là dưới đất. Bên ngoài mơ hồ có tiếng hò hét. Không có. Bên này cũng không có. Tiếp tục siêu, thứ ca nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đến bên kia bờ sông đối với tìm một chút. Qua sông. Tựa hồ là có rất nhiều người lên đỉnh đầu, tiếng bước chân từ từ đi xa. Lâm Bác Thần cảm thấy, Nhạc Hồng Hương dán trên người mình thân thể mềm mại, dần dần thả lỏng, nhu mềm nhũn ra, không tại như trước đó cái kia đem cứng ngắc. Nhưng nàng vẫn như cũ ôm thật chặt Lâm Bác Thần, không nhúc nhích. Đợi đến trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua, mới thở dài một hơi. Lâm học trưởng, ngươi đã tỉnh, ngươi. Cảm giác thế nào? Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Cái này cổ điển bạn học gái xinh đẹp hiển nhiên là cực lực gáp chế chính mình cuồng hỉ. Khu khu. Ta còn tốt, chính là cảm giác rất suy yếu, còn có chút đau. Lâm Bác Thần nhẹ giọng nói. Đích thật là phi thường suy yếu. Cơ thể cảm thấy trước nay chưa có mỏi mệt. Thể nội huyền khí, ngược lại là cũng không tán loạn. Chẳng qua là khác thường yếu ớt, phảng phất là ti ti lũ lũ sợi tóc đồng dạng, ở trong kinh mạch du tẩu, tu sửa lấy nhục thể của hắn. Lâm Bác Thần đã, trước đó chuyện gì xảy ra? Mình bị đứa bé kia ám toán. Trước ngực đau đớn lúc đứt lúc nối, rõ ràng vết thương còn chưa khép lại. Nhất là tại Nhạc Hồng Hương to thẳng bộ ngực đè ép phía dưới, loại này đau đớn liền càng phát rõ ràng. Mấy giọt mát mẽ chất lỏng, nhỏ xuống tại Lâm Bác Thần trên mặt. Theo gương mặt, trượt qua khóe miệng của hắn. Mặn mặn hương vị. Là nước mắt. Đừng khóc. Lâm Bác Thần gạt ra một nụ cười, đừng khóc, ta không sao rồi. Trong bóng tối, thấy không rõ lắm Nhạc Hồng Hương biểu lộ, nhưng hắn biết, mình nhất định cười rất khó coi. Ta trước tiên mang ngươi ly khai nơi này. Nhạc Hồng Hương rất nhanh kiềm chế cảm xúc, nói, bọn hắn nhất định còn sẽ đến siêu nơi này. Nàng hướng phía trước bò lên bò, đưa tay vén lên bên cạnh mấy cái hòn đá. Một tia tinh quang theo hang động khe hở chiếu vào. Không khí mới mẻ cũng tràn vào. Nhạc Hồng Hương từ chật hẹp trong huyệt động leo ra một nửa, tiếp đó dắt lấy Lâm Bắc Thần bả vai, nói, Lâm học trưởng, ngươi chịu đựng một điểm, có thể sẽ dây dưa vết thương, tương đối đau nhức. Được. Lâm Bắc Thần nói. Nhạc Hồng Hương phát lực, đem Lâm Bắc Thần từ huyệt động. Bên trong đẩy ra ngoài. Bên ngoài là ban đêm. Trong bầu trời đêm ngôi sao rất sáng. Không có ánh trăng. Lâm Bắc Thần dựa nghiêng ở cửa động trên hòn đá, nhìn về phía Nhạc Hồng Hương, hỏi, phía sau đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một câu nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên khẽ giật mình, phảng phất là gặp được vô cùng chuyện kinh khủng đồng dạng, biểu lộ cứng đờ. Chương 164, Dung Mạo. Trong trẻo lạnh lùng ánh sao, vẩy xuống ở trong vùng hoang dã. Nhạc Hồng Hương đứng tại Lâm Bắc Thần đối diện. Trên người kiếm sĩ phục rách tung tóe, cơ hồ không cách nào che kín thân thể, lộ ra phía dưới áo lót, nhưng cũng đều biến sắc, trong bóng đêm thoạt nhìn đã là đen tuyền, cũng không biết là vết máu hay là bùn nhơ. Đương nhiên cái này đều không phải là Lâm Bắc Thần khiếp sợ nguyên nhân, mà là bởi vì hắn thấy được Nhạc Hồng Hương má trái lên, có hai đạo giao thoa thành thập tự vết sẹo to lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa gương mặt, vết thương da thịt bên ngoài lợn, hiện lên màu đỏ thẫm, vặn vẹo hố lượn, phảng phất là hai đầu dữ tợn xấu xí con rít độc bò ở bên trái trên gương mặt. Hủy khuôn mặt. Một trương nguyên bản thanh tú lại tràn đầy phong độ của người trí thức trắng nõn khuôn mặt, thoáng cái biến dữ tợn đáng sợ. To lớn chân kinh, khiến cho Lâm Bắc Thần trong lúc nhất thời biểu lộ hoàn toàn ngưng kết, đánh mất năng lực nói chuyện, trong óc trống rỗng. Ngược lại là Nhạc Hồng Hương chú ý tới Lâm Bắc Thần ánh mắt, sâu trong mắt một tia ảm đạm lướt qua, cường cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, trước đây trong chiến đấu bị thương, vết thương một mực chưa kịp xử lý, cứ như vậy. Không nói những thứ này, Lâm học trưởng, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, ta đến có ngươi rời đi đi. Nàng miễn cưỡng vui mừng lúc cười, vết thương vặn mẹo, nửa gương mặt cho người cảm giác càng kinh khủng. Lâm Bắc Thần lấy lại tinh thần. Một loại chưa bao giờ có khổ sở cùng đau lòng, nhường trái tim của hắn, tựa như là bị một bàn tay hung hăng chiếm lấy đồng dạng. Đồng thời, hắn trong lòng có một loại thật không tốt phỏng đoán. Nhạc Hồng Hương vết thương trên mặt ngấn, đã một nửa tự lành vậy, điều này nói rõ cái kia loạn chiến ban đêm, đã qua ít nhất 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, cổ điển Mỹ nữ một cái đều tại mang theo chính mình chạy chối chết lời nói, cái kia Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Bạch Khâm Vân cùng Hàn Bất Phụ bọn người, đi nơi nào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đêm đó phía sau đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Bác Thần thực sự hỏi. Nhạc Hồng Hương do dự một chút, nói, cái kia đánh bất ngờ địch nhân bên trong, cất giấu mấy người cao thủ, Phan chủ nhiệm tung tích không rõ, Sở chủ nhiệm trọng thương, hiểm trợ ta mang cóng lấy ngươi thoát đi, Hàn học trưởng cùng Bạch học muội cũng trong lúc hỗn loạn tàn mát. Lâm Bác Thần trong đầu óng óng óng một hồi loạn hưởng. Ký ức càng ngày càng rõ ràng. Mình bị cái kia gọi là tiểu linh cô nương, đâm một kiếm, đâm trúng trước ngực. Nàng là nhắm vào mình tới. Chẳng thể trách tiếp xúc mấy lần, tiểu cô nương đều biểu hiện giống như đối với mình rất có hảo cảm. Nơi nào là bởi vì tại sao dáng dấp đẹp trai, mà là nàng rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, chỉ tại không ngừng chăn đệm nằm dưới đất đệm, vì sau cùng thời khắc mấu chốt, đến gần Lâm Bắc Thần, phát ra một kích chí mạng. Hết thảy đều là âm mưu. Đi qua thời gian bao lâu? Lâm Bắc Thần hỏi. Nhạc Hồng Hương nói, 2 ngày 3 đêm. Lâm Bắc Thần vô ý thức dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Vừa rồi đuổi giết chúng ta, là ai? Lâm Bác Thần lại hỏi. Nhạc Hồng Hương nói, là Chu Thành những người kia, tựa như là Bắc Hoang Sơn mạo hiểm giả liên minh loại hình tổ chức. 2 ngày 3 đêm này, ngươi một mực đều tại cóng lấy ta trốn. Lâm Bác Thần hỏi. Nhạc Hồng Hương nhẹ gật đầu. Lâm Bác Thần trong lòng lập tức vô cùng cảm kích. Hắn hiện tại đã biết rõ, vừa rồi trong huyệt động lúc, nghe được chính mình lên tiếng, Nhạc Hồng Hương tại sao lại khóc ra tiếng rồi. Nàng cũng bất quá là một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương mà thôi, đột nhiên gặp đại biến, sư trưởng ly tán, đồng học mất tích, nửa bên mặt đều bị hủy dung rồi, lại phải mang theo chính mình cái này hôn mê bất tỉnh vương hữu, trốn đông trốn tây, lo lắng hãi hùng, có thể tưởng tượng, tâm lý thừa nhận như thế nào áp lực thật lớn cùng dày vò. Nói thật, tại dạng này nguy cấp đáng sợ trong hoàn cảnh, nàng lại vẫn còn đều bảo hộ lấy Lâm Bắc Thần, không có đem hắn vứt bỏ, tự mình một người đảm mệnh, đối với Lâm Bắc Thần tới nói. Đây tuyệt đối đã là ân cứu mạng rồi. Cảm ơn ngươi. Lâm Bắc Thần phát ra từ phế tạng nói. Nhạc Hồng Hương minh bạch Lâm Bắc Thần lời nói bên trong ý tứ, lắc đầu nói, nếu như là ta thụ thương, ta tin tưởng, Lâm học trưởng cũng sẽ không bỏ qua ta. Lâm Bác Thần trầm mặc. Nhạc Hồng Hương lại vội vàng nói, Lâm học trưởng, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta trước tiên thay đổi vị trí, tìm một chỗ yên tĩnh, ngươi tới trước chữa thương, tiếp đó chúng ta lại nghĩ biện pháp, rời đi Bắc Hoang Sơn, trở về Vân Mộng Thành, đến trong thành, liền an toàn. Lâm Bác Thần lắc đầu. Ngươi quên rồi, ta thế nhưng là một cái đại vũ bà. Lâm Bác Thần cho cô nương này một nụ cười, tiếp đó tay phải nhấc lên một chút. Một đạo húy vầng sáng màu xanh lam bay ra, mặc lên người Nhạc Hồng Hương. A. Nhạc Hồng Hương nhẹ giọng rên rỉ, nửa bên hoàn hảo khuôn mặt hiện lên một vệt đỏ tươi. Một loại trước nay chưa có cảm giác thư thích trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Những ngày này cóng lấy Lâm Bắc Thần liều mạng buôn ba cực độ mệt mỏi, còn trên thân đại nhỏ hơn mười mấy cái vết thương đau đớn, thoáng cái liền biến mất rồi. Liền ngay cả thể nội huyền khí cũng đều khôi phục không ít. Lâm Bắc Thần ánh mắt vẫn luôn tại quan sát Nhạc Hồng Hương. Thủy Hoàn thuật thi triển qua về sau, Nhạc Hồng Hương thân thể khí tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nhưng trên mặt cái kia hai vết sẹo chẳng qua là hơi hơi nhuyễn động mấy lần, một chút vết máu cấp tốc rụng, nhưng lại cũng chưa khép lại tiêu thất, ngược lại càng thấy dữ tợn, đã là cùng nửa bên mặt trái hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau rồi. Lâm Bác Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết đây là bởi vì trước đó vết thương đã hơn phân nửa tự lành xu hướng ổn định, Thủy Hoàn thuật thần kỳ đi nữa cũng hết cách xoay chuyển rồi. Nhạc Hồng Hương đưa tay sờ sờ má trái của mình, hơi trầm mặc, nói, không sao, mấy ngày nay đều đã thành thói quen. Ngươi yên tâm, mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta nhất định đều có thể trị hết mặt của ngươi. Lâm Bác Thần thề. Nhạc Hồng Hương nhoẻn miệng cười, nói, ta tin tưởng Lâm học trưởng. Đúng rồi, học trưởng, ngươi bây giờ cơ thể thế nào? Nàng chủ động chuyển hướng chủ đề. Lâm Bác Thần hơi hoạt động thân thể, nói, có chút không còn chút sức lực nào, bất quá không có quan hệ. Nói, cổ động thể nội còn thừa không nhiều huyền khí, cưỡng ép thi triển thủy hoàn thuật, ngại chính mình một ngụm. Mệt mỏi cảm giác, cấp tốc tiêu thất. Các vị trí cơ thể đau đớn, cũng nhanh nhanh chóng biến mất. Liền ngay cả thể nội huyền khí, cũng đều mãnh liệt đứng lên, nhanh chóng khôi phục. Hắn giải khai chính mình trường bào, liền thấy chỗ ngực, quấn lấy mấy sợi màu trắng dây lụa, không giống như là trị thương băng vải, nhìn kỹ, lại có chút giống là nữ tử thiếp thân mặc áo lót bên trên xé xuống vải. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái. Nhạc Hồng Hương lập tức đẩy mặt ánh nắng chiều đỏ. Lâm Bác Thần lòng dạ biết rõ, giải khai dây lụa, thì nhìn trước ngực một cái nhàn nhạt màu đỏ vết sẹo, vết thương đã khép lại không sai biệt lắm. Còn có một tầng kim sang dược, thoa lên chung quanh vết thương. Lâm Bác Thần lập tức liền minh bạch, đây là Nhạc Hồng Hương đem tất cả kim sang dược, đều thoa lên trước ngực của hắn miệng vết thương, vì lẽ đó vết thương khép lại tình huống phi thường tốt, nàng thậm chí cũng không có phân ra cho dù là một chút xíu kim sang dược đi trị liệu trên mặt mình vết thương, bằng không. Trái trên mặt cái kia hai đạo đỏ thâm con giết cũng sẽ không như thế dữ tợn. Lâm Bác Thần không nói gì, mà là liên tục giơ tay lên thi triển thủy hoàn thuật, lại nãi chính mình mấy ngụm. Cơ thể nhanh chóng khôi phục. Tiểu cơ. Hắn tại trong đại náo kêu gọi. Ta ở đây, chủ nhân. Chí năng giọng nói trợ thủ êm thai nữ âm vang lên. Điện thoại còn lại bao nhiêu lượng điện? Chủ nhân, còn lại 5. Nạp điện. Nạp điện hoàn thành. Vận chuyển hết tốc lực cao đẳng huyền khí ngưng luyện thuật. Giúp ta khôi phục huyền khí, những thứ khác gáp toàn bộ đều ngừng đi. Được rồi đây, chủ nhân. An bài hoàn tất, Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Theo cao đẳng huyền khí ngưng luyện thuật áp vận chuyển, Lâm Bác Thần chỉ cảm giác đến trạng thái của mình càng ngày càng tốt. Hắn lại liên tiếp ném cho Nhạc Hồng Hương mấy cái thủy hoàn. A, ta có thể. Ta tốt, ta. Nhạc Hồng Hương cắn chặt hai môi, nửa bên phải khuôn mặt từng đỏ, tiểu. Thở gấp luôn miệng nói. Bị Lâm Bác Thần liên mãi mấy ngụm. Thân thể thoải mái dễ chịu trình độ đơn giản khó nói lên lời, có một loại dục tiên dục tử cảm giác. Trạng thái thân thể cùng huyền khí tình trạng cũng khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới tiếng bước chân. Quái sự, bên kia bờ sông cũng không có. Bên này lại siêu một chút. A, người ở đây, ta thấy được, ha ha, mau tới đây, vây, đừng để tiểu nương môn này chạy rồi. Lại là trước kia truy sát điều tra người, tại bên kia bờ sông lùng tìm không có kết quả sau đó, đi mà quay lại. Bên trong một cái lanh mắt, thoang cái liền thấy tựa ở trên hòn đá Lâm Bắc Thần cùng một bên Nhạc Hồng Hương hai người, lập tức đại hỉ. Đây thật là vui như lên trời. Chương 165, địch nhân là người nào? Mười mấy người chân phát băng băng mà tới. Cầm đầu một cái, lại là hay là một người quen. Chu Thành. Ha ha ha, tiểu biểu tử, xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Chu Thành tốc độ rất nhanh, xông lại, đảo mắt lại thấy được Lâm Bắc Thần đã thức tỉnh, lập tức đại hỉ, nói. Ha ha, ngươi tên tiểu tạp chủng này cũng sống lại, quá tốt rồi, ngày đó thù một cước, lao tử còn chưa báo đây. Nhanh, vây lại cho ta, đừng để cho bọn họ chạy nữa. Trung quanh cái khác người mạo hiểm, lập tức hình quạt tản ra, tiếp đó đem Lâm Bắc Thần cùng Nhạc Hồng Hương đều vây vào giữa. Nhạc Hồng Hương ban đầu lúc, còn có một chút kinh hoàng. Nhưng lúc này lại đã nhanh nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vì nàng nhìn thấy, Lâm Bắc Thần trên mặt, nổi lên vẻ ác liệt cười lạnh. Lâm học trưởng khôi phục thực lực rồi, vậy những người này tự nhiên là không đáng để lo. Mà Chu Thành bọn người, lại tưởng rằng đại thế nắm chắc, cùng nhau đều thở dài một hơi. Bên trong một cái đầu trọc hán tử ánh mắt dâm tà, nhìn từ trên xuống dưới Nhạc Hồng Hương, nói, đáng tiếc, nũng nịu một mỹ nhân, lại bị hủy khuôn mặt, biến thành người quái dị, bất quá đến lúc đó chỉ nhìn nửa bên phải khuôn mặt là được rồi, ha ha, trong học viện trẻ non mà, cái này tiểu tư thái, thật mềm à, một hồi nhất định phải. Hưu, đôi én mũi tên nhỏ lóe lên. Phốc phốc, a, đầu gối của ta. Cái này đầu trọc hán tử tả hữu đầu gối, đều bị đinh một cái mũi tên nhỏ, lập tức rú thảm lấy quỳ xuống. Lâm Bác Thần chậm rãi đứng dậy. Nhạc học muội, ngươi muốn hắn chết như thế nào? Lâm Bác Thần nói. Nhạc Hồng Hương bị người đâm cùng chuyện thương tâm, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, trong mắt có sắc ý. Nàng xách theo kiếm đi hướng cái này đầu trọc. Mấy cái khác mạo hiểm giả còn muốn ngăn cản, kết quả bị Lâm Bác Thần một tiễn một cái, đều tận bắn ngã xuống đất. Không, không muốn. Đầu trọc hán tử sắc mặt hoảng sợ cầu khẩn. Nhạc Hồng Hương nâng kiếm đến phụ cận, hơi do dự, một kiếm đâm vào trái tim, đem cái này đầu trọc đâm chết. Bên cạnh Chu Thành bọn người, đều là giật nảy cả mình. Đại gia cẩn thận, tiểu tạp chủng này khôi phục một chút thể lực. Một mạo hiểm giả lớn tiếng nói. Lời con chưa dứt. Phúc. Một chi ương đuôi mũi tên nhỏ, trực tiếp bắn vào trong miệng của hắn, từ sau cái cổ xuyên thấu mà ra. Hắn che miệng, trong miệng phun máu tươi tung tóe, một câu nói đều không nói được. Mặt mũi tràn đầy thần sắc, thân hình lảo đảo lắc lư, phù phù một tiếng ngã xuống. Võ giả sinh mệnh lực cường hành, nhất thời không chết được, ôi ôi mà kêu rên, đau lăn lộn đầy đất. Đáng chết. Chu Thành sau khi hoảng sợ, phẫn nộ rút kiếm, quát to, thương thế hắn chưa lành, đã là nỏ mạnh hết đà, các huynh đệ, không cần sợ, cùng tiến lên. Đám mạo hiểm giả tiếng hò hét bên trong, nhao nhao rút kiếm, hung thần ác sát vây rết đi lên. Tiểu cơ, đao loạt đa lan kiếm. Lâm Bác Thần trong bóng tối phân phó. Ánh sáng nhạt lóe lên. Đa lan trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Giết. Chim bay vô cánh âm thanh vang lên. Lâm Bác Thần thân hình đi nhanh, một kiếm bổ ra, liền đem xông lên phía trước nhất một cái mạo hiểm giả, cả người mang kiếm bổ bay ra ngoài, giữa không trung phun máu tươi tung tóe, quanh 10 mét bên ngoài, thân hình run rẩy. Keng. Một kiếm lại lần nữa bổ ra. Mặt khác hai cái mạo hiểm giả lập tức lại bị đánh bay. Hình tượng này đơn giản giống như là một cái đại lực sĩ cầm khai sơn phủ cuồng chém rơm dạ đồng dạng. Lâm Bác Thần thi triển là cơ sở kiếm pháp, nhưng đa lan kiếm trước căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. A, phúc, tiêu thảm cùng tiêu lên, từng cái mạo hiểm giả đều tận bị đánh bay trên mặt đất. Chu Thành xem xét, doa đến hồn bay lên trời. Thế này sao lại là trọng thương chưa lành? Rõ ràng là mãnh hổ hạ sơn. Hắn vừa rồi liền lưu lại một cái tâm nhãn, không có xông đi lên. Lúc này thấy không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy, căn bản vốn không cố đồng bạn chết sống. Nhưng Lâm Bắc Thần nơi nào sẽ tha cho hắn đào tẩu. Vân Trung Phi Vũ thân pháp thi triển, mấy cái lên nhảy nhảy lên, nhảy vọt 20 mét khoảng cách, liền rơi vào Chu Thành trước người, không chờ đối phương mở miệng nói chuyện, trực tiếp trở tay một cái tát, liền quất Chu Thành trên không 3000 lục chuyển thể tự do lộn ngược ra sau, ngã bay trở về, rơi xuống Nhạc Hồng Hương trước mặt. Trung quanh cái khác mạo hiểm giả, mắt thấy một màn này, lại không đấu trí, tức thì hướng về mấy cái phương hướng đào tẩu. Nhưng Lâm Bắc Thần liên tiếp giơ tay. Hiu hiu hiu. Tụ tiễn liên xạ. A, chân của ta. Tiêu thảm liên miên âm thanh bên trong, tất cả mạo hiểm giả đều tận trên đuổi chúng tên, co quắp ngã xuống đất. Lâm Bắc Thần quay người trở về. Hắn nhấc lên quảng hôn mê Chu Thành, trở tay chính là 4 cái bàn tay, quất răng bay loạn, nói, đến cùng là ai, âm mưu tính toán chúng ta. Chu Thành chỉ cảm giác đến đầu của mình, tựa như là bị thiết truy tả hữu khai cung vung mạnh 4 truy đồng dạng. Đầu góc cong long long loạn hưởng, trước mắt sao vàng bay loạn, trong miệng mũi tiên huyết điên cuồng bốc lên, tựa như là bị quất linh hồn xuất khiếu bình thường. Tha! Tha mạng A, thiếu hiệp! Miệng hắn hở mà kêu rên. Trả lời vấn đề của ta. Lâm Bác Thần nghiêm nghị nói. Là lôi minh chủ hạ lệnh, để chúng ta đối phó ngươi. Chu Thành tướng mạo uy vũ hùng tráng, thực lực cũng không yếu, nhưng kỳ thật là một cái công tử bột một bao thảo, bị Lâm Bác Thần mấy hạ thủ nặng, đã sợ đến nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Lớn tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. Nguyên lai đêm đó trong bóng tối tập kích bại sông thế lực chính là Bắc Hoang Sơn bên trong mạo hiểm giả sâu mọt liên minh. Cái liên minh này ước chừng có hơn 200 người, đều là một chút kẻ liều mạng, ỷ vào thế núi dốc đứng, môi trường tồi tệ, làm một chút giết người cấp của cấu kết. Chỉ là bởi vì làm việc quỷ bí, mỗi lần đều là giết người diệt khẩu, coi như là quan phương cũng lấy không được đầy đủ chứng cứ. Thêm nữa cô thế lực này không yếu, trong liên minh còn có mấy cái võ sư cảnh cường giả, càng thêm địa thế hiểm yếu, chạy vọt khó bắt. Tóm lại đông đảo nguyên nhân, bởi vậy cho tới nay, Vân Mộng Vệ cũng không có thanh trừ bọn hắn. Họ Lôi tại sao muốn tính toán chúng ta? Lâm Bác Thần hỏi. Chu Thành nói thẳng ra, biết gì nói nấy, nói, cái này. Ta không biết, mơ hồ nghe người ta nói, là có khách nhà trong bóng tối ra giá tiền rất lớn, có liên lạc nhị minh chủ, muốn mượn cơ hội lần này, diệt trừ các ngươi, mới gia nhập liên minh lục minh chủ, đối với ngươi cũng là hận thấu xương, an nhịp với nhau, thế là liền thiết trí kế hoạch. Ta có nhiều như vậy cựu nhân. Lâm Bác Thần trong lòng âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ là trước đây tiền thần tại Vân Mộng Thành bên trong làm sàng làm bậy, ép người làm gai điếm, bả người nào cho đẩy vào Bắc Hoang Sơn, kết cựu hoán, dẫn đến nhân gia ghi hận trong lòng. Các ngươi lục minh chủ là ai? Hắn hỏi, cùng ta có cái gì thủ? Chu Thành nói, lục minh chủ là Kiếm Viêm Dòng binh đoàn đoàn trưởng, bởi vì ngươi giết nghĩa tử của hắn Thẩm Phi, còn tung tin đồn nhảm hắn cùng với thiên ngoại tà ma có liên quan, dẫn đến Vân Mộng Vệ quan phương tiêu diệt Kiếm Viêm Dòng binh đoàn. Hắn nhận là tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên, bởi vậy đối với ngươi hận thấu xương. A, Lâm Bác Thần lập tức nhớ tới, thi dự tuyển lên, cái kia gọi là Thẩm Phi ra hỏa, đích thật là Kiếm Viêm Dòng binh đoàn đại biểu. Chẳng qua là cái kia hàng chính mình nhập ma, cùng ta có liên can gì. Tên chó chết này, thật sự là đáng chết. Nói như vậy, màn đêm buông xuống ám toán chúng ta, đều là các ngươi minh bên trong cao thủ. Lâm Bác Thần nói, liên hỏa sắc vi đội mạo hiểm người, cũng đều là tại phối hợp các ngươi diễn kịch. Không đúng, các nàng cũng đã chết rất nhiều người. Chu Thành vội vàng nói, hỏa sắc vi phong tứ nương những người kia, cũng không biết những chuyện này, chỉ bất quá may mắn gặp dịp, bị chúng ta chọn chúng, trở thành dùng đi mưu hại công cụ của các ngươi, cùng chúng ta không phải là cùng một bọn. Không đúng, nếu như bọn hắn không biết, cái kia gọi là tiểu linh cô nương, là chuyện gì xảy ra? Lâm Bác Thân hỏi. Chu Thành nói, kỳ thực nữ nhi của ta sớm đã bị đánh cháo, phong tứ nương không có phát giác mà thôi. Giả trang tiểu linh chính là một cái lai lịch bí ẩn sát thủ, là ra giá khách hàng vì trăm lần không sót một, vì lẽ đó giá cao mời đến chuyên môn đối phó ngươi. Mẹ nó, thật sự chính là hao tổn tâm huyết. Mặc dù không có nói rõ ràng, nhưng trên cơ bản cái kia có thông tin, đều có. Tiếp xuống, Lâm Bác Thần lại đề ra nghi vấn một hồi, đem mạo hiểm giả này sâu mọt liên minh 6 đại minh chủ thực lực, cùng với các cao thủ số lượng, đều rõ ràng trong lòng. Ta những lao sư kia, còn có đồng học, bây giờ thế nào? Lâm Bác Thần cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn lo nghĩ, trước đó vẫn luôn không dám hỏi vấn đề này. Nhưng đến cuối cùng, hay là muốn hỏi ra. Một bên Nhạc Hồng Hương, trên mặt cũng nổi lên vẻ khẩn trương. 10. Chương 166, Ma Vân Ngai. Đây là một đạo mất mạng đề. Chu Thành trong lòng hơi hồi hộp một chút, do dự không dám nói. Lâm Bác Thần thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, trường kiếm đặt tại trên cổ của hắn, nói. Đúng đúng đúng. Hàn Bất Phụ cùng Bạch Khâm Vân tung tích không rõ, Minh Công đang tại tìm kiếm, dựa vào ngoài núi trạm gác tin tức chuyển đến, còn chưa chạy đi, năm nhất niên cấp chủ nhiệm Phan Nguy Mận thân chịu trọng thương, trốn vào khí độc đầm lầy bên trong, đại khái. Giữ nhiều lành ít, đến nỗi năm thứ hai niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân. Nghe nói là vì yểm trợ một đôi kia học sinh, kiệt lực bị bắt, sợ là. Nói xong lời cuối cùng, Chu Thành không dám nói tiếp. Lâm học trưởng, làm sao bây giờ? Nhạc Hồng Hương một mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần cơ hồ là mắt tối sầm lại. Trước hắn còn tưởng tượng lấy, Sở Ngân cùng Phan Vĩ Minh hai người, dù sao cũng là học viện cao thủ, có thể mang theo Hàn Bất Phụ cùng Bạch Khâm Vân đào tẩu. Kết quả lại là như thế này. Ngươi vậy mà biết tên của bọn hắn. Lâm Bác Thần một cước đạp lại Chu Thành lồng ngực, nói, ngươi còn biết cái gì, nói. Chu Thành vội vàng cầu khẩn nói, là Minh Công truyền ra tin tức. Treo thưởng khách hàng đối với cho các ngươi hiểu rõ vô cùng, không chỉ là muốn giết ngươi, cái kia họ Bạch học sinh, còn có Sở Ngân đều là mục tiêu, còn có bức họa phân phát xuống. Ta biết, nhiều như vậy a. Lâm Bác Thần bén nhạy bắt được một chút tin tức trong đó. Chính mình, Sở Ngân, còn có Bạch Khâm Vân, đều là mục tiêu. Theo lý thuyết, Phan Nguy Mẫn, Nhạc Hồng Hương cùng Hàn Bất Phụ, là bị thai bay vạ gió rồi. Manh mối đang ở đâu vậy? Chính mình cùng Sở, trắng hai người, có cái nào điểm giống nhau? Lâm Bác Thần nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong óc, một đạo ánh sáng nhạt thoáng qua. Ba người bọn họ, đều tham gia thử kiếm ước hẹn. Chẳng lẽ là Tào Phá Thiên cùng Bạch Hải Cầm ở sau lưng sắp đặt? Vô cùng có khả năng. Hai cái này cẩu tạp thoái. Lâm Bác Thần đại hận. Nói, nơi ở của các ngươi ở đâu? Lâm Bác Thần lại hỏi. Tại Ưng Sầu Lĩnh Ma Vân Nhai bên trên. Chu Thành nói. Lâm Bác Thần lại tuần tự tách ra khảo vấn mấy cái khác mạo hiểm giả, lấy được câu trả lời giống nhau. Nhạc học muội, ta muốn đi một lần Ưng Sầu Lĩnh. Hắn nhìn về phía Nhạc Hồng Hương, nói, cho dù là có một phần vạn hy vọng, cũng muốn đi cứu sở chủ nhiệm. Nhạc Hồng Hương gật đầu nói, tốt, ta cùng đi với ngươi. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, ngươi không thể đi. Ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng mà ta có thể. Nhạc Hồng Hương muốn tranh luận. Lâm Bác Thần nói, ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ngươi cải trang một phen, lập tức xuống núi, đi trong học viện tìm xin giúp đỡ, đi tìm. Tìm Lăng Thái Hư hiệu trưởng, nhường hắn tận lên trong học viện cao thủ, tới Bác Hoang Sơn là hỗ trợ, nhớ, bịa đặt một cái thân phận, đi chạm gác bên trong đăng ký, không muốn bại lộ thân phận của ngươi, cũng không cần đi lấy xe ngựa của chúng ta, đến trong thành, cũng phải cẩn thận một chút, không nên tin bên ngoài trường học bất luận kẻ nào, thẳng đến nhìn thấy Lăng Thái Hư hiệu trưởng mới thôi. Vừa rồi Chu Thành trong lời nói, ẩn ẩn để lộ ra đến. Đối phương tại sơn khẩu trạm gác bên trong có bố trí nhãn tuyến. Vì lẽ đó cái này khiến hắn rất là lo lắng. Vì lẽ đó một nhắc lại Nhạc Hồng Hương, nhất thiết phải cẩn thận, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhạc Hồng Hương mặc dù vô cùng không yên lòng Lâm Bác Thần, nhưng cũng phân rõ ràng nặng nhẹ. Nàng biết, chính mình việc cần phải làm, cũng phi thường trọng yếu. Đem Lâm Bác Thần an bài, từng cái nhớ kỹ, Nhạc Hồng Hương ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi xinh đẹp phản chiếu lấy tinh thần thanh huy, nghiêm túc mà nói, Lâm học trưởng. Ngươi tuyệt đối không nên xúc động, nếu như chuyện không thể làm, liền bí mật quan sát, nhất định phải bảo trọng. Nói, đã là tâm loạn như ma. Lâm Bác Thần nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, dùng sức nhéo nhéo, cười nói, yên tâm, con người của ta sợ chết nhất, cũng không sang bậy. Huống chi, chúng ta không phải là ước định xong, còn muốn cùng một chỗ tham gia thiên kiêu tranh ba chiến, ta còn phải nghĩ biện pháp chữa khỏi mặt của ngươi đây. Mặc dù biết rõ lúc này, lập phờ là không tốt lắm, nhưng vì cho nha đầu này giải sầu. Lâm Bác Thần còn nói rồi. Nhạc Hồng Hương bị Lâm Bác Thần nắm tay trưởng, sắc mặt hơi đỏ, vội vàng túi đầu xuống. Lâm Bác Thần trong bóng tối điều lấy điện thoại ra ném bình phong, dùng địa đồ áp, tìm tòi một chút núi con đường, biết rõ phương hướng phòng định, cẩn thận nói một lần, lại căn dặn vài câu. Nhạc Hồng Hương mặc dù hiếu kỳ vì cái gì Lâm Bác Thần hiểu rõ như vậy Bác Hoang Sơn, nhưng cũng không dám chậm trễ thời gian nữa, lập tức xoay người rời đi. Cũng may nàng trong núi chạy trốn những ngày này, đối với chung quanh đã hiểu rõ. Đưa đi Nhạc Hồng Hương, Lâm Bác Thần một người xách theo kiếm trở về. Thiếu hiệp, tha mạng A. Chu Thành bọn người kêu rên cầu xin tha thứ. Người tên chó chết này, chết không hết tội. Dưới ánh sao, Lâm Bác Thần biểu lộ, biến lanh khốc mà bắt đầu. Những người này, đều phải chết. Để bọn hắn sống sót, có thể sẽ đối với mình tiếp xuống hành động, cùng với đối với Nhạc Hồng Hương an toàn sinh ra chí mạng ảnh hưởng. Lâm Bác Thần không có chút do dự nào. Kiếm quang lóe lên. Chu Thành đầu lăn dưới đất. Giết người. Đây là hắn hai thế giới cộng lại, lần thứ nhất giết người. Không hề biến thái giống như kích thích cảm giác, cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Giống như là giết một cái vô vĩ quỷ thử đồng dạng. Hắn nhớ tới đêm ấy, Sở Ngân nói câu nói kia. Sớm muộn gì ngươi sẽ thói quen. Thế là hắn xách theo kiếm, không để ý cầu khẩn cùng chửi mắng, đem chung quanh 10 cái mạo hiểm giả, toàn bộ đều nhất nhất chém giết. Vẫn là không có cảm giác đặc biệt gì. Ba ba bá. Kiếm quang thoáng qua. Từng khỏa đầu lan xuống. Làm xong đây hết thảy, Lâm Bác Thần lại đem phía trước gần thân huyệt động, mở miệng đào đại, đem cái này hơn 10 thi thể của người đều nhét đi vào, sau cùng đem cửa hàng triệt để chôn cất. Cái này không phải là bởi vì hắn phát hiện tâm nhượng cái này cầm thú chết có nơi táng thân, mà là tại hủy thi diệt tích. Ít nhất nhường sâu mọt liên minh những người khác, sẽ không như thế sớm phát hiện những người này tung tích, còn khi bọn hắn tại đuổi giết tìm kiếm, có thể dây dưa một chút thời gian. Làm xong đây hết thảy, Lâm Bác Thần đột nhiên lại nghĩ tới. Cái kia chuột chuối quang tường, cũng không phải đạo sống hay chết, đi nơi nào. Tiểu cơ, mở ra địa đồ, lùng tìm Ưng Sầu Lĩnh Ma Vân Ngai, hướng dẫn tuyển định tốn thời gian ngắn nhất con đường. Được rồi đây, chủ nhân. Rất nhanh, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy máy chiếu 3D mũi tên xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lâm Bác Thần dọc theo mũi tên phương hướng, không tính toán huyền khí tiêu hao thi triển vần trùng phi vũ thân pháp, điên cuồng đi đường. Một khi cảm thấy mỏi mệt, lập tức liền mãi chính mình một ngụm. Dựa theo hướng dẫn nhắc nhở, ước chừng cần ít nhất thời gian một tiếng, mới có thể đổi tới. Sở chủ nhiệm A sở chủ nhiệm, lão nhân ra người phúc lớn mạng lớn, ngàn vạn phải sống A. Lâm Bác Thần tại trong lòng lặng lẽ mà cầu nguyện. Tại hắn không dừng được mà đưa dưới đường, cuối cùng tại 5-10 phút sau, đi tới Ưng Sầu Lĩnh bên trên. Nơi này là một mảnh dốc đứng sơn lĩnh, loạn thạch bộc phát, còn có độc trùng chứng khí, sinh trưởng một chút kỳ dị huyền như núi đá một dạng cây cối, nhanh cây sắc bén tựa như kim loại chế tạo, đầy khắp núi đồi đều là, liền ngay cả trên bầu trời hùng ưng đều không thể tại trong hoàn cảnh như vậy hạ xuống, chỉ có thể phát sầu xoay quanh. Ưng sầu lĩnh danh tự, vì vậy mà tới. Trong núi còn trải rộng sâu mọt mạo hiểm giả liên minh bố trí cả bẫy, cơ quan. Có thể nói là núi đao biển lửa một dạng hiểm địa. Nhưng Lâm Bắc Thần có địa đồ hướng dẫn, dễ dàng đồng thời theo một cái sâu mọt mạo hiểm giả liên minh cũng chưa chắc biết đường nhỏ, đi vào ưng sầu lĩnh, đi tới Ma Vân Ngai xuống. Ma Vân Ngai cao trăm trượng, ba mặt vách đá thẳng đứng dốc đứng, còn như đao gọt đồng dạng, bóng loáng như gương. Chỉ có một mặt, độ dốc hơi trì hoãn, loạn thạch như đao, cỏ dại rậm rạp. Có mạo hiểm giả thân ảnh như ẩn như hiện, chấn giữ cái thông đạo này. Lâm Bắc Thần thi triển Vân Trung Phi Vũ thân pháp, dựa vào địa đồ điện tử cầu một dạng nhắc nhở, tránh đi tất cả chạm gác, cẩn thận từng ly từng tí leo trèo, cuối cùng đã tới Ma Vân Nhai đỉnh chót. Một tòa có chút khí phái nham thạch sơn trại xuất hiện ở trong tầm mắt. Chương 167, Đại Minh Chủ. Nói là trại đá, kỳ thực dùng một tòa thành đá nhỏ để hình dung càng thêm chuẩn xác một điểm. Ma Vân Nhai đỉnh chót có một cái vòng tròn bãi, đường kính hơn 2000m. Bãi bốn phía, tất cả nham thạch sừng sững, phảng phất là tự nhiên tường đá đồng dạng, ở giữa ngược lại là có chút nhẹ nhàng, cỏ cây thịnh vượng. Sâu mọt mạo hiểm giả liên minh lấy bốn phía nham thạch làm cơ sở, xây dựng một tòa đủ để dung nạp ngàn người thành nhỏ. Tường thành cao 10m nhiều, bình thường võ đạo cao thủ khó mà nhảy vọt. Ngoài tường là vách núi, có thể nói là lệch trời đồng dạng. Bởi vậy trên tường thành cơ bản không có cái gì tuần tra bóng người. Tòa thành đại môn có ngàn cân áp treo lên, cửa là gang chế tạo, hướng về hai bên rộng mở. Lâm Bắc Thần ẩn thân tại trong thảo mục, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện, cho dù là tại ban đêm, cái này trong lâu đài ra ra vào vào không ít người, lại đều là mạo hiểm giả trang điểm, cùng Chu Thành bọn người không có bao nhiêu khác biệt, có vận chuyển ăn cướp tới hàng hóa, còn có vung vẩy roi ra xua đuổi bắt giữ nam nữ, xem chừng trong thành còn đều buôn bán nhân khẩu. Cửa thành kiểm tra rất thoải mái. Lâm Bắc Thần thay đổi từ Chu Thành trên thi thể sớm lột xuống quần áo, giả trang làm sâu mọt mạo hiểm giả dáng vẻ, rất nhẹ nhàng liền xen lẫn vào trong thành. Bên trong thành đường đi ngang dọc, có xây chiều cao khác biệt thạch ốc. Hoạch định ngược lại cũng coi là chỉnh tề. Theo cửa thành đạo tiến vào, hai bên đường vẫn còn có tiểu lâu, có ký viện, có sòng bạc. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Không ngừng có thua sạch sành xanh mạo hiểm giả, bị sòng bạc người vứt ra. Còn có uống say khướt ra hỏa, vịn tường nôn mửa, tiểu loại hình. Một cô dơ bẩn ô thúi hương vị, trong không khí tràn ngập. Lâm Bắc Thần thậm chí gặp được mấy cái đánh nhau đánh lộn chẳng diện, có người trực tiếp bị đánh chết, tiên huyết chảy dài, cũng không thấy có cái gì quan phương người tới quản một chút, thi thể trực tiếp liền ném trên đường phố, cũng không biết cuối cùng là người nào tới xử lý. Hỗn loạn, vô tự, là cái thành đá nhỏ này cho Lâm Bắc Thần trực tiếp nhất ấn tượng. Ban đêm trong không khí, khắp nơi đều tràn ngập tội ác hương vị. Sở chủ nhiệm thực lực cao cường, thân phận khác biệt nếu là bị cầm, nhất định là giam giữ đến địa phương trọng yếu, ta trước tiên hướng về thành chúng mấu chốt vài chỗ đi xem một chút. Quyết định chủ ý, Lâm Bắc Thần theo đường đi, hướng về bên trong thành đi đến. Phía trước ước chừng hơn 1000m, chính là một cái quảng trường nhỏ. Quảng trường đốt lên mười mấy chồng lửa trại. Mấy chục mạo hiểm giả đang tại ăn uống thả cửa, thật xa liền có thể ngửi được rượu thịt mùi thơm. Quảng trường bốn phía bày đầy giá binh khí. Phía trên trưng bày binh khí, nhiều lấy đao kiếm làm chủ. Quảng trường sau đó là một cái tương tự với đại điện cỡ lớn thạch thất, hẹn hơn 20 danh cao, trong phòng có phòng, giống như là một cái tiểu mê cung đồng dạng. Thạch cửa đại điện, tất cả đứng sừng sững lấy bốn cái cao 10 mét màu đen cột gỗ, phía trên đều mang theo thi thể. Lâm Bắc Thần trong lòng máy động, con ngươi đột nhiên co lại. Nhờ ánh lửa, nhìn kỹ một phen, tám bộ thi thể bên trong, cũng không có sở ngân, lúc này mới thở dài một hơi. Muốn đi nơi nào tìm đây? Hắn âm thầm cân nhắc. Lúc này, quảng trường đang tại đại cật đại hát mạo hiểm giả bên trong, có người đột nhiên cười ha hả, nói, ha ha, hỏa sắc vi những cái kia tiểu nương bỉ, là thật liệt à, nhất là mấy người kia 16-17 tuổi tiểu cô nương. Đáng tiếc, lao tử còn không có chơi chắn đây, liền bị minh chủ cho bán đi rồi, đáng tiếc, lưu thêm ở trong thành một mấy ngày này, chẳng phải là tốt. Có người khác cười to nói, ngươi biết cái gì, những cái này liệt mã, ngẫu nhiên nếm thử là được rồi, nhiều lần, một phần vạn bị cắn một cái, mệnh căn của ngươi nhưng liền không có rồi, khó lòng phòng bị. Ha ha, muốn nữ nhân, đi trong thành kỹ viện bên trong, dạng gì đều có. Chính là, bị ngươi cái này gấu đen lớn giày vò một lần, nữ nhân kia đều nhanh không thành hình người rồi, lại lưu mấy ngày, có thể bán không đến giá. Lại một thanh âm cười lớn. Hắc hắc, Nghe nói Chu Thành bọn hắn đi bắt trong đám người, có hai cái nữ học sinh, như hoa như ngọc, hay là chim non, đến lúc đó. Chậc chậc chậc. Ban đầu nói chuyện người kia vẫn chưa thỏa mãn nói. Nghe đủ loại âu ngôn huế ngữ, Lâm Bác Thần sát ý trong lòng, dần dần bốc lên. Hỏa sắc vi đội mạo hiểm nữ các kiếm sĩ, hạ trang nhất định là không gì sánh được thê thảm. Nghe lời này, đúng là đã buôn bán rất rồi. Lâm Bác Thần ẩn thân ở trong bóng râm, trong lòng không ngừng lập mưu đối sách. Những cái này đại cật đại hát mạo hiểm giả, trên người giáp trụ càng sáng rõ cao cấp hơn, khí tức cũng càng thêm bưu hãn, hẳn là đại điện thủ vệ loại hình, bọn hắn hẳn phải biết Sở Ngân tung tích. Hắn tử tế sổ một chút. Hết thể có 12 người. Đều là võ sĩ cảnh tu vi võ giả, nếu như mình xuất thủ, hoàn toàn có thể tại một thời gian uống cạn chung trà bên trong, toàn bộ giết chết. Thế nhưng là một khi động thủ, náo ra động tĩnh, tất nhiên sẽ kinh động những người khác. Hắn đang suy nghĩ, dùng biện pháp gì, dẫn xuất bên trong một cái, ép hỏi Sở Ngân tung tích. Đúng lúc này, cỡ lớn trong điện đá, đột nhiên đi tới mấy người. Ha ha, Vạn Niên huynh, một lần này lễ vật, đều đã chuẩn bị xong, tất nhiên Vạn Niên huynh kiên trì phải thừa dịp đem ra đi, vậy ta liền không ngăn cản nữa rồi. Một cái thân hình khôi ngô, tóc xám trắng lao giả, đi đầu đi tới, nhàn nhạt cười, nói, mong rằng Vạn Niên huynh gặp được chủ nhân, nhất định thay ta nhiều nhiều nói tốt vài câu, thật sớm ngày nắm chắc rời cái này thâm sơn cùng cốc chi địa. Một cái thân hình mập lùn, phảng phất là cái quả bí lùn một dạng người trung niên cẩm y liễu, nghe vậy mỉm cười nói, yên tâm đi, Vô Cực huynh, đa tạ ngươi lần này như thế tận tâm chiêu đãi, ta ha có thể để cho tâm tư của ngươi uổng phí, chờ gặp đến chủ nhân, ta nhất định nghị trăm phương ngàn kế, vì ngươi góp lời, tranh thủ nhường ngươi sớm ngày đạt tới mong muốn. Vậy ta liền sớm đa tạ Vạn Niên huynh rồi. Tóc xám trắng lao giả khôi ngô cười lớn. Trên người của hai người, còn theo 8-9 người, đều là thân hình bưu hãn, khí tức hùng hậu võ sư cảnh cao thủ. Lâm Bác Thần đang âm thầm tâm thần run lên. Tiểu cơ, dùng điện thoại ném bình phong trợ thủ quét hình bọn hắn. Hắn trong bóng tối hạ lệnh. Áp khởi động. Một vệt chỉ có Lâm Bác Thần có thể nhìn thấy ánh sáng, bắn tới, đem cái này 11 người bao phủ trong đó, một lát liền quét tô lại hoàn tất. Lúc này, quảng trường đại cật đại hát bọn hộ vệ, lập tức đều đứng lên, nhanh chóng xếp hai đội, hốt hoảng nói, tham kiến đại đại minh chủ tốt, tham kiến các vị minh chủ. Lão giả khôi ngô lông mày hơi nhíu lại, hừ một tiếng, cũng không trách cứ. Một đoàn người ra đại điện, hướng về thành đá đi ra bên ngoài. Nhìn bộ dạng này, là muốn đem cái kia quả bí lùn Vạn Niên huynh một mực tiễn đưa ra khỏi thành. Mấy người kia hộ vệ cũng không dám thất lễ, lưu lại hai người trông coi, những thứ khác đều theo sát phía sau. Cơ hội tốt. Lâm Bác Thần xem xét đại hỉ. Cái kia tóc nâu trắng lao giả khôi ngô, nhất định là sâu mọt mạo hiểm giả liên minh đại minh chủ, cái kia hắn đi theo phía sau hẳn là cái khác minh chủ rồi, cái này Vạn Niên huynh lai lịch thân phận không rõ, nhưng nhìn mấy vị minh chủ đối với hắn cung kính trình độ, thân phận địa vị cũng không thấp, thoáng cái đều rời đi. Nơi này phòng giữ thoang cái biến trống rông đứng lên. Chương 168, Vạn độc động. Đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi, Lâm Bác Thần trong lòng, thương nghị đã định. Tiểu cơ, hình chiếu. Được rồi đây, chủ nhân. Điện thoại ném bình phong trợ thủ áp khởi động, bắn ra một mảnh ánh sáng. Rơi ở trước mắt, hóa thành một người có mái tóc xám trắng lao giả hình tượng, rất sống động, liền giống như một cái chân nhân đồng dạng, chính là trước kia xuất hiện vị minh chủ kia. Lâm Bác Thần theo sát phía sau. Đại Minh chủ hình chiếu cùng Lâm Bắc Thần một trước một sau, đi tới trên quảng trường nhỏ. Tham kiến Đại Minh chủ. Hai tên hộ vệ vừa nhìn thấy hình chiếu, mặc dù kinh ngạc tại sao Đại Minh chủ trở về nhanh như vậy, nhưng không nghi ngờ gì, ngay lập tức nơm nớp lo sợ thi lễ. Lâm Bắc Thần hợp thời tiến lên một bước, hỏi, mấy ngày trước đây bị bắt tới cái kia học viện giáo tập, xử trí như thế nào rồi? Hộ vệ thấy hắn đi theo ở Minh chủ bên người, còn tưởng rằng là Minh chủ thân tín, mặc dù lạ mắt, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Bên trong một cái nói, cái này. Hôm qua Tam Minh chủ hạ lệnh, đem cái kia một phế nhân, đưa đến Vạn độc động bên trong, là Tứ Minh chủ làm thử độc tài liệu. Trong lòng oán thầm, không đúng, chuyện này Đại Minh chủ biết, vì cái gì còn hỏi. Bất quá hắn cũng không dám chút nào hoài nghi, còn tưởng rằng Đại Minh chủ quý nhân hay quên sự tình. Lâm Bác Thần run lên trong lòng. Lập tức mang ta đi Vạn độc động. Hắn nghiêm nghị nói, cái này. Hai tên hộ vệ trong lòng khẽ giật mình. Nhưng thấy bên cạnh Đại Minh chủ diện mục uy nghiêm, thần sắc giận dữ, cũng không biết phát sinh chuyện khẩn cấp gì, tức thì không dám chút nào chất vấn, vội vàng tại phía trước dẫn đường. Lâm Bác Thần điều khiển hình chiếu, nhường hắn trực tiếp đi vào trong đại điện, tiếp đó tiêu thất. Hai tên hộ vệ tại phía trước dẫn đường. Đi trong chốc lát, cách xa đại điện, trong lòng hai người mới buông lòng rất nhiều. Huynh đệ, ngươi xem rất lạ mặt ta, lúc nào theo Minh chủ? Một tên hộ vệ nhịn không được hỏi. Lâm Bác Thần hư lạnh nói, nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi không hỏi, biết quá nhiều, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Đúng đúng đúng, tiểu nhân không có ý tứ gì khác, liền là muốn cùng tiểu huynh đệ ngươi kết giao bằng hữu, tiểu huynh đệ ngươi xem xét chính là đại minh chủ bên người tâm phúc. Hộ vệ kia vội vàng cười xoa nói. Lâm Bác Thần nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta kết giao bằng hữu. Đúng đúng đúng, đại nhân đừng nóng giận. Lâm Bác Thần càng là lạnh nhạt, hai tên hộ vệ ngược lại càng là không nghi ngờ hắn. Ở trong thành cong cong ôm trọn đường vòng đến một nửa, đến một chỗ yên lặng trong ngõ nhỏ, Lâm Bác Thần đột nhiên dừng lại, hỏi, vẫn còn rất xa. Hai tên hộ vệ há miệng mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy trước ngực mát lạnh. Túi đầu xem xét, trước ngực đều có một đoạn mang huyết mũi kiếm lòi ra. Hai người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị Lâm Bác Thần rút ra Trịnh Ý kiếm cùng Đa Lan kiếm, tả hữu khai cung, kiếm quang lóe lên, đem hai người đầu đều chém xuống đến, xác định hai người đều chết thấu thấu. Không có bất kỳ cái gì may mắn sống sót phát ra báo động khả năng, mới tại trên người của bọn hắn, móc ra hai chi lệnh bài, lại đem thi thể của bọn hắn nhét vào ven đường góc tường trong khe cống ngầm, giả tạo trở thành lẫn nhau hầu đấu tử thương chẳng diện. Lâm Bác Thần dùng điện thoại ném bình phong trợ thủ áp bắn ra đại minh chủ dáng vẻ, chủ yếu là vì bất động thanh sát hỏi ra Sở Ngân tung tích, một khi biết địa danh, liền có thể dùng địa đồ dẫn đường tấm ảnh tới, căn bản không cần hai người kia dẫn đường. Sở dĩ đem bọn hắn lừa gạt đến chỗ hẻo lánh giết chết, là vì phòng ngừa một hồi chân chính đại minh chủ trở về trước đó bị vạch trần. Hai tên hộ vệ không thấy, cái kia đại minh chủ nhất thời cũng sẽ không nhiều động tâm truy tra, nhất định là làm hai người len lén ra ngoài đánh bạc chơi gái rồi. Tiểu cơ, địa đồ mở ra, dẫn đường vạn độc động. Được rồi đây, chủ nhân. Một cái chỉ có Lâm Bắc Thần có thể nhìn thấy máy chiếu 3D mũi tên xuất hiện ở dưới chân. Dựa theo dẫn đường đi thời gian một chén trà. Liền đi tới vạn độc động bên ngoài. Cái này vạn độc động thật sự chính là một cái hố. Tại như một tòa núi nhỏ trên đá lớn, mở đi ra ngoài động quật. Cửa hang nham thạch bên trên, có ba cái màu đỏ tươi chữ lớn vạn độc động, cũng không biết dùng tài liệu gì viết lên, trong bóng đêm vẫn như cũ không gì sánh được nổi bật, phảng phất là vừa mới dùng tiên huyết thoa lên đi. Cửa động, đứng hai người lính gác. Nhưng bọn hắn quần áo, lại cùng trong thành kẻ lưu lạc hoàn toàn khác biệt, mà là đạo bào màu đen. Thoạt nhìn tựa như trong động tứ minh chủ đệ tử đồng dạng. Người nào? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đến gần, lập tức quát lớn. Lâm Bắc Thần lấy ra một cái tiễn đưa thi thể trên thân lục soát ra lệnh bài, nói, đại minh chủ làm ta đến đây vạn độc động lấy một kiện đồ vật. Đệ tử kia xem xét, thật là đại thủ lĩnh bên người thân vệ lệnh bài, nói, lấy đồ vật gì? Ta đi hướng sư phụ hồi báo, lấy ra liền được. Lâm Bắc Thần nói, việc quan hệ cơ mật, ta nhất thiết phải tự mình cáo chi tứ minh chủ. Vậy ngươi đi theo ta đi. Hộ vệ kia ngã cũng không hỏi nhiều. Trong động quật, tiến lên 20 mét, chính là xuống dưới bậc thang. Ngươi cẩn thận theo, không nên đụng bậy trong động, bằng không kích phát cơ quan, hoặc là lây dính kịch độc, chết cũng không biết chết như thế nào. Hộ vệ kia nhắc nhở. Lâm Bác Thần không nói gì. Theo bậc thang hướng xuống 5 phút, không khí càng ngày càng ướt lạnh. Phía trước đột nhiên truyền tới một làm người giận cả tóc gáy kêu thảm, phảng phất là dã thú gì nhiều lần trước khi chết kêu rên. Tiếp đó lại là một mảnh TTT hít kha zzz quỷ dị âm thanh truyền đến, nhường nguyên bản không gì sánh được an tĩnh huy động, lập tức âm trầm đáng sợ không gì sánh được. Đi đến trước mặt, mới nhìn đến nguyên lai là một cái vạn xà hố. Vừa rồi có người bị quăng vào trong hố, bị vạn xà gặm nuốt cơ thể, trước khi chết phát ra kêu thảm, lúc này đã không có dây rủa cùng khí tức, rất nhiều to bằng ngón tay màu xanh sống tiểu xà, tại thi thể miệng mũi trong lỗ thai bỏ vào leo ra. Ngươi như thế nào tiến vào? Phía trước một cái thanh âm khàn khàn hỏi. Dẫn đường đệ tử nói, hồi bẩm đại sư huynh, là đại minh chủ phái người tới đòi lấy đồ vật, muốn đích thân gặp mặt sư phụ. Ồ, sư phụ hôm nay thử độc thất bại, tâm tình không tốt, người sau khi đi vào cẩn thận một chút. Gọi là đại sư huynh người, là một cái thân mặc đạo bào màu đen người gù, đi đường còn có một chút què, sắc mặt hung ác nham hiểm, trên dưới đánh giá Lâm Bắc Thần một cái, không nói gì, quay người rời đi. Càng đi về phía trước có cái cửa sắt. Dẫn đường đệ tử tiến lên gõ môn, mang theo Lâm Bắc Thần đi vào. Môn phía sau núi phong đống nhiên tươi mát lên, một mảnh tinh quang vẩy xuống. Đúng là đã ra khỏi sơn động. Một mảnh tiểu dược điền mơ hồ có thể thấy được. Dược điền đối diện là một loạt nhà gỗ. Trước nhà gỗ mặt là một cái rộng lớn bằng phẳng viện tử. Viện tử một bên là một mẫu vuông ao nước nhỏ. Một bên tắc thì bày 10 cái đường kính 1 mét màu đen vạc lớn, trong bóng đêm thấy không rõ lắm vạc bên trong chứa là cái gì. Trước cửa nhà gỗ đứng một người mặc đạo bào màu đỏ lão đầu tử, tóc thưa thớt, lông mày trắng bệnh, thân hình còn xuống, giống như là người điên đang đập đồ vật, nổi trận lôi đình, đứng bên cạnh bốn tên thân xuyên đạo bào màu đen đệ tử, run lẩy bẩy, một câu lời cũng không dám nói. 9. Hôm nay đổi mới hơi trễ, xin lỗi mọi người, chủ yếu là tình tiết một mực lý không thuận. Còn có một canh, sẽ trễ hơn điểm, ngủ sớm đồng học sáng mai sớm xem đi. Chương 169, Tâm ngoan thủ lạt Lâm Bắc Thần. Dẫn đường đệ tử thấy thế, ra đầu tê dại một hồi. Bởi vì hắn tinh tường nhớ tới, lần trước sư phụ nổi giận thời điểm, mất hết tính người, nhị sư huynh không cẩn thận nói sai một câu nói, liền bị sư phụ cắt đứt tứ chi, tiếp đó tháo thành tám khối, tách rời thử thuốc. Hắn không dám lên phía trước nói chuyện, quay người đối với Lâm Bắc Thần nói, ngươi muốn cái gì, chính mình đi lên nói đi. Lâm Bắc Thần đi ra phía trước, nói, gặp qua tứ minh chủ. Hả? Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Đang nổi giận lão giả lưng còng, đống nhiên quay đầu, một đôi mắt đỏ bừng như máu, ánh mắt tựa như hai con rắn độc đồng dạng, trên dưới dò xét Lâm Bắc Thần, phảng phất tùy thời có thể nhắm người mà là đồng dạng. Ta là phụng đại minh chủ chi mệnh, đến đây lấy một kiện đồ vật. Lâm Bắc Thần cúi đầu nói. Hả? Lão đại muốn cái gì, chính hắn tại sao không tự mình đến lấy? Còn xuống lao đầu ánh mắt tinh hồng yếu ớt, tựa như dã thu tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Lâm Bắc Thần chậm rãi ngẩng đầu lên nói, đại minh chủ nói, có một chuyện, phải hỏi một câu nữa cái kia bị bắt tới thử độc Vân Mộng Thành học viện giáo tập, vì lẽ đó. Nói đến đây, trên mặt của hắn, đột nhiên lộ ra không gì sánh được biểu tình khiếp sợ, nhìn xem còn xuống lao đầu sau lưng, nói, đại minh chủ, ngài sao lại tới đây? Lao giả lưng còn vô ý thức quay người nhìn lên, lập tức cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện, đại minh chủ vậy mà thật sự sau lưng hắn. Chuyện gì xảy ra? Lão đại đến đây lúc nào? Lại tại lúc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên gây khó khăn. Đa Lan kiếm trong nháy mắt đao loạn đến ở trong tay. Kiếm quang lóe lên. Hắn liền đem cái này còn xuống lao đầu đầu, chém mất xuống. Một kích thành công. Không chút dông dài. Thương cảm tứ minh chủ một thân bản sự, căn bản chưa kịp thi triển, liền không có đầu. Một cỗ huyết tiễn tử cổ chỗ đứt phun ra ngoài, phảng phất là huyết sắc suối phun. Lúc này, đại minh chủ 4D hình chiếu, mới chậm rãi tiêu thất. Những người khác bị choáng váng. Lâm Bắc Thần cũng là không chút nào lưu thủ, thâu hương thiết ngọc bộ thi triển ra, thân hình nguyện như quỷ mị mấy cái lấp lóe, di hình hoán vị, cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên thi triển đi ra, mấy cái thực lực không cao đệ tử, liền cứ gọi cũng không có kêu đi ra, nhao nhao ngã xuống đất. Bao quát cái kia dẫn đường đệ tử. Cho đến lúc này, tứ minh chủ thi thể mới phù phù một tiếng, sâu ngã xuống đất, tay chân run rẩy. Hẳn là chết ta. Lâm Bắc Thần xách theo kiếm đi qua, lại đối chuẩn hắn vị trí trái tim, một kiếm đâm xuyên. Bổ đao. Xác định cái này tứ minh chủ, triệt để chết thấu thấu, hắn mới thở dài một hơi. Xoay người sang chỗ khác, đem bao quát cái kia dẫn đường đệ tử ở bên trong bốn người khác, cũng đều là ở trên ngực bổ một kiếm, xác định bọn hắn lại không giả chết khả năng. Sau cùng, chỉ còn sót một cái thoạt nhìn tuổi tác nhỏ nhất đệ tử, ở vào trạng thái hôn mê, còn chưa chết. Đây là Lâm Bắc Thần trước đó xuất thủ lúc, cố ý lưu lại một người sống. Hắn một tay bịt cái này trẻ tuổi đạo sĩ miệng, tiếp đó đao loạt chỉnh ý kiếm, một kiếm đâm xuyên đùi. Ngâu nô. Trẻ tuổi đạo sĩ lập tức thức tỉnh, đau đầu đầy mồ hôi, tay chân run rẩy, liều mạng giãy giụa, muốn hô to, lại bởi vì bị bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra ngâu ngô tiếng gầm. Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống, dùng mang huyết thân kiếm, vỗ vô mặt của hắn, lãnh khốc mà nói, chớ kêu, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, ngươi nếu là dám gọi người, ta một kiếm tiễn đưa ngươi đi gặp sư phụ ngươi. Thương cảm trẻ tuổi đạo sĩ, cố nén đau nhức, một chút âm thanh cũng không dám phát ra, liên tục gật đầu. Lâm Bắc Thần từng chút buông hắn ra miệng, kiếm vẫn như cũ đáp lên đạo sĩ trên cổ. Ta hỏi ngươi, trước đó đưa tới cái kia học viện giáo tập, hiện ở đâu? Sống hay chết? Hắn thấp giọng hỏi. Ta. Trẻ tuổi đạo sĩ há miệng, đau đến hít một hơi hơi lạnh. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần ánh mắt bất thiện, hắn lập tức nhịn đau nói, ta biết ngươi. Ngươi nói người kia. Hắn bị đưa tới lúc. Liền đã bị chém hai tay, phế đi huyền khí. Sư phụ, dùng hắn tới thử dược. Thất bại. Không biết còn sống không vậy. Ngay tại cái kia trong nhà gỗ. Hắn dây rủa giơ tay lên chỉ hướng trong sân một loạt nhà gỗ ở giữa một tòa. Lâm Bắc Thần hỏi, trong nhà gỗ có cái gì cơ quan cạm bẫy sao? Trẻ tuổi đạo sĩ run rẩy nói, không có. Không có. Nơi này là sư phụ chế dược luyện độc nơi trốn, ngoại trừ sư huynh đệ chúng ta, ai cũng không dám đi vào. Không cần thiết thiết trí cơ quan, ngược lại là trước mặt trong sân động, khắp nơi đều là kịch độc cùng cơ quan, đại hiệp, ta đều nói, tha. Tha mạng A. Lâm Bắc Thần lắc đầu, trong lòng không gợn sóng chút nào mà nói, vẫn là đi bồi bồi sư phụ ngươi đi, sư môn chính là nhà của ngươi, không phải là người một nhà, không vào một nhà cửa, người một nhà các ngươi nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề. Nói xong, một kiếm chém dụng đạo sĩ kia đầu. Không phải là Lâm Bắc Thần thị sát, mà là thân ở hiểm cảnh, không cẩn thận, liền có thể thập tử vô sinh. Huống chi sâu mọt mạo hiểm giả liên minh đều là một đám người cặn bã, cái này vạn độc động dùng người sống thử độc thí nghiệm thuốc, tuyệt không phải là người lương thiện, mỗi một cái đều là chết chưa hết tội. Không giết, ý khó bình. Hắn xách theo kiếm, bước nhanh hướng về nhà gỗ đi đến. Đẩy cửa vào. Bên trong tia sáng lờ mờ, không gian ngược lại cũng không nhỏ. Gian phòng bốn bề trước vách tường đều bày rậm rạp chẳng chịt cái khung, phía trên bày tất cả lớn nhỏ bình bình lọ lọ, có chút trong suốt trong bình mặt múc đầy chất lỏng trong suốt, ngâm đủ loại nhân thể khí quan, xem xét phía dưới, làm cho Lâm Bắc Thần tê cả da đầu. Trong phòng ở giữa, bày một ngụm cùng trong viện một dạng vạc lớn. Một cỗ kỳ dị mùi rượu xông vào mũi. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ, trong vạc dược trong rượu, đúng là ngâm bóng người, chìm chìm nổi nổi, bộ mặt hướng lên trên lộ ra bên ngoài. Hắn cấp bách tiến lên, đưa tay đem người vớt ra tới. Sở chủ nhiệm. Lâm Bắc Thần khàn giọng bi thiết. Bị ngâm tại trong rượu thuốc người, chính là Sở Ngân. Chẳng qua là lúc này hắn đã gặp khó có thể tưởng tượng không phải người dày vò, hai tay bị chém rụng, huyền khí bị phế, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, vết thương bị ngâm nát giữa, gần như có thể gặp bạch cốt âm u, thảm liệt tới cực điểm. Đem Sở Ngân từ vạc lớn bên trong báo ra đến, duỗi tay lần mò, mơ hồ còn có một tia mạch đập. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Còn sống. Sở chủ nhiệm, ngươi kiên nhẫn một chút, ta nhất định cứu ngươi ra ngoài. Lâm Bắc Thần giơ tay lên thi triển một đạo thủy hoàn thuật, ánh sáng màu xanh thẫm, mặc lên người Sở Ngân. Sở Ngân vết thương trên người, vô cùng chậm rãi nhúc nhích, giống như là có khép lại xu hướng. Nhưng hai cánh tay chỗ đứt, lại không có phản ứng. Cũng may mạch đập, lại rõ ràng có lực một điểm. Lâm Bắc Thần liên tiếp thi triển thủy hoàn thuật. Cuối cùng, Ê! Sở Ngân há mồm phun ra một chùm máu, cơ thể hơi động gậy một cái. Trên người hắn mắt trần có thể thấy vết thương, khép lại ước chừng 1/3. Lấy Lâm Bắc Thần thủy hoàn thuật uy năng, liên tiếp thi triển, cũng không thể nhường Sở Ngân thương thế trên người khỏi hẳn, có thể thấy được thương thế này nghiêm trọng đến trình độ nào. Sở chủ nhiệm, ngươi có thể nghe được sao? Là ta là Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mừng rỡ nói. Sở Ngân cũng không trả lời hắn. Nhưng Lâm Bắc Thần có thể cảm giác được, Sở Ngân trong lòng, có một chút nhiệt khí. Tiếp tục thi triển thủy hoàn thuật. Nhưng dần dần, Lâm Bắc Thần phát hiện, Sở Ngân trên người làm quang nồng nặc đều nhanh muốn sáng ngắt, nhưng thương thế cũng không gặp lại tốt, đã không còn khôi phục dấu hiệu. Đây là có kháng tính, miễn dịch. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Khu khu. Lúc này, Sở Ngân bỗng nhiên ho khan vài tiếng, cuối cùng mở miệng, hơi thở mong manh mà nói, Lâm Bắc Thần. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi. Như thế nào sẽ? Đây là nơi nào? Chương 170, Vạn Độc Tường Giải Thiên. Sở chủ nhiệm, ngươi cuối cùng tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Lâm Bắc Thần thở phào một cái, đặt mông ngồi sập xuống đất, nói, nơi này là sâu mọt mạo hiểm giả liên minh hang ổ Vạn Độc Động. Vẫn còn ở đó. Vạn Độc Động. Sở Ngân thân thể run lên bần bật, gấp rút nói, ngươi cũng bị bắt. Nhạc Hồng Hương đồng học đây. Lâm Bắc Thần liền vội vàng giải thích, yên tâm, nàng không có chuyện gì, ta để cho nàng về thành đi cầu viện rồi, nghe nói ngươi bị bắt, chính ta hôn vào trong thành tới tìm ngươi. Hán đại khái nói một lần. Tiểu tử ngươi, thật sự chính là mạng lớn, thụ thương nghiêm trọng như vậy, vậy mà sống. Sở Ngân từng ngụm thở dốc, nói, bất quá, ngươi. Không nên. Không nên tới nơi này, cái này sâu mọt mạo hiểm giả liên minh bên trong, có mấy cái minh chủ. Thực lực rất mạnh, nhất là cái này vạn độc động chủ nhân, tứ minh chủ vạn độc lão tổ, giỏi về dung độc, khó lòng phòng bị, đi mau. Tuyệt đối không nên. Bị hắn. Lâm Bác Thần nhìn hắn kích động. Vội vàng lại ném đi một cái thủy hoàn thuật, nói, yên tâm, đã bị ta tiêu diệt. Lại đem hốn vào trong thành sự tình, đại khái nói một lần. Sở Ngân trầm mặc một lát. Tiếp đó mang nói, ngươi tiểu hôn đàn này, như thế nào không còn sớm đi. Lâm Bắc Thần. Được rồi, lao tử lần này, xem như cắm thẳng rồi, cánh tay đều bị chặt đi. Sở Ngân khí tức, dần dần thuận rất nhiều, nói, may mắn Phan Nguy Mận chuyển thụ ngươi thủy hoàn thuật, không phải vậy coi như là thần tiên. Khu khu. Cũng không cứu về được lão tử. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực, sau đó lại chi tiết kế hoạch. Lâm Bác Thần nói. Cuối cùng cứu sống Sở Ngân, hắn nỗi lòng lo lắng, cuối cùng về tới trong bụng. Sở Ngân trên mặt, hiện ra vẻ mệt mỏi, khí tức dần dần suy yếu, nói, tiểu tử thúi, ngươi tốt ý ta nhận. Giết vạn độc lão tổ, cũng coi như. Xem như báo thù cho ta rồi, ngươi đi đi, không cần quản ta rồi. Ta coi như là ra ngoài, cũng sống không được bao lâu. Không biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm, có tin ta hay không ngại chết ngươi. Lâm Bác Thần trực tiếp thô bạo mà đánh gãy, nói, ta thật vất vả mới đem ngươi từ tử thần trong tay đoạt lấy, vì ngươi, ta lần thứ nhất giết người liền đại khai sát giới, ngươi bây giờ để cho ta đi. Không đúng, mẹ nó đối thoại như vậy, tựa như là 8 giờ tối quả xoài đài cầu huyết kịch, à, ta toàn thân đều nổi da gà. Không nói những thứ này, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ta nghĩ biện pháp làm nhiều tiền. Sở Ngân mỏi mệt đến cực điểm, nghe được Lâm Bác Thần, nhịn không được bị tức cười. Tiểu tử thúi, chớ làm loạn. Ngươi muốn làm gì? Hắn hỏi. Lâm Bác Thần nói, đương nhiên là báo thù a con người của ta, quá không có kiên nhẫn, có thù chưa bao giờ cách đêm, nhất thiết phải tại chỗ liền báo. Nói xong, lại ném cho Sở Ngân mấy cái thủy hoàn thuật, đem hắn ôm đến cái kia nhà gỗ trên giường, đắp chăn. Sở Ngân còn muốn ngăn cản, nhưng lại cảm giác đến mỏi mệt tới cực điểm, con mắt mơ màng không mở ra được, bị Lâm Bắc Thần giống như là dỗ tiểu hài tử ngủ một dạng chụp mấy lần, liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lâm Bắc Thần lại liên tiếp cùng ném đi liên tiếp thủy hoàn thuật, đem Sở Ngân mãi toàn thân xanh lét, lúc này mới quay người ra nhà gỗ. Trong viện, Vạn Độc lao tổ đám người đã triệt để lành ít dữ nhiều rồi. Lâm Bắc Thần vốn định lục soát một chút cái này tứ minh chủ thân, nghĩ lại, con hàng này là một cái chơi độc. Một phần vạn thi thể giấu độc làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp làm một cái ngăn cách bao tay. Hắn lại đến mấy cái khác trong nhà gỗ tìm tòi một phen, kết quả tại gần nhất một cái tương tự phòng chứa đồ trong nhà gỗ, tìm được rất nhiều luyện kim luyện độc dụng cụ vật phẩm. Trong đó có gia thú tiêu chế cách độc bao tay. Vừa mới ngủ gật, liền có người đưa lên gối đầu tới. Lâm Bác Thần đại hỉ. Hắn đeo bao tay vào, xoay người đi siêu Vạn Độc lão tổ thân. Quả nhiên đã tìm được một cái bách bảo nang. Trong đó 10 cái bình bình lọ lọ, còn có một chút tạp vật, trong đó một tên là Vạn Độc Tường Giải Thiên Bí Tịch, đưa tới Lâm Bắc Thần chú ý. Lao già này, danh xưng Vạn Độc Lao Tổ, chỗ ở gọi là Vạn Độc Động, chỉ sợ là cùng quyển bí tịch này có liên quan. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Bí tịch này quyển sách, tựa như một loại nào đó cổ quái bằng da tài liệu tiêu chế, vẻ ngoài hiện lên màu đen nhạt, phảng phất là bị tiên huyết thấm ướt đồng dạng, trang tên sách mài đến bóng loáng không gì sánh được. Rất hiển nhiên là thường xuyên bị người cầm trong tay thưởng thức. Dày chừng hai ngón tay. Hết thể có 20 trang. Lật ra Vạn Độc Tường Giải Thiên, nhìn lướt qua. Trên đó cực nhỏ chữ nhỏ, lít nha lít nhít ghi lại, đều là đủ loại độc phương, cùng với trời sinh độc thảo sinh trưởng, luyện chế, hạ độc, giết người nặng nghề phương pháp. Tiểu cơ, quay chụp, giúp ta bả quyển sách này, tạo ra áp. Lâm Bác Thần trong ý niệm hạ lệnh. Được rồi đây, chủ nhân. Điện thoại trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ điều khiển điện thoại, bắt đầu quay chụp. Một lát sau, ứng dụng trong cửa hàng, Vạn Độc Tường Giải Thiên áp tạo ra hoàn tất. Tại hao phí 2G lưu lượng sau đó, đem nàng download đến điện thoại di động bên trong, cờ lực vận hành. Dùng áp bên trong quét đảo qua, quét hình từ Vạn Độc lao tổ trong túi bách bảo tìm ra bình bình lọ lọ, nháy mắt sau đó, trước mắt giả lập ném bình phong bên trên, liền đem tên của bọn nó xưng, công dụng, cách dùng, toàn bộ đều phô bày đi ra. Kim ba tuần phấn, màu vàng kim nhạt, chút ít hút vào không ngại, kịch độc, bôi ở đao kiếm trên vũ khí, kiến huyết phong hầu, nhưng độc chết võ sư cảnh phía dưới cao thủ. Long huyết trung tề, kịch độc, dính vào người tức tử, nhiều đưa lên tại rượu ăn uống bên trong, đối với cấp 4 võ sư cảnh trở xuống cường giả có nhất định tác dụng. Thiên hương tam tiêu tán, thuốc mê, thường dùng cho hướng đầu gió hướng rơi vãi, hút vào một chút liền có thể toàn thân bùn rùn, đối với võ sư cảnh phía dưới võ giả có hiệu quả. Đối với võ sư cảnh cao thủ có nhất định hiệu quả, đối với võ sư cảnh trở lên cường giả vô hiệu. Thiên đao lục thân đan, tra tấn chi dụng, một khi ăn vào, tựa như gặp thiên đao vạn quả, coi như là võ sư cảnh cường giả, cũng khó có thể chịu đựng loại thống khổ này, phần lớn sẽ bởi vì kịch liệt đau nhức hôn mê, sợ đến vỡ mật mà chết. Độc gái nhất điều xài, kịch liệt xuân dược, một khi ăn vào, tình dục phát cuồng, nhất thiết phải âm dương giao. Hiệp, mới có thể áp chế dự tính, nếu dùng qua số lượng sẽ dẫn đến thần trí mất khống chế, tinh thần bị điên mà chết. Thất thông phấn, thi trùng phấn, ngũ độc hoàn. Áp quét hình một lần, 10 cái trong chai lọ mặt dược đan thuốc tán, tên, công dụng, cách dùng, liều dùng chờ một chút, toàn bộ đều di chuyển không thể nghi ngờ mà trước mặt Lâm Bắc Thần phô bày đi ra. Rượu A. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Nhất thời bật học nhất thời sảng khoái, một mực bật học một mực sảng khoái. Có Vạn Độc Tường Giải Thiên cái này áp nơi tay. Trên cơ bản cái này Vạn Độc Động chúng độc vật, cho dù là khủng bố đến đâu, cũng sẽ không đối với Lâm Bắc Thần tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn dùng cái này áp đem toàn bộ trong sân những phòng khác, đều quét qua một lần. Lại có một chút thu hoạch. Nhất là thiên hương tam tiêu tán cùng long huyết trùng tể, số lượng thật sự chính là không ít. Lâm Bắc Thần không chút do dự, đều đăng lên đến lù bên trong. Đúng lúc này, viện lạc lối vào cửa sắt, truyền đến ba dài một ngắn tiếng đập cửa. Sư phụ! Thanh âm khàn khàn. Chính là Lâm Bắc Thần lúc đến, tại sơn động trong thông đạo, gặp phải cái kia vạn độc động đại sư huynh âm thanh. Lâm Bắc Thần trong lòng run lên. Chương 171, đại khai sát giới. Kẹt kẹt. Cửa sắt mở ra. Đại sư huynh đi vào, nhìn thấy sư phụ liền đứng tại trong sân nhỏ, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Mấy cái khác sư đệ đều không có ở đây, cũng không biết đi nơi nào. Ngã là trước kia cái kia phụng đại minh chủ chi mệnh đến đây lấy vật ra hỏa, đang đứng ở một bên, hướng sư phụ nói gì đó, đúng là có chút chịu sư phụ thưởng thức. Đây là có chuyện gì? Đại sư huynh trong lòng kinh ngạc. Đúng lúc này, thì nhìn phụng đại minh chủ chi mệnh mà đến tên kia, quay người hướng về tự mình đi đến, nói, tứ minh chủ nhường ngươi truyền lệnh xuống, nhường vạn độc động các đệ tử, đều đi vào, hắn có đại sự muốn phân phó. Cái này, đại sư huynh nhìn về phía sư phụ, đã thấy sư phụ đứng tại cửa nhà gỗ, đưa lưng về mình, khoát tay lia lịa. Hắn cũng không dám có chút nào hoài nghi, vội vàng đáp ứng. Vạn độc lao tổ ngày bình thường dâm uy rất nặng. Đối với không nghe lệnh của mình đệ tử, động một tí đánh giết, không phải là thí nghiệm thuốc hạ độc chết, chính là tháo thành tám khối tiếp đó mổ xẻ, hoặc là đưa đến vạn xà trong hầm cho gián ăn. Bởi vậy đại sư huynh không dám chút nào hoài nghi, cũng không dám chống lại. Hắn quay người ra ngoài triệu tập cái khác sư đệ. Lâm Bác Thần trên mặt, lộ ra lướt qua một cái lạnh leo âm u sát ý. Một lát sau, vạn độc động hết thể 21 tên đệ tử, toàn bộ đều đi tới trong tiểu viện. Mỗi một người đều cúi thấp đầu, không dám thở mạnh. Đại sư huynh đứng tại phía trước nhất, chắp tay hỏi, sư phụ, các sư đệ đều tới, xin hỏi ngài có chuyện gì muốn phân phó. Vạn độc lao tổ đứng tại chỗ, vẫn như cũ chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Phảng phất là tại khổ sở suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn quay người, đối với chứ đại sư huynh vẫy vây tay. Đại sư huynh trong lòng run lên, liền vội vàng tiến lên. Đúng lúc này, đứng ở một bên Lâm Bắc Thần, đột nhiên rút kiếm, một kiếm đâm ra. Đại sư huynh căn bản không có nghĩ đến, tại vạn độc động bên trong, có người dám ra tay với mình. Thực lực của hắn, cũng bất quá là cấp 9 võ sĩ cảnh, một thân bản sự, phần lớn đều tại hạ độc dùng độc phương diện, bởi vậy bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên yết hầu. Ê! Đại sư huynh mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó có thể tin. Lâm Bác Thần rút kiếm. Tiếp đó không chút do dự, tay trái tay phải đồng thời dương lên. Hiu hiu hiu. Sáu cái tụ tiễn, phân biệt đem đứng tại phía trước nhất sáu cái vạn độc động đệ tử bắn thùng yết hầu. Lúc này, đệ tử khác, cái này mới phản ứng được. Sư phụ. Hắn đã giết đại sư huynh. Sư phụ muốn giết chúng ta. Trốn, chạy mau. Một mảnh bối rối. Nhưng bọn hắn quay người muốn chạy trốn lúc, đột nhiên cảm thấy toàn thân bủn rủn, thoáng cái tất cả khí lực đều tin tức. Yếu đuối đều ngã trên mặt đất. La Thiên Hương Tam tiêu tán. Không tốt. Những đệ tử này kinh hãi muốn chết. Lâm Bác Thần trước tiên một kiếm đem đại sư huynh trái tim đâm xuyên, tiếp đó đi qua, không để ý đau khổ cầu khẩn, đem tất cả vạn độc động đệ tử, một kiếm một cái, toàn bộ đều chém giết ngay tại chỗ. Để bảo đảm bọn hắn đều thật sự lạnh, còn lại bổ qua một lần đao. Tiếp đó, hắn dùng từ trong nhà gỗ lục soát ra hóa thi phấn, đem tất cả thi thể, toàn bộ đều hóa thành màu vàng nước đặc. Dẫn vào tiểu viện bên cạnh trong hồ nước, lại đem hiện trường quét dọn một lần. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi làm nhiều việc ác, cái kia có nảy báo ứng. Làm xong đây hết thảy, hắn đi ra tiểu viện, đem sơn động sắt cửa đóng kỹ khóa kín, tiếp đó lại ở bên ngoài treo bế quan cảnh cáo bảng hiệu. Tiếp đó, một đường theo sơn động đi ra ngoài, đem vạn xà hố chúng độc xà, đều phóng xuất, lại đem trong sơn động cái khắc kịch độc cơ quan, cũng đều lợi dụng vạn độc tường giải thiên áp, toàn bộ đều mở ra. Mặt khác lại tại sơn động các nơi, đều nhiều hơn bố trí một chút kịch độc chi vật. Cứ như vậy, toàn bộ vạn độc động có thể nói là vững như thành đồng. Sở ngân ở trong đó, tuyệt đối an toàn. Lâm Bác Thần từ vạn độc động bên trong đi lúc đi ra, bên ngoài đã là sắp tới lúc trời sáng. Hắn đánh khai địa đồ áp, trước tiên tìm được trong thành các nơi nguồn nước, đem kịch độc long huyết trùng tể, toàn bộ đều đưa vào nguồn nước bên trong. Đi tới sau cùng một chỗ trung ương thủy mạch con suối thời điểm, đúng là có 10 cái mạo hiểm giả hộ vệ. Trông coi tại bên giếng nước. Người nào? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đến gần, hai tên hộ vệ trực tiếp đi tới hỏi. Đại gia ngươi. Lâm Bắc Thần bước nhanh tới gần, một kiếm đâm ra. Kiếm hoa lấp lóe. Phốc phốc. Hai cái này mạo hiểm giả hộ vệ trực tiếp cổ họng phún huyết ngã xuống đất. Tiểu tử ngươi. Bắt lại hắn. Những hộ vệ khác thấy thế, lập tức đều vọt lên. Lâm Bắc Thần thi triển thâu hương thiết ngọc bộ. Thân hình giống như quỷ mị ú hồn trong nháy mắt liền xông vào đến những người mạo hiểm này thị vệ trước mặt, một kiếm một cái, bất quá 10 hơi thời gian mà thôi, liền toàn bộ chém giết. Hắn đem thi thể, đều ném vào đến con suối nước trong giếng, tiếp đó đổ vào bộ phận hóa thi phấn, trong chốc lát, thi thể đều hóa thành màu vàng nước đặc, cùng con suối chi thủy tương dung. Lại đem trên mặt đất đánh nhau vết tích cùng máu đều thanh tẩy sạch, lúc này mới lại liên tiếp đổ mấy bao long huyết trùng tề, độc gái nhất điều xài cùng thiên hương tam tiêu tán, lúc này mới coi như không có gì. Bực này tàng ô nạp cấu chỗ, liền không nên tồn tại ở thế giới này. Ánh mắt của hắn kiên định, hôm nay, liền muốn triệt để diệt bọn này sâu mọt xào huyệt. Làm xong đây hết thảy, hắn quay người rời đi. Lúc này, nơi chân trời xa, đã lộ ra ngân bạch sắc. Một tầng sáng sớm ai bao phủ đại địa. Lâm Bác Thần giơ tay lên mãi chính mình một ngụm, tiếp đó làm bộ không có việc gì, ở trong thành các nơi tản bộ đứng lên, một bên điều nghiên địa hình, một bên chờ đợi các nơi nguồn nước chúng độc dược có hiệu lực. Trên đường phố mạo hiểm giả thân ảnh, dần dần nhiều hơn. Lâm Bác Thần không nhanh không chậm đi dạo đi. Khi hắn đi ngang qua một cái thạch cửa viện thời điểm, đột nhiên bên trong chuyển tới tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn kèm theo dã thú tiếng gào thét, cùng với một mảnh hò hét tiếng khen, tiếp lấy oanh một tiếng, thạch viện cửa gỗ bị đụng ra. Một thân ảnh cao to lảo đảo lao ra, hướng chạy ra ngoài. Bắt lấy cái này gái điếm. Đừng để nàng chạy rồi. Đằng sau đuổi theo ra tới 5-6 cái mạo hiểm giả, ném ra ngoài bộ khóa, đem cái kia lao ra cao lớn thân ảnh bao lấy, tiếp đó nhìn có chút hả hê cười ầm lên, đem cao lớn thân ảnh hướng về thạch viện bên trong từng điểm kéo đi. A, ta và các ngươi bọn này xuất sinh liều mạng. Thân ảnh cao lớn kia mắt thấy cũng trốn không thoát, quay người hướng về sâu một đám mạo hiểm giả đánh tới. Nhưng mà nàng hiển nhiên là cực kỳ suy yếu, trên thân cũng không thiếu thương thế, mấy lần liền bị đám kia mạo hiểm giả đánh ngã xuống đất. Lâm Bác Thần trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bởi vì cái này lao ra cao lớn thân ảnh, chính là hỏa sắc vi đội mạo hiểm cao lớn hùng tráng nữ kiếm sĩ Vũ Hồng. Hả? Hỏa sắc vi đội mạo hiểm nữ các kiếm sĩ, không phải nói đều bị tao đạp tiếp đó bán đi rồi sao? Như thế nào Vũ Hồng còn ở nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp quá hùng tráng? Vì lẽ đó bán không đến giá tiền. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, quay người hướng về thạch viện bên trong đi đến. Dừng lại. Người nào? Phong thủ tại cửa ra vào hai cái hung thần ác sát mạo hiểm giả, đưa tay cản một cái, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bác Thần, một mặt ý nhạo báng, nói, đấu thú viên đóng tiền vào sân, một lần một cái ngân tệ, lấy ra. Ta lấy mẹ ngươi. Lâm Bác Thần trở tay hai cái bàn tay, liền đem hai cái này hàng cho tắt bay. Có người gây sự. Đem hắn cho ta lấy lại. Cái khác mạo hiểm giả nhìn thấy một màn này, lập tức đều nổi giận. Đệ lại Vũ Hồng mấy người, rút đao ra kiếm, giống giận hướng về Lâm Bắc Thần vào tới. 12. Chương 172, người đôn hoàng tới A. Lâm Bắc Thần không lùi mà tiến tới, trực tiếp móc ra một chương tứ minh chủ vạn độc lao tổ lệnh bài, sáng lên một cái, lạnh giọng quát lên, ta là vạn độc lao tổ đệ tử, ta nhìn các ngươi ai dám làm cản. Lệnh bài này, là hắn tại vạn độc lao tổ trên thi thể nhặt được. Sâu mọt mạo hiểm giả liên minh, là một cái đối lập nhau phân tán tổ chức. Điểm này Lâm Bắc Thần đã phát hiện. Từ tên của nó bên trong liên minh hai chữ, cũng có thể thấy được. Mấy đại minh chủ, đều có lệnh bài của mình. Cái đồ chơi này, rất dọa người. Mấy cái xông tới mạo hiểm giả, tại chỗ liền bị dọa. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc Thần liếc mắt ngắm 45 độ ngẩng đầu, thái độ cuồng túm mà hỏi thăm. Hỏi lời này rất mập mờ. Một cái cao gầy mạo hiểm giả, do dự nói. Có một cái tiện nhân, từ đấu thu trường bên trong trốn thoát. 3. Lâm Bác Thần đi lên chính là một cái tát. Quất cái này cao gầy mạo hiểm giả quay tròn 720 độ xoay tròn. Hắn nghiêm nghị mang nói, mắt của ta mù sao. Cái này ta đương nhiên có thể nhìn ra. Vừa rồi nữ nhân không phải là hỏa sắc vi người sao. Tại sao không có bị bán đi? Cao gầy mạo hiểm giả trực tiếp bị đánh cho hồ đồ, một ngụm răng không có còn lại mấy cái. Bên cạnh cái kia mạo hiểm giả, liền vội vàng giải thích. Tiện nhân kia lớn lên giống như là cẩu hùng đồng dạng, một điểm nam nhân vị cũng không có, khách nhân bên kia không có chọn tới, liền giữ nàng lại đến, đưa đến đấu thu trưởng. Hôm nay vừa vặn từ nàng ra sân, ai biết tiện nhân kia tay đẩy hai phía hàn băng lang, còn từ đấu thu trưởng bên trong lao ra. Mang ta đi nhìn một chút. Lâm Bác Thần nói, mấy cái mạo hiểm giả không dám thất lễ, vội vàng tại phía trước dẫn đường. Cái gọi là đấu thu trưởng, cùng Lâm Bác Thần trong phim truyền hình nhìn thấy thời La Mã cổ đại giác đấu trường đồng dạng. Đương nhiên kích thước nhỏ rất nhiều, là một cái đường kính khoảng 30 mét cỡ lớn hố đá, chung quanh dùng nham thạch đắp lên ra ước chừng cao 5 mét tường đá. Phía trên tường đá, là một chút xốc xếp bậc thang chỗ ngồi. Đấu thu trưởng có 4 cánh cửa. Mỗi một cánh cửa hàng rào sắt thép đằng sau, đều cất giấu dã thú. Ha ha ha, cho tiện nhân này, đeo lên xiềng xích, cho ta một lần nữa ném xuống. Một cái tàn nhẫn hung ác tiếng cười to, từ phía tây tường đá trên chỗ ngồi chuyển đến. Thì nhìn một người cao vượt qua 2m2, hình thể giống như cự như gấu vậy lông đen đại hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngồi ở một trường cực kỳ bắt mắt nổi bật nham thạch trên bảo tọa, mặc trên người một cái kỳ quái lục sắc bí danh, đang tàn nhẫn mà cười lớn. Thủ hạ của hắn, đem Vũ Hồng đè lại, mang lên trên xiềng chân. Cứ như vậy, coi như là Vũ Hồng khinh công kinh người, cũng đừng hỏng từ đấu thú trường bên trong lại trốn ra được. Đặt tiền cuộc, đánh cuộc một lần tiện nhân kia, có thể trèo chống thời gian bao lâu. Một cái mập giống như là mập như heo mạo hiểm giả, trong tay nhìn cái này một cái chiêng, lớn tiếng hét lớn. Đấu thú ngoại trừ vẽ quan sát bên ngoài, quan trọng nhất là một hạng nhiều người có thể tham dự đánh bạc hoạt động, là cả ngũ minh chủ nhất hệ tối trọng yếu vơ vét của cải một trong thủ đoạn. Lâm Bác Thần nhìn thấy, đấu thú trường bên trong, đã có mười mấy bộ đấm máu tàn khuyết không đầy đủ thi thể, đại khái có thể đoán được, đều không phải là sâu mọt mạo hiểm giả. Hẳn là bị trộm tới người vô tội. Phù phù. Vũ Hồng trực tiếp bị mất hết hố đá bên trong. Cho tiện nhân này, tìm người bạn, ha ha. Cái kia lục mã giáp lông đen đại hán cười lạnh, liếc mắt ra hiệu, bên cạnh mấy cái lâu la, lập tức từ một cái hàng rào gỗ trong lồng giam, trực tiếp lôi ra một cái thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi tiểu nam hải, đen gầy thấp bé, mất hết hố đá. Lúc này, Lâm Bác Thần mới chú ý tới, bên cạnh hàng rào gỗ trong lồng giam, đúng là giam giữ thật nhiều nô lệ bộ dáng người. Không, tha mạng, tha cho ta đi, các vị đại gia. Gia gia của ta mủ, còn đang chờ ta hái thuốc trở về. Hắn sắp không được, cầu các ngươi, lòng từ bi, thả ta trở về đi. Tiểu Nam Hải ngã xuống đất, máu me đầy mặt, đứng lên quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. Trong nhà hắn khốn cùng, không có tiền bán thuốc, vì cứu chữa mắt mù gia gia bệnh nặng, phế đi sức chín châu hai hổ, theo một cái đội mạo hiểm, đi tới Bắc Hoang Sơn hái tiểu thiên tinh thảo, ai biết đội mạo hiểm người, bị giết bị bắt một nửa, hắn cũng bất hạnh rơi vào những người này trong tay. Đưa đến đấu thu trưởng. Nhưng mặc cho hắn như thế nào cầu khẩn, chung quanh sâu mọt đám mạo hiểm giả, không có chút nào thông cảm. Ngược lại là mỗi một người đều nhìn có chút hả hê lớn tiếng cười vang chửi rủa, không kịp chờ đợi thúc giục đấu thú thi đấu nhanh chóng bắt đầu. Vũ Hồng nâng xiềng chân, đem đứa nhỏ này đỡ dậy, nói, trốn sau lưng ta. Nàng vết thương chẳng chịt, vừa rồi một trận chiến đấu, để cho nàng đại chân và hông bụng ở giữa, đều có hàn băng lang chảo xé yêu vết thương, đã là sắp kiệt lực, nhưng vẫn là bà tiểu Nam Hải bảo vệ tại sau lưng. Cốt két kít. Phía tây một đại môn hàng rào sắt chậm rãi dâng lên. O gào. Hàn băng lang tiếng gào thét vang lên. Bốn đầu cực đói trưởng thành hàn băng lang, từ sau đại môn như chớp giật lao ra, nhào về phía Vũ Hồng. Vũ Hồng trợn tròn đôi mắt, thân eo chầm xuống, tại chuẩn bị muốn xông ra đi. Hiu hiu hiu hiu. Mấy đạo ngân sắc lưu quang lóe lên. Bốn đầu hàn băng lang bổ nhào trên không, riêng phần mình kêu rên một tiếng, trực tiếp té ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy. Rất nhanh khí tuyệt. Biến cố như vậy, đại gia tất cả mọi người bất ngờ. Là ai? Lục mã giáp lông đen đại hán bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt như lưới dao, quét nhìn một vòng, nói, cái kia không có mắt tạp chủng, an hùng tâm báo tử đảm, dám phá hoại lao tử đấu thú trường thi đấu. Lâm Bác Thần chậm rãi thu hồi nâng lên cánh tay. Đương nhiên là hắn ra tay. Mặc dù lần trước bị hỏa sắc vì tiểu linh ám toán, nhưng lần này, không phải là cạm bẫy. Vũ Hồng lựa chọn bảo vệ thằng bé trai hành vi. Nhường Lâm Bác Thần chấn động trong lòng. Dạng này người, có thể cứu. Lâm Bác Thần thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy vào đấu thú trường bên trong, đem lệnh bài trong tay, quay về cái kia lục mã giáp lông đen đại hán sáng lên, nói, phụng thầy ta vạn độc lao tổ chi danh, đến đây mang cái này gọi là Vũ Hồng nữ tử, đi vạn độc động thử độc. Thứ ca muốn người. Lục mã giáp lông đen đại hán một tiếng ầm vang, từ ghế đá bên trên trực tiếp nhảy đến đấu thú trường bên trong, phảng phất là một tòa thiết tháp rơi trên mặt đất đồng dạng. Mặt đất đều hung hăng chấn động một chút. Lần trước tại Minh Chủ đại điện thời điểm, tứ ca tại sao không có mở miệng? Đại hán nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, chất vấn. Tứ ca, con hàng này vậy mà cũng là một cái Minh Chủ. Lâm Bác Thần trong lòng mắng một câu tê dại mại lì. Không nghĩ tới tùy tiện quản cái nhàn sự, vậy mà gặp phải một cái lớn. Bởi vì đưa đi thí nghiệm thuốc cái kia giáo tập chết rồi, thí nghiệm thuốc thất bại, cần mới tài liệu, nữ nhân này nhục thân không sai. Vì lẽ đó sư phụ ta làm ta đến mang nàng rời đi. Lâm Bác Thần nói. Lời giải thích này, rất khoa học rất hợp lý đi. Người nào nghĩ tới đây đại hán cười lạnh nói, tứ ca vạn độc động bên trong, lúc nào có ngươi cao thủ như vậy rồi. Còn am hiểu sử dụng tụ tiễn. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, ta là gần đây mới bái nhập lao tổ môn hạ. Lông đen đại hán ha ha cười lạnh, nói, tứ ca thu đồ, chắc chắn cử hành nghi thức nhập môn, thông cáo ra. gần nhất chưa từng nghe nói qua có cái gì thu đầu nghi thức, ha ha, ngươi đến cùng là ai? Lâm Bác Thần lập tức có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi là Đôn Hoàng tới a? Hắn ngẩng đầu cười lạnh nói. Ngươi, có ý tứ gì? Lông đen đại hán sững sờ. Lâm Bác Thần nói, bước nhiều lời như vậy. Đại hán nổi giận, đang muốn xuất thủ, đột nhiên cảm thấy cơ thể mềm nhũn, huyền khí đúng là bắt đầu biến không bị khống chế, gân cốt mềm nhũn phảng phất là đột nhiên đã mắc bệnh nặng đồng dạng. Thiên hương tam tiêu tán. Ngươi, đại hán vừa sợ vừa giận. Lâm Bác Thần trực tiếp đao loạt đa lan kiếm nơi tay, một kiếm chém ra, nói, chết. Chương 173, đoàn diệt. Tất nhiên không gạt được, vậy thì vạch mặt, trực tiếp giết. Lông đen đại hán tay chân mềm nhũn, mắt thấy tránh không khỏi một kiếm này. Lại tại lúc này, trên người hắn cái kia lục sắc mã giáp, đột nhiên nhảy bắn lên, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục, bắn về phía Lâm Bác Thần. Xuy. Kiếm quang đem cái này tia chớp màu xanh lục chặt đứt. Nhưng sấm sét phía trước một đoạn, cũng là đột nhiên lại một cái bắn ra, trực tiếp cắn ở Lâm Bắc Thần vai trái. Đúng thế, chính là cắn. Lâm Bắc Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cắn chặt chẽ vững vàng. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai lông đen trên người đại hán một mực mặc lấy lục mã giáp, càng là một cái lục sắc đến kỳ dị mãng xà. Chỉ là đầu xà trước đó vẫn luôn cứng ngắc sủi lơm mà quấn ở lông đen đại hán trên thân, không núp ních, không có có từng tia hoặc khí, vì lẽ đó thoạt nhìn thực tế choàng một cái kỳ quái lục sắc mã giáp. Cho dù là bị Lâm Bắc Thần một kiếm chặt đứt, mãng xà này vẫn tại trước khi chết, cắn trúng Lâm Bắc Thần trên vai trái, bốn cái nanh khảm vào huyết nục, nọc độc phun ra phía dưới, Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy nửa cái cánh tay trái đều tê dại. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi lại dám đánh lén ta. Lông đen đại hán ngửa mặt lên trời cùng tiếu, nỗ lực ủng hộ không có ngã xuống, quát to, người đâu, cho ta đem cái này tiểu tạp toái bắt lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai phái hắn tới ám toán ta. Đấu thú trường bên trong đám mạo hiểm giả lập tức rút kiếm nhảy xuống, cười gần hướng về Lâm Bắc Thần vọt tới. Vũ Hồng lúc này còn chưa nhận ra Lâm Bắc Thần. Đi mau, không cần quản chúng ta. Nàng hét lớn. Lâm Bắc Thần cười hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cái này cẩu hùng một dạng thô hán, lại còn là cái vạn xà. Hắn đem đa lan kiếm cắm ở bên người trên mặt đất, cánh tay phải giơ tay lên đem nửa con rắn chết kéo xuống đến, vứt trên mặt đất, một cước bả đầu rắn đạp nát bét, tiếp đó cho mình ném đi một cái thủy hoàn, ngãi một ngụm. Xanh thảm thủy hoàn lượn lờ. Vai trái thương thế nhanh chóng tự lành. Đồng thời, hắn trực tiếp từ clu bên trong, đao loạt một cái vạn độc dịch tích đan, nuốt vào trong miệng. Cái này vạn độc dịch tích đan là vạn độc lão tổ trên thân chi vật. Chơi độc người trong nghề, đối với giải độc tự nhiên cũng là cực kỳ tinh thông. Một hệ liệt động tác làm xong, chung quanh sâu một đám mạo hiểm giả, đã lao đến. Hắn trở tay rút ra cắm tại mặt đất đa lan kiếm, huy kiếm đâm ra. Xuy xuy xuy. Lưỡi kiếm tiếng xe gió, kết nối không ngừng vang lên. Chính là xạ nguyệt kiếm pháp. Môn này nhất tinh kiếm thuật, tại Lâm Bắc Thần cái này võ sư trong tay, uy lực bạo tăng. Mũi kiếm huyễn làm đầy trời hàn tinh. Xông lên phía trước nhất ba bốn sâu mọt mạo hiểm giả, tại chỗ trong cổ trung kiếm, che lấy cổ buồn bực gào lấy ngã xuống. Lúc này, vạn độc dịch tích đan đã có hiệu lực. Một cỗ thanh lương chi ý, tràn ngập cánh tay trái. Lục sắc mãng xà chi độc tạo thành tê liệt xương cảm giác, trong nháy mắt tiêu tan. Tay trái hắn ở trong hư không quan sát. Chính y kiếm đã đao loạn đến ở trong tay. Giết. Lâm Bác Thần giống giận xuất thủ. Kiếm quang lấp lóe. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Sâu mọt mạo hiểm giả nhao nhao phún huyết ngã xuống đất. Vịch. Chim bay vô cánh âm thanh vang lên. Lâm Bác Thần thi triển vần trung phi vũ thân pháp, vọt hướng lông đen đại hán. Bắt giặc trước bắt vua. Mắng chửi người trước tiên chửi mẹ. Cầm xuống cái này ngũ minh chủ, còn lại lâu la tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Lông đen đại hán thấy không ổn, nghiêm nghị quá to. Nhanh, ngăn lại hắn. Nói, quay người muốn chạy trốn. Hắn dù sao cũng là cấp 2 võ sĩ cảnh cao thủ, bên trong thiên hương tam tiêu tán, miễn cưỡng còn có thể hành động, nhưng tốc độ đã là không lớn bằng lúc trước. Lâm Bác Thần thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt cẩn thận, một kiếm đâm về lông đen đại hán áo lót. Sinh tử tồn vong đến cực điểm, lông đen đại hán hú lên quái dị, lăn về một bên. Kiếm quang lướt qua cánh tay trái đã đâm. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hắn càng là nước mắt nước mũi tề hạ. Trên mặt đất bỏ, một bên lớn tiếng kêu rên. Lâm Bác Thần trong lòng không có thương hại chút nào, đi lên xuất liên tục mấy kiếm, cuối cùng một kiếm đâm trúng lông đen đại hán hậu tâm, xuyên thể mà qua. A. Lông đen đại hán kêu thảm, mặt mũi tràn đầy vẻ hoán độc, nhiều lần chết phản kích, một quyền đánh vào Lâm Bác Thần trước ngực. Tạch tạch. Xương ngực gãy âm thanh. Dù sao cũng là cấp 2 võ sư cảnh cao thủ, mặc dù bên trong thiên hương tam tiêu tán, tại tử vong uy hiếp phía dưới, liều chết một kích uy lực, vẫn là rất đáng sợ. liền Lâm Bắc Thần kiếm cốt đầu đều cắt đứt. Bất quá thì phải làm thế nào đây? Lâm Bắc Thần giơ tay lên cho mình ném đi mấy cái thủy hoàn. Liên tiếp mãi chính mình mấy miệng. Cả người bước lang quang. Xương cốt tự lành. Hắn trực tiếp một cước giẫm ở lông đen đại hán phía sau lưng, rất trung nhị mà quát to, đại biểu mặt trăng thẩm phán ngươi. Cho ra chết. Một đa lan kiếm chém đứt vị này ngũ minh chủ đầu. Lâm Bắc Thần lúc ở địa cầu, nhìn đủ loại phim điện ảnh, thường xuyên nhìn thấy nhân vật chính đánh bại nhân vật phản diện, tưởng rằng hắn triệt để tử vong, kết quả lại bị mệnh cứng rắn có thể so với tiểu cường nhân vật phản diện trước khi chết đánh lén. Loại tình cảnh này, trái phải phái vị trí trao đổi, tương tự kịch bản cũng là thường xuyên có. Liên hắn liền muốn, về sau muốn là trở thành hiệp khách, cùng người chiến đấu, sau khi đánh bại, nhất định phải lần thứ hai bổ đao, ít nhất đâm xuyên trái tim, hoặc là chém rơi đầu, bảo đảm địch nhân chân chính tử vong. Không tốt rồi, ngũ minh chủ bị giết. Hắn đã giết ngũ minh chủ, đại gia sóng vai lên, giết chết hắn. Một màn này để những người khác mạo hiểm giả sâu mọt nhóm rối loạn, hét lên. Giết. Hắn như vô tình Diêm La tử thần, quay người xông vào đám người. Những nơi đi qua, huyết hoa bắn tung tóe bao táp. Trong nháy mắt, lại là hơn 10 cái sâu mọt mạo hiểm giả ngã xuống. Những cái này thông thường lâu la cấp mạo hiểm giả, cũng bất quá là võ sĩ cảnh tu vi, cao nhất không cao hơn cấp 9 võ sĩ cảnh. Trước mặt Lâm Bắc Thần, giống như thái kê bình thường không chịu nổi một kích, cơ hồ chính là một kiếm một cái. Vây lại, mài chết hắn. Có người hô lớn. Hiu hiu hiu. Thường viên ám khí, hướng về Lâm Bắc Thần bay tới. Lâm Bắc Thần thi triển chư thủy kiếm pháp, một chiêu thủy mạn chư thiên, rũ ra một mảnh kiếm tường, đem ám khí đều là bay. Đồng thời thân hình lấp lóe, hai tay nâng lên trong nháy mắt, hiu hiu hiu từng viên tụ tiện bắn ra, đem những cái kia phóng ra ám khí sâu mọt mạo hiểm giả toàn bộ bắn giết. Thỉnh thoảng lúc, cho mình mãi hai cái, khôi phục lực lượng. Rất nhanh, sâu mọt đám mạo hiểm giả hỏng mất. Nhanh, nhanh đi thỉnh các vị minh chủ. Tiểu tạp chủng này quá lợi hại nha. Một đám người ô hợp, quay người chạy tán loạn. Nhưng còn chưa chạy đến thạch cửa sân, liền phù phù phù phù toàn bộ đều ngã xuống. Nguyên lai Lâm Bắc Thần khi tiến vào thạch viện lúc, đã vô thanh vô tức tại mấy cái lối ra, tường đá các nơi, đều trong bóng tối bố trí độc dược cùng thuốc tê. Cái này mười mấy tên sâu mọt mạo hiểm giả một khi nhiễm độc dược, hút vào thuốc tê, lập tức liền phù phù ngã xuống. Trong chốc lát, lớn như vậy thạch viện bên trong, ngoại trừ Lâm Bắc Thần, Vũ Hồng cùng Tiểu Nam Hải, những người khác toàn bộ đều sập tiệm. Vũ Hồng khó có thể tin nhìn xem Lâm Bắc Thần. Đây là người nào? Thủ đoạn cũng quá hung ác quá mạnh mẽ. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, còn mời lưu lại tính danh, tại hạ hỏa sắc vi Vũ Hồng, nếu có thể còn sống rời đi cái này ma quật, nhất định sẽ báo đáp các hạ đại ân đại đức. Vũ Hồng chắp tay nói. Lâm Bắc Thần quay người, khoát tay, ném đi một cái thủy hoàn đi qua. Vũ Hồng khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một chút cực kỳ hiếm thấy ngại ngùng chi sắc. Chợt biểu lộ càng phát chấn kinh. Bởi vì nàng phát hiện, trên người mình thương thế, tại đạo này màu xanh thảm quang hoàn bọc tại đỉnh đầu sau đó, liền bắt đầu nhanh chóng khép lại, mệt mỏi giống như thủy triều thối lui, sức mạnh lần nữa khôi phục 7-8 phần. Chương 174, không đủ tao. Ngươi là thần điện tế tự. Vũ Hồng vô ý thức hỏi. Bởi vì chỉ có thờ phụng thần linh các tế ti, thu được thần linh tán thành, nắm giữ trị liệu thương thế thần lực, mới có thể như thế nhanh chóng mà trị liệu thương thế. Lâm Bác Thần nhấc lên mũ áo, nói, giống như là ta anh tuấn như vậy mị thiếu niên, Vũ Hồng tiểu tỷ tỷ nhanh như vậy liền không nhận ra sao. Vũ Hồng xem xét phía dưới, triệt để ngây người. Nàng toàn thân run rẩy, lại dẫn một loại cuồng hỉ, nói, là ngươi, ngươi không phải. Giống như Lâm Bắc Thần tự luyến ngôn ngữ đồng dạng, Vũ Hồng đương nhiên sẽ không nhận ra hắn. Ngày đó Trượng Nghĩa ra tay cứu viện Lâm Bắc Thần, từng một trận cho hỏa sắc vi mang đến hy vọng, nhưng mà, thiết cận sinh biến thời điểm, hắn bị tiểu linh một kiếm đâm trúng trước ngực, tại chỗ chết thảm hình ảnh, hỏa sắc vi các tỷ muội cũng tận mắt nhìn thấy. Cũng vì vậy mà Lâm vào sâu đậm tự trách. Lúc này nhìn thấy Lâm Bắc Thần lại còn sống sót, làm sao có thể không vui. Mà Lâm Bắc Thần gặp nét mặt của nàng, liền càng chắc chắn phán đoán của hắn. Tiểu Linh sự tình, cùng Chu Thành nói tới nhất trí. Hỏa sắc vi bên trong chúng nữ kiếm sĩ, đều là bị che mắt. Mặc dù nhưng cái kết luận này nghe tới rất quỷ dị, nhưng sau lưng nhất định là khác có một chút nội tình. Ta là tử thần đưa tới thế giới này, như thế nào lại tùy tiện chết đi? Lâm Bác Thần nói. Lời này không phải là khoác lác. Hắn thật là bị đáng chết kia tử thần, dùng một cái điện thoại di động đưa đến thế giới này. Bây giờ nghĩ lại, chính mình lần này không có chết. Có phải thật vậy hay không là cái kia tử thần, ở sau lưng dơ lên một cái. Quá tốt rồi. Lâm đồng học còn sống, thứ nương biết rồi, nhất định sẽ. Vũ Hồng kích động vô cùng. Nhưng vừa nhắc tới Phong Tứ Nương, nàng run lên trong lòng, buồn từ đó tới. Hỏa sắc vi nữ các kiếm sĩ, hạ chàng quá thảm rồi. Lâm Bác Thần nói, hai người các ngươi, tốt nhất tìm một chỗ, trốn trước, chờ ta giải quyết đi cái này ma quật bên trong cái khác tà ma nhân cặn bã, lại nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Cái gì? Vũ Hồng còn lấy là mình nghe lầm, ngươi muốn một người, diệt đi sâu mọt mạo hiểm giả bọn này không có nhân tính cường đạo. Không được sao? Lâm Bác Thần nhe răng nở nụ cười, lộ ra chỉnh tề màu trắng răng, nói, cái này ma quật mỗi một cái trợ trụ vi ngược người, đều phải chết. Thế nhưng là ngươi chỉ có một người. Vũ Hồng nói, ngươi đấu không lại họ. Ta vừa rồi không phải cũng là một người phải không? Lâm Bác Thần cười càng ngày càng rực rỡ, đột nhiên phản nhấc tay một cái tụ tiện bắn ra, đem một cái giả chết đang lặng lẽ ra bên ngoài bỏ mạo hiểm giả, bắn thủng hậu tâm. Không được a. Lâm Bác Thần lẩm bẩm một câu, nói, hay là đến bổ đao. Tiếp xuống phát sinh một màn, đơn giản làm cho Vũ Hồng dùng mình. Nàng nhìn thấy, Lâm Bác Thần xách theo kiếm, thử phát một cái không biết tên nhưng nghe tới rất có mùi vị tiểu khúc, đem toàn bộ thạch viện đấu thú trường bên trong hôn mê hoặc là tử vong sâu mọt mạo hiểm giả, mỗi một người đều một lần nữa đâm qua một lần. Hết thể đều là hai kiếm. Một kiếm đâm xuyên trái tim. Một kiếm chém rụng đầu. Cho dù là chữa thương thế rõ ràng đã chết, cũng không có trốn qua xuyên tim chặt đầu ếch. Loại này tựa như tử thần chỉ đích danh một dạng thủ đoạn giết hại, rõ ràng không gì sánh được hung tàn, nhưng ở Lâm Bắc Thần làm đến, lại giống như là tại chém dưa thái rau đồng dạng, biểu tình trên mặt, không có chút nào biến hình. Đều là quái. Ta tại chơi game online, tại đánh quái. Lâm Bắc Thần một bên chém đầu, một bên tự lẩm bẩm, bản thân thôi miên. Rất nhanh, toàn bộ thạch viện đấu thú trường liền máu chạy thành sông. Huyết tinh gây mũi. Vũ Hồng che kín cái kia thằng bé trai con mắt. Cả người nàng cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Cho dù là trải qua chém giết nàng, cũng bị đáng sợ như vậy chàng diện dọa sợ. Lâm Bác Thần bổ đao một vòng hoàn tất, lại tới Ngũ Minh Chủ bên người. Suýt nữa quên mất nhặt trang bị. Hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu soát người liếm hộp. Tử vong cũng không đủ để cho các ngươi tha tội, cống hiến ra các ngươi tài vật, giúp đỡ ta cái này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử, thành thật khả ái tiểu lang quân. Đây mới là các ngươi lớn nhất sám hối cùng giác ngộ. Lâm Bác Thần lẩm bẩm. Kết quả lục soát một vòng, phát hiện cái này chơi xả Ngũ Minh Chủ, trên thân vậy mà chỉ có 89 mai kim tệ, cái khác loạn thất bát tao một vài thứ, vũ khí cùng bí tịch loại hình, đều không vào mắt của hắn. Ngươi đại gia, ngươi cái này chơi xả, chết không có chút nào thành khẩn. Lâm Bác Thần rất tức giận. Này Sơn Tặc làm đến thật thất bại. Chân tàng ở trên người bí tịch, cũng chỉ là nhất tinh cấp chiến kỹ. Liên một bản nhị tinh cấp cũng không có. Thất bại. Tiếp đó hắn không sợ người khác làm phiền mà tại từng cái không có lộ ra trên thi thể soát người. Vũ Hồng nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng thể trách Vân Ngộng Thành bên trong, tất cả mọi người cho rằng Lâm Bắc Thần là một cái náo tàn. Nhìn điệu bộ này, danh bất hư truyền A. Người bình thường có thể làm được loại chuyện này. Nàng có một loại kỳ quái ảo giác. Không phải là bọn này sâu mọt mạo hiểm giả đánh cướp Lâm Bắc Thần. Mà là Lâm Bắc Thần tại đánh cướp bọn hắn. Nàng đột nhiên có chút thương cảm bọn này sâu mọt nhóm. Trêu chọc đến Lâm Bắc Thần loại này náo tàn, bọn này cường đạo đoán chừng chết trên hoàng tuyển lộ đều ngươi sẽ phải hối hận khóc lên đi. Đương nhiên, đây là đáng đời bọn họ. Bọn này sâu mọt, cường đạo, ma quỷ, chiếm cứ tại Bắc Hoang Sơn bên trong, phạm phải từng đống tội ác, hai tay dính đầy huyết tinh, như vậy thống khoái khoái để bọn hắn chết rồi, đều là một loại khoan dung. Thế giới này sơn tặc, thật là thảm. Lâm Bắc Thần đơn giản sắp nhịn không được là mấy tên khốn kiếp này chạy xuống một giọt đồng tình nước mắt. Quá nghèo. Một đám quỷ nghèo. Hơn 30 người trên thân, lục soát ra không đến 10 mai kim tệ. Tăng thêm tại chơi xả Ngũ Minh Chủ trên thân được, tổng cộng cũng liền 99 mai. Chưa tới trăm. Đến nỗi hắn tu luyện của hắn bí tịch loại hình, đã ít lại càng ít, nhất tinh chiến kỹ đều tàn khuyết không đầy đủ. Tốn thời gian 30 phút đồng hồ, liếm bao kết thúc. Lâm Bác Thần đứng lên, duỗi người một cái, lại quay đầu liếc mắt nhìn ở vào nửa trạng thái đờ đẫn Vũ Hồng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng thu hồi trong tay kim tệ. Nói, đừng nghĩ người gặp có phần A. Đều là của ta. Người nghèo chí ngắn. Bị một cái vô lương thần linh lừa gạt 4000 kim tệ sau đó, Lâm Bắc Thần bây giờ một lần nữa biến thành một cái kẻ keo kiệt. Vũ Hồng không biết nên khóc hay cười, lắc đầu liên tục. Lâm Bắc Thần tính toán thời gian, chính mình trước đây một chút bố trí, hẳn là đều đã có hiệu lực, thế là quay người hướng về thạch viện đi ra ngoài, nói thật, hai người các ngươi nhanh chóng trốn đi, tiếp xuống ta nhưng không quản lên các ngươi. Vũ Hồng vô ý thức nói, ta đi giúp ngươi. Ngươi chính là chiếu cố tốt đứa bé kia đi. Thực lực không đủ, đầu óc không linh hoạt, thao tác cũng không đủ tao, là gánh nặng của ta. Lâm Bác Thần cũng không quay đầu lại rời đi thạch viện. Vũ Hồng sắc mặt hơi đỏ. Không đủ tao. Điểm ấy nàng thừa nhận. Làm một cái nữ nhân, nàng toàn thân trên dưới đích thật là không có cái gì nữ nhân vị. Nhưng Lâm Bác Thần vậy mà như thế trực bạch nói ra, ân. Chẳng thể trách toàn thành người đều nói, cái này Lâm Bác Thần chẳng những náo tản, còn là một cái hoàn khố sát lang. Quả nhiên hạ lưu. Lâm Bác Thần từ thạch viện bên trong đi tới, trước mặt đụng tới mấy cái sâu mọt mạo hiểm giả, lảo đảo chạy tới, trong miệng mũi đã chạy xuôi vết máu. Cứu mạng. Trong nước có độc. Sâu mọt nhóm kêu thảm giấy rủa. Lâm Bác Thần trong miệng ngậm lấy một cái vạn độc dịch tích đan, trực tiếp nên đón, đúng ngay vào mặt chính là mấy kiếm, trực tiếp đem mấy cái này mạo hiểm giả đều chém té xuống đất. Hắn tại đường đi các nơi tán loạn, đụng tới thất kinh sâu mọt mạo hiểm giả, bên trên liền chặt. Những nơi đi qua, thây ngã từng đống. Có rất nhiều nơi, đã thấy chúng độc mà chết mạo hiểm giả thi thể, từ trong phòng leo ra một nửa, liền độc phát thân vong, ngã xuống ngưỡng cửa. Lâm Bác Thần bắt đầu ở trong thành đá phóng hỏa. Mặc dù bởi vì trong thành nhiều vị đất đá kiến trúc, hỏa thế không mạnh, nhưng quần cuộn khói đặc, nhưng vẫn là nhường vốn là hỗn loạn thành đá, càng phát rối loạn lên. Vân Ngộng Vệ giết tới rồi. Đại kiếp đến rồi. Lâm Bác Thần một bên hét lớn, một bên điều khiển điện thoại ném bình phong trợ thủ, ở trong thành mấy lần bắn ra Vân Ngộng Vệ binh sĩ thân ảnh. Phen này quạt gió thổi lửa tao thao tác sau đó, lớn như vậy sâu mọt bọn cường đạo xào huyệt, triệt để xa vào đến không cách nào kiềm chế lắng xuống trong hỗn loạn. Đừng hốt hoảng, không cần loạn. Một đạo hét lớn vang lên. Tiếp lấy thì nhìn một cái võ sư cảnh cường giả, nhảy lên một chỗ thạch lâu, đại hống ước thúc bọn lâu la, đồng thời ánh mắt đảo qua, chuẩn xác bắt được Lâm Bắc Thần thân ảnh, rút kiếm trực tiếp lăng không nhảy xuống, một kiếm đâm ra. Toàn thân màu đỏ thắm huyền quang lưu chuyển. Kiếm khí như hồng. Đây cũng là một cái minh chủ cấp cường giả. Chương 175, chết hết. Đến hay lắm. Lâm Bắc Thần hét lớn. Vân Trung Phi Vũ thân pháp thi triển. Hắn đằng không mà lên. Tay phải đa lan kiếm, tay trái trịnh ý kiếm, nên đón tiếp lấy. Không phải liền là võ sư cảnh cao thủ sao? Sợ cái điều. Lao tử cũng là võ sư cảnh. Chư thủy kiếm pháp diễn sinh sát chiêu nghịch thủy hàn trong nháy mắt thôi động. Trên không thủy triều tiếng nổ lớn. Ẩn có sóng lớn vô bờ huyền khí huyễn tượng. Đinh đinh đinh đinh. Dâm dạp chẳng chịt trường kiếm tấn công thanh âm. Trên không nổ lên nhiều đám rực rỡ chói mắt hỏa tinh. Bóng người giao thoa. Hai người đều rơi trên mặt đất. Lâm Bác Thần vai trái, eo, trên đùi ba chỗ trên thân kiếm, máu giống như suối dũng mãnh tiến đến ra. Mà cái này võ sư cảnh cao thủ toàn thân trên dưới không có có một tơ một hào rõ ràng thương thế. Ngươi, ngươi đến cùng, là ai? Hắn cứng đờ quay người, nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần không để ý đến. Bởi vì ba cái vết thương đều tại phun huyết, hắn đau cả người toát mồ hôi lạnh, mở miệng trách móc nói, mẹ nó, đau chết mất. Hắn liền vội vàng đem trịnh ý kiếm giao đến tay trái. Giơ tay lên ném ra một đạo thủy hoàn thuật, cho mình mãi một ngụm. Vết thương phi tốc tự lành. Lúc này, cái kia võ sư cảnh cường giả cũng là trong cổ một vệ huyết hoa trong nháy mắt bao tố bay ra. Trong cổ họng hắn phát ra ôi ôi dạ thu kêu rên bình thường âm thanh, ầm một tiếng vứt bỏ kiếm trong tay, hai tay che yết hầu, phảng phất như vậy thì có thể ngừng lại tiên huyết phun ra, đem chính mình đang tại biến mất sinh mệnh lực vãn hồi. Một kiếm. Chẳng qua là một kiếm mà thôi. Hắn liền bị giết. Cho dù là tại ngã ngửa lên trời trong nháy mắt đó, hắn ý thức sau cùng, còn đang suy nghĩ, thiếu niên này đến cùng là ai? Tại sao anh Tuấn như vậy? Lâm Bác Thần liên tiếp mãi chính mình mấy miệng. Thương thế triệt để tự lành. Hắn bước nhanh đi lên, đa lan kiếm vung lên, chém dụng cái này võ sư cảnh cao thủ đầu, lại một kiếm đâm xuyên trái tim, xác định hắn triệt để lành ít dữ nhiều rồi, mới mang bên trên hiệu thủ sáo, tại trên người sở mà bắt đầu. Không xong, nhị minh chủ bị người giết. Nhị minh chủ không có đầu. Vân Ngộng Vệ giết tới rồi. Xa xa thấy cảnh này bọn lâu la, cả kinh hồn bay lên trời, căn bản vốn không dám tới gần, xoay người chạy, quỷ khóc sói gào mà kêu to. Mười mấy hơi thở phía sau. Mẹ nó. Lại một cái quỷ nghèo. Lâm Bác Thần tức giận mặt đỏ dần. Nhị minh chủ. Con hàng này là một cái minh chủ, vì sao còn như thế nghèo? Trên thân mới bất quá 78 mai kim tệ. Cái khác đồ vật loạn thất bát tao, một chút không trọn vẹn chiến kỹ. Còn có binh khí loại hình. Đều là cất chó, căn bản vốn không vào Lâm Bắc Thần pháp nhãn. Mẹ nó, thật nghèo, nghèo như vậy làm sao có ý tứ làm nhị minh chủ. Lâm Bắc Thần rất phiền muộn. Cái địa phương này tinh anh quái, tỷ lệ rơi đồ cũng không được a. Bất quá, hợp lại chém giết nhị minh chủ, Lâm Bắc Thần lòng tin tăng nhiều. Nhìn ta giết mặc cái này ma quật. Lâm Bắc Thần cầm kiếm đi nhanh. Dọc theo đường đi, một bên phóng hỏa, một bên giết người. Thuận tiện liếm bao. Gặp phải cái nào chúng độc còn chưa chết thấu lâu la, đi lên chính là một kiếm. Chớ có trách ta, ta đây là đang giúp các ngươi sửa sai, một lần nữa đối nhân xử thế, chỉ bất quá tự ý tăng thêm một đạo đầu thai chương trình, cũng là vì để các ngươi có thể càng triệt để hơn đi lại từ đầu. Lâm Bác Thần lẩm bẩm. Hắn trực tiếp tự mình thôi miên, đây là tại vào phó bản đánh quái. Đến sau cùng, đã giết chết lặng. Một đường giết tới trung ương đại điện vị trí. Liền thấy cửa đại điện quảng trường, ngã trái ngã phải mà nằm 10 cái hộ vệ, mỗi một người đều mũi lệch ra mắt lác, miệng mũi đổ máu, cơ thể đã cứng rắn. Lâm Bác Thần tới đến cửa đại điện. Quan sát một chút hướng gió, hắn mừng rỡ trong lòng. Trực tiếp từ lúa bên trong đao loạt số lớn thiên hương tam tiêu tán, trực tiếp quay về đại điện liền vãi ra ngoài. Phong từ bên ngoài đi đến rót. Màu trắng bột phấn theo cơn gió liền bay vào trong đại điện. Liên tiếp vãi mấy bao thiên hương tam tiêu tán sau đó, Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lại vãi 3 bao long huyết trùng tề. Tiếp đó hắn liền đứng tại cửa vào đại điện, hô to lên. Các ngươi đã bị bao vây. Cầm vũ khí lên, tự mình kết thúc, miễn cho khổ thân. Gặp phải tang nghịch thiên huyết ma hạ đảo, tính toán là các ngươi xui xẻo. Lâm Bác Thần đứng tại cửa đại điện mù mấy bà gọi. Đáng tiếc. Nếu có đại lượng sang A cái gì, trực tiếp đổ vào điểm rồi, trước tiên đốt cái một ngày một đêm nói sau. Lâm Bác Thần rất tiếc nuối nghĩ. Thỉnh thoảng có một chút lâu la, đầu mục hướng về đại điện chạy tới. Lâm Bác Thần trực tiếp chém giết. Qua nửa giờ, Lâm Bác Thần kiếm đều nhanh chém cong lưới đao rồi, trong đại điện lại còn cũng không có người đi ra. Chẳng lẽ đều chạy? Lâm Bác Thần có chút kinh ngạc. Không thể nào a. Địa phương khác, hắn đều đã quét sạch một lần. Trừ bỏ bị hắn âm tử tứ minh chủ, ngũ minh chủ, chính diện giết chết nhị minh chủ, những thứ khác ba vị minh chủ, đều còn không hề lộ diện đây, tuyệt đối đều trong đại điện. Hắn cũng bắt lấy mấy cái lâu la hỏi. Ít nhất đại minh chủ ngày thường sinh hoạt đều tại trong đại điện. Làm sao còn không thấy ra hiện? Lâm Bác Thần đứng tại cửa đại điện, suy tư một lát, quyết định sau cùng tiếp tục vung độc. Đem trong tay thiên hương tam tiếu tán cùng long huyết trùng tề toàn bộ đều giải vào đại điện, sau đó lại từ địa phương khác, chuyển đến một chút ủi, trồng chất tại cửa đại điện, trực tiếp một chút đốt, khói đặc cuồn cuộn, theo cơn gió hướng, liền tràn vào trong đại điện. Mẹ nó, ta cũng không tin, các ngươi không ra. Lâm Bác Thần cũng không muốn xông vào đại điện. Một phần vạn bên trong có cơ quan, hoặc là có mai phục. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới. Đại gia, trước tiên để đạn bay một lượn. Lâm Bác Thần xách theo kiếm, bắt đầu ở trong thành đá địa phương khác dạo lướt. Dọc theo đường đi, nhưng phàm là gặp phải còn sống, chạy loạn, gần chết, còn có chết sâu mọt mạo hiểm giả, trực tiếp đi lên chính là bổ đao, một kiếm đầu, một kiếm trái tim, bảo đảm tiễn đưa đầu thai phục vụ 100% hợp cách, tuyệt đối không coi nhẹ bất kỳ cái nào khách hàng. Một giờ sau, tòa này sâu mọt mạo hiểm giả xào huyệt ma quật, cơ hồ biến thành tử thành rồi. Hoặc là bị âm, hoặc là bị giết. Dù sao cũng là đều bị Lâm Bắc Thần cho làm chết khô. Cái này may mắn mà có vạn độc lão tổ tân tân khổ khổ chuẩn bị xuống nhiều như vậy độc dược cùng thuốc mê. Rất nhiều sâu mọt mạo hiểm giả, căn bản liền Lâm Bắc Thần mặt đều không thấy, liền chết thấu rồi. Làm Lâm Bắc Thần lại lần nữa đi tới trung ương cửa đại điện thời điểm, hỏa diễm đã tắt. Đại điện cửa đá đều bị đốt đen. Thật chẳng lẽ không người? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút. Sau cùng cho mình mãi mười mấy miệng, mãi đỉnh đầu đều sáng ngắt, tiếp đó ở trong miệng ngậm hai cái vạn độc dịch tích đan, xách theo kiếm, hướng về trong đại điện đi đến. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm vào xem một chút. Ngoại trừ một lòng muốn giết chết trong này tất cả mọi người bên ngoài, hắn còn có chút ngấp nghé đại minh chủ tài bảo. Làm cho này trương trong phó bản cuối cùng buốt, đại minh chủ cũng không nghèo a. Chỉ cần giết chết đại minh chủ, lại có thể phát tài. Đi vào đại điện. Bên trong im ắng. Cánh cửa thứ nhất đằng sau, nổn ngang ngược lại mấy cái sâu mọt mạo hiểm giả, đều đã chết hẳn, thi thể bị hun đen, hẳn là chúng độc mà chết. Lâm Bác Thần không chút do dự mà một kiếm đầu, một kiếm trái tim. Bổ đao sau đó, tiếp tục hướng phía trước. Đại điện tinh mịch. Hết thể có 4 cánh cửa. Mỗi một cánh cửa về sau, đều có bị độc chết thi thể. Mãi cho đến sau cùng một cánh cửa về sau, liền thấy một cái tương tự với tụ nghĩa đường một dạng đại sảnh, nổn ngang ngược lại mấy người, nhìn hắn xuyên qua. Thân phận địa vị hẳn là đều không thấp, nhưng đều thất khiếu chảy máu mà chết. Là dấu hiệu trúng độc. Đồng thời, tại cấp 12 trên bậc thang, có một cái chú tâm chế tạo điều khắc bảo tọa. Trên bảo tọa, ngồi một kẻ thân thể cứng ngắc thân ảnh, chính là đêm qua nhìn thấy cái đầu kia phát xám trắng hùng vĩ lao giả Khôi Ngô, diện mục vặn mẹo, biểu lộ dữ tợn, đã triệt để đã không còn khí tức, chết thấu thấu. Cắt. Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Chết hết. Ta còn không dùng lực, liền tất cả ngã xuống. Chương 176, xuất hiện đi. Ta bờ gờ mờ. Đây là bị độc chết. Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Là bị xuống đến trong nước độc hạ độc chết? Vẫn là bị tiễn đưa cửa đại điện thuận gió đưa vào độc hạ độc chết? Đường đường đại minh chủ, vậy mà cứ thế mà chết đi. Không có mặt bài A. Lâm Bác Thần leo lên bậc thang, đến gần nhìn kỹ. Ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vốn đã khí tức hoàn toàn không có, khuôn mặt cứng ngắc đại minh chủ, đống nhiên mở mắt, tựa như ác linh hoàn hồn đồng dạng, song trưởng tựa như chớp giật đánh ra, hung hăng đánh vào Lâm Bắc Thần trên lồng ngực. Ẩm. Kinh khủng trường kình, trực tiếp đem Lâm Bắc Thần đánh thành cho bụi. Trường kình dư thế không suy, đánh ra 30 mét, đánh vào đại điện trên cửa đá, khiến cho đại điện đều kịch liệt lay động bắt đầu chuyển động, phảng phất là trên mặt đất chấn đồng dạng. Ha ha ha. Đại minh chủ cuồng tiếu lên. Nhưng tiếng cười rất nhanh liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được không đúng. Bị đánh tan Lâm Bắc Thần, đúng là một chút tiên huyết cũng không có bắn tung tóe, trường lực chạm đến lúc, càng là không chuyển đến xúc giác phản chấn cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Đại minh chủ khẽ nhíu mày. Người cái lao giả, quả nhiên đang giả chết. Một thanh âm từ cửa đại điện chuyển đến. Lúc này, đại minh chủ mới khiếp sợ nhìn thấy, một cái cùng trước đó bị hắn oanh vì cho bụi thiếu nam giống nhau như lúc bóng người, từ đại điện sau cửa đá bắn ra tới. Không phải là Lâm Bắc Thần là ai? Người cái lao cẩu, thật là không có một chút nhân tính, ta anh tuấn như vậy vô song mỹ thiếu niên, ôn hòa hiền hậu thuần lương giai công tử, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Ngươi cũng không tiếc ra tay đánh lén. Lâm Bác Thần chửi ầm lên. Hắn chính là lo lắng có âm mưu, cho nên mới dùng 4D hình chiếu, bán ra một cái chính mình đi vào. Cũng may lão già này ở bên trong giả chết, vì để tránh cho đả thảo kinh xà, cũng không cẩn thận cảm ứng khí tức, dùng sức nín hỏng, không có phát hiện hình chiếu là giả. Trực tiếp xuất thủ, lập tức liền bại lộ. Đại minh chủ dần dần tỉnh táo lại. Hắn ngồi ở ghế đá bên trên, ánh mắt hung ác nham hiểm, giống như thấy được cửu nhân giết cha đồng dạng, nghiêm nghị nói, tiểu tặc, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì cùng ta Bắc Hoang Sơn mạo hiểm giả liên minh là địch. Đêm qua hắn thuận lợi đưa tiễn Trần Văn Nghiên, chung quy là thở dài một hơi. Không nghĩ tới một đêm trôi qua, liền xuất hiện tai họa như vậy. Đợi đến hắn phát giác lúc, đã tử thi một mảnh, vô số lâu la đã trúng độc. Toàn bộ thành đá xem như là bệnh nguy kịch, không cách nào nghịch chuyển. Liên chính hắn, cũng trúng độc. Hắn thật sự là không nghĩ ra, đến cùng là dạng gì địch nhân, vậy mà dùng ác độc như vậy thủ đoạn tới đối phó bọn hắn. Trong vòng một đêm, cơ hồ diệt toàn bộ Bắc Hoang Sơn mạo hiểm liên minh. Địch nhân nhất định thế lực khổng lồ, nhân số đông đảo. Trốn lại trốn không thoát. Vì lẽ đó hắn quyết định giả chết. Ai biết cũng đã biểu hiện âm hiểm như vậy rồi, kết quả hay là bị mắc lừa. Lâm Bác Thần đứng tại thạch cửa bên cạnh. Chuẩn bị một có bất thường liền tách ra mà chạy. Là các ngươi trước tiên đi mưu hại lão tử. Hắn hô lớn, ta đây là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Đại minh chủ cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi loại tiểu nhân vật này, cũng xứng đối với lao phu ăn miếng trả miếng. Nhường sau lưng chỉ điểm ngươi người, còn có đồng bạn của các ngươi, đều đi ra đi, là anh hùng liền đánh nhau chính diện. Ngươi là cái dám anh hùng. Lâm Bác Thần khinh thường mắng, ngươi tội ác ngập trời, tội ác chồng chất, cất chó không bằng. Bất quá là một cái vì làm rơi đổ mà tồn tại cuối ải bột mà thôi. Đại minh chủ ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Hắn không biết thiếu niên này lời nói là có ý gì. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Siêu. Đại minh chủ đột nhiên từ ghế đá bên trên bay lên, thân hình cực nhanh, hóa thành một đạo thiểm điện, xâm nhập vào Lâm Bắc Thần trước người, trực tiếp một trưởng bộ ra. Người chưa đến, trưởng phong đã tới. Giống như cuồng long tấn công bất ngờ. Lâm Bắc Thần thi triển thâu hương thiết ngọc bộ. Ngay lập tức tránh đi. Nhưng đại minh chủ tốc độ càng nhanh, rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình thuần di, lấn vào bên cạnh hắn 1 mét bên trong, một trưởng trực tiếp vỗ vào Lâm Bắc Thần vai trái. Ẩm. Lâm Bắc Thần trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng vào đạo thứ 3 cửa đá trên ván cửa. Tạch tạch. Tiếng xương nước chuyển đến. Nửa cái bả vai, giống như là bị đánh nát đồng dạng. Kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Thực lực thấp như vậy hơi, cũng xứng cùng lao phu đối nghịch. Đại minh chủ một kích thành công. Trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Chối tiêu ngươi cái ba tay. Lâm Bác Thần liên tiếp mãi chính mình 2 cái, thương thế cấp tốc khôi phục, giọng căm hận nói, lao cẩu, hôm nay ta nhất định phải làm cho nhà ngươi vây quanh viên viên, cùng nhau ròng rã. Tiểu tạp thoái, chết đi. Đại minh chủ sắc mặt lạnh lùng, thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện, di hình hoán vị, lại là giơ tay lên một trưởng vô ra. Lâm Bác Thần gầm thét, nghịch thủy hàn. Giết. Hắn vừa ra tay, chính là nắm trong tay kiếm thuật sát chiêu mạnh nhất. Trong không khí gợn sóng huyễn hiện, chiều tiếng nổ lớn, ầm, trường kiếm gặp nhau, năng lượng kinh khủng bạo tạc, 4 phía. Lâm Bác Thần bay ngược ra ngoài, lại lần nữa hung hăng đâm vào trên tấm đá. Phía sau lưng cùng xương sống, đều giống như đụng gậy đồng dạng, toàn thân tê liệt. Lao giả thật mạnh. Lâm Bác Thần trong lòng thầm hô. Hắn trực tiếp liên tiếp thi triển thủy hoàn thuật, ngại chính mình ba bốn miệng, màu xanh thảm quang hoàn, trực tiếp lên đỉnh đầu lơ lửng lưu chuyển, nhục thân đau đớn nhanh chóng tiêu tan. Đối diện, Đại Minh chủ thân hình chấn động, lui ba bước. Ân, cái này tiểu tặc, vậy mà nắm giữ lấy loại này tinh cấp kiếm thuật. Hắn lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, mà lại, lực lượng của thân thể, cùng huyền khí lực bộc phát, so với nhìn bề ngoài cường hắn hơn. Đây là đại gia tộc nào bồi dưỡng ra được người nối nghiệp hay sao? Thầm nghĩ, Lâm Bác Thần đã nhào thân mà lên. Kiến thức đối phương cái kia quỷ mị ưu hồn đồng dạng thân pháp, Lâm Bác Thần trong lòng rất rõ ràng, mình nếu là xoay người bỏ chạy, chỉ sợ là trốn không thoát 10 bộ, liền bị chém giết tại chỗ. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Đồng thời, một bài sục sôi, hào phóng làn điệu, đột nhiên không có dấu hiệu nào trong đại điện bắt đầu quanh quẩn. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng. Nghệ tỷ ạ sờ clu new zip máy chiếu phim áp mở ra, dành riêng bờ GM trực tiếp phát ra. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy mình toàn thân nhiệt huyết đang thiêu đốt đồng dạng, huyền khí bắt đầu bạo tẩu, đồng thời cả người sức mạnh thân thể, cũng như thủy triều đồng dạng, bắt đầu lộ ra một loại bạo tạc thức tăng lên. Lại tiếp ta một cái nghịch thủy hàn. Lâm Bác Thần hét lớn. Tay trái hắn chỉnh ý kiếm, tay phải đa lan kiếm, người như chó dại, cùng nhào mà lên. Đại Minh chủ phát giác Lâm Bác Thần trạng thái biến hóa, trong mắt hàn mang tăng vọt, sát cơ đại thiêu đốt, lạnh lẽo âm u đạo, trước đưa ngươi cái này tiểu tặc ra đi, sau đó lại giết chết đồng bạn của ngươi, phạm ta Bắc Hoang Sơn mạo hiểm giả liên minh người, tất chu. Hắn giơ tay song trưởng liên hoàn bổ ra. Bên trong hư không, trầm trọng như núi màu da cam trường ấn, giống như lộn xộn bay lưu tinh đồng dạng, đánh không khí sụp đổ, kình phong vỡ vụn, chụp vào Lâm Bác Thần. Rầm rầm rầm. Kiếm ảnh cùng trường ấn không ngừng va chạm. Lâm Bác Thần lại lần nữa bị đánh bay. Nhưng người ở giữa không trung, hắn đã liên tiếp cho mình chụp vào bốn cái nước vòng thuật, đỉnh đầu một cái đường kính hơn một thước màu xanh thảm vòng sáng tầng, liên tục không ngừng mà cho hắn cung cấp trị liệu, khôi phục sức mạnh thân thể. Lần này, hắn đâm vào đại điện trên vách đá, không những cảm giác không thấy đau đớn, mà là có một loại tê dại cảm giác. Chương 177, do dự liền sẽ bại trận. Là vô tương kiếm cốt tại phát huy ảnh hưởng. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, chợt phản ứng lại. Tiểu cơ, mở ra vô tương kiếm cốt áp. Hắn trong đầu hạ lệnh. Được rồi đây, chủ nhân. Chí năng giọng nói trợ thủ trả lời. Cùng một thời gian, Đại Minh chủ thân hình vọt lên, tựa như diều hâu tấn công mà tới. Vịch. Vân Trung Phi Vũ thân pháp thi triển, Lâm Bác Thần tựa như chim nhỏ đồng dạng, một cái linh xảo xoay tròn, tránh đi một cái nhào này đánh, đồng thời cánh tay dương lên. Hiu hiu hiu hiu. Lục đạo tụ tiễn, phá không bay ra. Đại Minh chủ giơ tay lên bổ đánh, trưởng lực đem 5 mai tụ tiễn đánh bay, lại bị trong đó mặt khác một cái, lau mặt gò má bay bắn xuyên qua, đoạn mất 3 cọng tóc. Cái này tiểu tặc, như thế nào nhiều như vậy thủ đoạn? Hắn hơi hơi giật mình. Tức thì lại không chần chờ, trực tiếp bang một tiếng, rút ra bên hông kim sắc nhuyễn kiếm. Giết. Kim quang như điện, giống như sắc bén thiên thạch tấn công bất ngờ Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình cuộn cuộn. Thương thương thương. Kiếm phong tựa như thực chất bổ đánh vào hắn trước kia vị trí, mặt đất nham thạch bên trên lập tức từng đạo mấy trường rộng vết kiếm xuất hiện. Người lao tặc này là thổ hệ huyền khí. Thổ hệ huyền khí trầm trọng, hung hồn, đại lực, thiếu khuyết biến hóa, nhưng hậu kình mười phần. Từng có tin đồn nói, cảnh giới đại thành thổ hệ cường giả, chỉ cần đặt chân ở bên trên đại địa, liền có thể thu được vĩnh viễn không dứt sức mạnh, phòng thủ mạnh nhất, cường thế vô địch. Lâm Bác Thần trong lòng hiểu rõ, quyết định chiến đấu. Hắn thâu hương thiết ngọc bộ thi triển, thân hình chợt trái chợt phải, chợt phía trước chợt về sau, biến ảo chập chờn, đồng thời tụ tiễn không ngừng bay vụt. Ưng Yến Song Phi là nhị tinh cấp tụ tiễn chiến kỹ. Lâm Bác Thần trong khoảng thời gian này đã dùng di động áp đem nắm giữ được lỗ hỏa thuần thanh giai đoạn thứ tư, lúc này hắn lại ở vào dành riêng bờ GM bạo tăng trong trạng thái, thi triển ra, lực sát thương càng ngày càng cường đại. Đại Minh chủ cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Đinh đinh đinh. Thường viên tụ tiễn bị mẹ bay. Trong nháy mắt, Ưng Yến Song nhỏ bên trong chụp lấy bí ngân mũi tên nhỏ, cũng đã bắn xong. Như vậy sinh tử một cái chớp mắt trong chiến đấu, một lần nữa bổ khuyết rõ ràng là không thể nào. Lâm Bác Thần bị vô địch là cỡ nào tịch mịch trực tiếp thôi phát huyết tính, giống giận, vung vẩy song kiếm, cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên thi triển, trực tiếp xâm nhập vào Đại Minh chủ bên cạnh, một cái sát chiêu bắt đầu lâm xuất thủ. Đại Minh chủ huy kiếm ngăn cản. Thương thương thương. Trường kiếm tấn công. Kiếm gây bay tán loạn. Đại Minh chủ chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ. Lại nhìn lúc chính mình số tiền lớn mua kim nhạc nhuyễn kiếm đúng là bị chém đứt, chỉ còn lại có một đoạn trơ trụi chuôi kiếm. Cùng một thời gian, bị đánh bay ra ngoài Lâm Bác Thần, cũng kinh ngạc mà nhìn trong tay mình song kiếm. đều đoạn mất. Đa Lan kiếm cùng Trịnh Ý kiếm đều là từ đó đứt gãy. Tầm mắt của hai người, trong hư không giao thoa, đều thấy được lẫn nhau chấn kinh. Gia hỏa này kiếm trong tay, lại là thần binh lợi khí. Ý tưởng giống nhau, đồng thời tại hai bộ não người bên trong hiện lên. Bất đồng chính là, đại minh chủ mất đi bảo bối binh khí, không còn gì khác dự bị, chỉ có thể đổi kiếm vì trưởng, thi triển trầm trọng như núi thổ hệ trường pháp, tiếp tục điên cuồng tấn công. Mà Lâm Bắc Thần lại tại mạng bên trong, đao loạt đại kiếm hai tay đứt kiếm. Lấy đức phục người. Lao tiểu tử, không nghĩ tới đi, cả còn có kiếm. Lâm Bắc Thần hai tay cầm kiếm, tiếp tục điên cuồng tấn công. Lần này, kiếm thức của hắn biến đổi. Hòa tiền nguyệt hạ kiếm. Hiệu trưởng Lăng Thái Hư truyền thụ cho kiếm kỹ của hắn. Kể từ tới tay đến nay, Lâm Bắc Thần vẫn luôn tại lợi dụng điện thoại app tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ tại giao thủ thời điểm dùng qua. Bởi vì Hoa Tiền Nguyệt Hạ kiếm là hắn bây giờ nắm giữ mạnh nhất kiếm kỹ. Bây giờ cũng không cần bảo lưu lại. Lao giả, bồi ta kiếm tới. Lâm Bắc Thần giống giận, một chiêu hoa phía trước ngắm trăng thi triển mà ra. Một kiếm này, tựa như đầy trời ánh trăng lưu chuyển. Bởi vì Lâm Bắc Thần là thủy hệ huyền khí, càng có một loại hoa phía trước ngắm trăng, nguyện ở trong nước ý cảnh. Hảo kiếm pháp. Đại minh chủ trong lòng run lên. Hắn nhìn ra được, Lâm Bắc Thần lần này đột nhiên thi triển ra kiếm kỹ, uy lực không tầm thường, viễn siêu trước đây kiếm kỹ. Mà lại, mới xuất hiện tại cái này trong tay thiếu niên đại kiếm hai tay, phẩm chất cao hơn. Quan hình dạng, cha hắn sắc, đã gần như bảo cụ cấp vũ khí. Cái này tiểu tạp toái quả nhiên là một gia tộc lớn nào đó bồi dưỡng chuyên nhân. Bằng không, không đến mức trên thân có nhiều bảo bối như vậy. Đại minh chủ tâm tư thay đổi thật nhanh, không còn dám như trước đó đồng dạng, dùng tay không khinh thường tiếp kiếm, chỉ được lách mình giao dịch tích, mặt bên bổ trưởng đánh trả. Nguyệt hạ quan hoa. Lâm Bắc Thần hét lớn. Hoa tiền nguyệt hạ kiếm chiêu thứ hai bao phủ mà ra. Hơi nước lưu chuyển ở giữa, đầy trời ánh trăng lưu chuyển, ẩn ẩn có từng đóa tơ bông lưu chuyển huyết tượng. Mỗi một đóa tơ bông, đều là một đạo kiếm khí. Hai người đánh một cái đánh ngang tay. Lâm Bắc Thần một bên chiến đấu, một bên cuồng ngại chính mình. Hắn tình trạng, từ đầu đến cuối đều duy trì tại đỉnh phong. Huyền khí không trệ. Nhục thân không mệt mỏi. Kiếm kỹ càng ngày càng thành thạo. Tiểu tử này là cái quái vật. Đại minh chủ kinh hãi. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần bất quá là nhất cấp võ sư cảnh, bởi vì đủ loại quái dị thủ đoạn, nắm giữ cấp 2 võ sư cảnh lực bộc phát, coi như là thiên tư chắc tuyệt rồi. Vốn định dây dưa vung lên, khiến cho hắn huyền khí chưa tới, lực bộc phát tiêu tan, lại giết. Không nghĩ tới Lâm Bắc Thần lại còn có thể như thế bền bỉ. Đại minh chủ trong lòng, càng ngày càng nóng nảy đứng lên. Địch nhân chẳng qua là phái ra như vậy một thiếu niên, liền đã quấn lấy chính mình. Có thể thấy được lần này, trong bóng tối đối phó thế lực của mình, đáng sợ bao nhiêu. Xem ra tòa này thành đá, là giữ không được. Không được. Đến nhanh chóng chém giết cái này người thiếu niên, nghĩ biện pháp thoát thân. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, tức thì lại không chần chờ, nổi giận gầm lên một tiếng. Nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Cả người thổ hệ huyền khí, đột nhiên bộc phát ra một vệt đỏ thâm màu sắc. Liền thấy một đám nhàn nhạt huyết vụ, từ da của hắn trong lỗ chân lông tán phát ra, dung nhập vào quanh thân huyền khí bên trong, lập tức nguyên bản trầm trọng như núi huyền khí, đột nhiên liền nhiều hơn mấy phần quỷ quệt khí tức, biến âm hàn. Lâm Bắc Thần trong lòng kinh hãi. Một loại trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm, đập vào mặt, khiến cho hắn rùng mình. Không tốt. Bột muốn cuồng hóa. Đây là hình thái thứ hai sao? Hắn lúc này triệt thoái phía sau, giơ tay lên lại cuồng ngại chính mình mười mấy miệng. Ngại đỉnh đầu của mình sáng ngắt. Bách bộ phách thần trưởng. Đại minh chủ thi thuật hoàn tất, khí thế tăng vọt, lại là gầm lên giận dữ, trung bình tấn hình, hơi hơi trầm xuống, tả hưu từ cất bước nhấc lên, vận dụng tại trước ngực, trận tả hưu âm dương liên hoàn, phi tốc chuyển đổi bộ trưởng. Rầm rầm rầm. Từng đạo kim bên trong mang huyết sắc trường ấn, phảng phất thực chất thoát thai mà ra, bổ về phía Lâm Bắc Thần. Ta chết thảo. Cái này mẹ nó là quy sóng khí công sao? Lâm Bắc Thần cảm ứng được dấu tay kia bên trong ẩn chứa đáng sợ lực tàn phá, không dám đón đỡ. Lúc này thi triển Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ, ngay lập tức tránh né. Nhưng Đại Minh Chủ xuất trưởng cực nhanh, hai bàn tay phảng phất là gạt linh nòng súng đồng dạng, phi tốc bổ đánh, phanh phanh không ngừng bổ ra trường ấn, nhanh đến cực điểm, gắng gượng đánh ra mưa bom báo đạn hình ảnh, mở ra không khác biệt mặt quạt bao trùm xạ kích tình trạng, tránh không thoát. Lâm Bắc Thần cắn răng một cái ránh. Dấu ở túng bức tính cách chỗ sâu chơi liều, như bị bức ép đến mức nóng nảy cắn người như con thỏ. Đầu của hắn sắt chết mãng một mặt, bị kích phát ra. Nóa. Do dự liền sẽ bại trận. Chính diện liều mạng. 8. Chương 178, Hắc Thiết Kiếm Cốt. Hoa Hảo Nguyệt Viên. Hắn lúc này định trụ thân hình, hét lớn một tiếng, tinh khí thần hợp nhất, hai tay cầm kiếm, hoành cùng trước ngực, đem hoa tiền nguyệt hạ kiếm chiêu thứ ba, chợt thi triển đi ra. Kiếm khí như hoa, lưỡi kiếm như trăng. Một kiếm đâm ra, nhất thời như trong muôn hoa, một vòng trăng tròn từ từ mà hiện đồng dạng. Một chiêu này thúc dục phát ra huyền khí huyễn tượng, quả nhiên là lộng lẫy, mỹ lệ tới cực điểm. Cả công lẫn thủ. Hoa tiền nguyệt hạ kiếm tổng cộng 4 thức. Theo thứ tự là hoa tiền thưởng nguyệt, nguyệt hạ quan hoa, hoa hảo nguyệt viên cùng hoa tàn nguyệt khuyết. Dùng lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư lời mà nói, 4 thức này phân biệt đại biểu một đôi cậu nam nữ từ mới vừa bắt đầu nhận biết, đến quen biết, đến mến nhau, sau cùng đến chia tay 4 cái giai đoạn. Rất giống tình yêu. Trong đó phía trước 2 thức làm công chiêu. Thức thứ 3 vì cả công lẫn thủ. Thức thứ 4 nhưng là ngọc thạch câu phần chiêu. Lăng Thái Hư nói, mỗi một đối với đã từng yêu chết đi sống lại cậu nam nữ, sau khi chia tay đều hận không thể bóp chết đối phương. Vì lẽ đó hoa tàn nguyệt khuyết phù hợp nhất chia tay tâm cảnh. Lâm Bác Thần bây giờ còn không muốn cùng cái này đại minh chủ ngọc thạch câu phần. Vì lẽ đó hắn thi triển cả công lẫn thủ chiêu thứ 3. Nhưng hắn huyền khí tu vi cảnh giới, suy cho cùng không bằng đại minh chủ. Đại minh chủ chính là cấp 4 võ sĩ cảnh cường giả. Huống chi còn thi triển cuồng chiến thuật. Ẩm. Hoa bay, nguyệt nát. Lâm Bác Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên không vung huyết. Một đạo huyết tiễn, từ trong miệng phun ra. Thân hình giống như là vải rách bao tải đồng dạng, hung hăng đụng ở sau lưng trên cửa đá. Ẩm. Cửa đá trực tiếp bị giả ra một cái thái hình chữ lô lớn. Nhưng đã sớm có chuẩn bị tâm lý Lâm Bác Thần, phía sau bay trong nháy mắt, liền cho mình chụp vào 5-6 cái thủy hoàn. Đợi đến ngã bay trên đất mặt trong nháy mắt, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng đã khôi phục năng lực hành động. Lăn mình một cái, tránh đi phía sau tập sát mà đến trường lực. Nhưng ở liên tiếp tránh né sau đó, hắn hay là lại lần nữa bị đánh trúng. Phanh phanh phanh. Trường ấn đánh vào Lâm Bắc Thần trên thân, xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình trường hình lõm. Nước xương thanh âm, bên tai không dứt. Phúc. Hắn giống như là một cái vẩy ấm đồng dạng, phun máu tươi tung tóe. Ngẫu nhiên dùng đại kiếm ngăn trở trường ấn, cũng sẽ bị đánh bay. Tại tuyệt đối huyền khí cảnh giới tu vi chênh lệch phía dưới, liền hoa tiền nguyệt hạ kiếm, cũng không cách nào bù đắp thực lực khiếm khuyết. Bất quá, cũng may Lâm Bắc Thần ngoại trừ là một cái xạ thủ, kiếm sĩ bên ngoài, còn là một cái vũ em. Ta đây coi như là bị treo lên đánh rồi sao? Lâm Bác Thần bi vẫn suy nghĩ. Đừng đánh ta mặt anh Tuấn. Hắn quay về đại minh chủ hét lớn. Đại minh chủ cũng là khó nén kinh hãi. Cái này người thiếu niên, như thế nào như thế kháng đánh? Đổi lại là người khác, cho dù là cùng hắn giống như cấp bậc cấp 4 võ sư cảnh cường giả, chỉ sợ là cũng đã sớm đánh nổ trở thành huyết vũ thịt vụ rồi. Tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Kết quả thiếu niên này, mắt thấy không thiếu phun máu. Nhưng chính là không ngã xuống. Không những không ngã xuống, ngược lại càng phun máu càng hăng hái. Còn nữa, thiếu niên này trên đầu cái kia một đạo lục quang giới là chuyện gì? Thần thuật sao? Vậy mà có thể như thế nhanh chóng khôi phục. Đại minh chủ trong lòng vội vàng sao động, xuất trưởng càng ngày càng gấp gáp. Phanh phanh phanh phanh. Lâm Bác Thần thật là như cái bao cắt đồng dạng, bay tới bay lui. Thời gian kéo dài một chén trà. Đột nhiên. Đinh. Một cái huyền như tiếng trời âm thanh. Tại Lâm Bắc Thần trong đầu vang lên. Chủ nhân, ngài vô tương kiếm cốt bản đầy đủ áp đã đạt đến đỉnh phong viên mãn trình độ, ngài trang nghiêm tiến vào hắc thiết kiếm cốt cảnh giới. Chí năng giọng nói trợ thủ âm thanh vang lên. Nháy mắt sau đó. Giang giác giang giác. Phảng phất là thanh âm gãy xương. Lại phảng phất là phá kén âm thanh. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy, trong thân thể mình, nhất là xương cốt bên trong, một loại trước nay chưa có lực lượng mới, phảng phất là đột nhiên đánh ra nước ngầm giếng nước một dạng phun phát ra. Thật giống như ô tô bột biến thành hình thái chiến đấu một dạng. Hai tay của hắn cầm kiếm. Trong thân thể dũng động khó mà hình dung sức mạnh. Hoa hảo nguyệt viên. Một kiếm chém ra. Xuy xuy xuy. Kim hồng sắc trường ấn, trực tiếp bị giống như cắt bùn đồng dạng cắt ra. Cái gì? Đại minh chủ con người nhằn co lại. Bách bộ phách thần trưởng bị phá. Đúng lúc này, một cỗ kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức từ tâm trong phổi chuyển đến. Hoàng bét. Trước đó nước uống trước đó trúng độc. Áp chế không nổi, bắt đầu phát tác. Càng thêm cho cắn áo rách chính là, đại minh chủ đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể mình huyền khí, bắt đầu dần dần khô kiệt. Nghịch huyết hành khí cùng chiến thuật cùng bách bộ phách thần trưởng, đều thuộc về cực độ tiêu hao huyền khí tam tinh chiến kỹ. Nhất là cái trước. Chẳng những tiêu hao huyền khí, còn tiêu hao huyết khí. Thời gian dài như vậy liên tiếp thi triển, cuối cùng dẫn đến cơ thể xuất hiện thiếu hụt. Này lên kia xuống. Lâm Bác Thần bén nhạy bắt được chiến cơ. Vân Trung Phi Vũ. Nhanh chóng đến gần. Thâu hương thiết ngọc bộ. Lao nhanh xâm lấn. Cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên. không chút nào nói phải trái mà xâm nhập vào đại minh chủ trước người 2 mét bên trong. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. BGM trở tâm thanh dương cao. Ác long gào thét, ngao ô. Lâm Bác Thần há mồm. Toàn bộ tinh thần lực, tại cái này trong một kích, điên cuồng đổ xuống mà ra. Đây là lá bài tẩy của hắn một trong. Lúc trước trong chiến đấu, Lâm Bác Thần sẽ vẫn luôn không có sử dụng tinh thần lực. Cái này cho đại minh chủ tạo thành một cái ảo giác, tưởng rằng Lâm Bác Thần chưa từng tu luyện tinh thần lực. Bỏ bê phòng bị phía dưới, trong nháy mắt trong tầm mắt, một đầu dữ tợn hung ác màu lam thủy long đột nhiên hiện hiện, dương nanh múa vuốt, giống giận gào thét, thả ra vô tận long uy, hướng về đại minh chủ cắn ướt. Tinh thần lực công kích đặc hữu hiệu quả, có thể dùng đại minh chủ trong nháy mắt tâm sinh sợ hãi, cơ thể cứng đờ, phản ứng cũng biến thành chậm chạp hứa đa. Nghịch thủy hàn. Lâm Bác Thần một kiếm chém ra. Đây là trước mắt hắn nắm giữ tất cả kiếm kỹ bên trong, phù hợp nhất bản thân huyền khí thuộc tính, cũng là tinh cấp cao nhất kiếm kỹ diễn sinh ra sát chiêu. Thích hợp một kích mạnh nhất. Sóng nước thủy triều thanh âm hiện hiện, càng là trợ tăng tinh thần lực thủy long chi thái. Đại minh chủ toàn thân tóc gáy dựng đứng. Khó mà hình dung nguy hiểm, khiến cho hắn dùng mình. A a a a. Hắn điên cuồng hét lên, cưỡng ép nghịch chuyển huyền khí, không ngại bất cứ giá nào, phá vỡ tinh thần lực trấn nhiếp. Nhưng mà đã chậm một bước. Song trưởng của hắn mới lui về trước ngực, Lâm Bác Thần một kiếm này, đã chém trúng trước ngực của hắn. Ẩm. Hai đầu tay cụt bay về phía giữa không trung. Hoa. Đại minh chủ miệng phun tiên huyết, bay ngược ra ngoài hơn 10 mét, hung hăng đâm vào trên bậc thang ghế đá bên trên, máu me khắp người, ngồi liệt ở phía trên, tay chân co quắp. Vịch. Chim bay vô cánh thanh âm. Lâm Bác Thần thi triển vần trung phi vũ thân pháp, cấp tốc tới gần, lại lần nữa một kiếm chém ra. Vẫn là chư thủy kiếm pháp sát chiêu nghịch thủy hàn. Đừng có giết ta. Đại minh chủ hô lớn, ta có một bí mật lớn. Phúc. Kiếm quang thoáng qua. Đại minh chủ đầu, trực tiếp bay ra ngoài. Lâm Bác Thần rơi vào ghế đá phía trước, từng ngụm thở dốc, cẩu vật, trước khi chết còn nghĩ lửa gạt buồn xuất ca. Người nào quản ngươi là đại meo meo hay là tiểu meo meo. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Nhân vật chính bị thao rất thảm thời điểm, cũng thường thường là bởi vì nói nhiều. Lâm Bác Thần mới sẽ không phạm loại sai lầm này. Nhìn trước mắt đã không có đầu đại minh chủ, Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lại ngay ngực đâm một kiếm, đem hắn trái tim đâm xuyên. Bổ đao, mãi mãi cũng không thể nào quên. Cái này, hắn mới thở dài một hơi. Chậm rãi quay người, nhìn về phía đại điện một chỗ, đạo, không cần giả chết, lao tử sớm liền phát hiện ngươi rồi. Chương 179, nhiều tài không sợ thiệt. Lời con chưa dứt. Một thân ảnh từ trong đống người chết nhảy lên. Giống như là một đạo thiểm điện hướng về đại điện bên ngoài bay đi. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Ai mẹ? Còn thật sự có người giả chết. Ta vừa rồi chỉ là cố ý lừa dối hô một chút. Nhưng người này hiển nhiên là trúng độc, mới chạy vội tới đại môn phụ cận, cước bộ liền lảo đảo đứng lên. Lâm Bác Thần thi triển vần trung phi vũ thân pháp, rất nhanh liền đuổi theo. Bành! Một cước đem người này từ phía sau tâm đập ngã. Đừng có giết ta. Người này xoay người lại, hốt hoảng hoảng sợ lớn tiếng nói. Ta là thần điện tội phạm truy nã, ta nguyện ý trở về với ngươi, tiếp nhận thần điện chế tài. Phúc! Kiếm quang lóe lên. Ngươi chính là trước tiên tiếp nhận ta chế tài đi. Đại biểu hệ lệm tiêu diệt ngươi. Lâm Bác Thần nhìn cũng không nhìn mà dùng đức kiếm chém rụng đầu của hắn. Nhìn ngươi này quần áo trang điểm, cũng hẳn là một vị minh chủ cấp cường giả. Nếu như không phải là trước đó liền đã trúng độc, chỉ sợ thật đúng là bị hắn chạy thoát rồi. Làm xong đây hết thảy, hắn lại ở trong đại điện bắt đầu bổ đao. Bổ đao kết thúc, Lâm Bác Thần mới thật to thở dài một hơi. Cuối cùng đầy đủ rồi. Mặc dù hơi kém bị đại minh chủ cái này lao âm bức tính toán. Nhưng cũng may kết quả cuối cùng còn là viên mãn. Lần này cũng là vận khí tốt. Trước tiên âm chết tứ minh chủ cái này chơi độc, thu được số lớn độc dược, thuốc mê, mới có thể mượn hoa hiến phận, đem cái này ma quật bên trong lâu la quần ma toàn bộ đều tiêu diệt. Nếu như trước tiên gặp phải ngũ minh chủ cái này chơi xả, chuyện kia liền không có thuận lợi như vậy. Lâm Bác Thần mặc dù có thủy hoàn thuật như vậy nghịch thiên trị liệu kỹ thuật, có thể giống như là động cơ vĩnh cửu một dạng một mực chiến đấu, nhưng khó chống lại nhiều người a. Tại không có chúng độc dưới trạng thái toàn thịnh, đại minh chủ một người, liền có thể giải quyết hắn. Nếu là mấy đại minh chủ cùng một chỗ liên thủ, Lâm Bác Thần coi như là bạo chủng 10 lần, cũng không là những người này đối thủ. Cảm giác tựa như là từ nơi sâu xa, có người nào tại phù hộ ta đồng dạng. Lâm Bác Thần phi thường thuần thục đeo lên ra hiệu bao tay, tại đại minh chủ trên thân sở. Với tư cách ma quật phó bản cuối hải bốt, con hàng này tỷ lệ rơi đồ, chung quy không đến mức cùng những người khác thấp như vậy à. Hắn tràn đầy chờ mong. Nhưng rất nhanh, chờ mong liền biến thành nghi hoặc. Nghi hoặc biến thành thất vọng. Thất vọng biến thành phẫn nộ. Đại minh chủ trên thân, vậy mà chỉ là 50 mai kim tệ. Ngươi sợ không phải một người đại minh chủ đi. Lâm Bác Thần có chút khí cấp bại phôi. Một trận chiến này, nhường hắn tổn thất Đa Lan kiếm cùng Trịnh Y kiếm, cái này hai thanh đi qua phạm tổ ngang phú linh thần binh lợi khí, thả ở trên thị trường, đủ để bán cái 1.000 kim tệ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Kết quả cái này đại minh chủ trên thân, mới như thế điểm tài phú. Liên tiền vốn bỏ ra cũng thu không đủ a. Trung Quốc thị trường chứng khoán cũng không có như thế hố. A, ta đã biết, nhất định là con hàng này keo kiệt, đem tài phú đều giấu đi. Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên. Giống là như thế này sơ tặc, trong trại nhất định sẽ có tàng bảo khố loại hình địa phương đi. Tàng bảo khố bên trong, nhất định chất đống bọn sơn tặc năm này tháng nọ cướp bóc tích lũy tiền tài bất nghĩa. Giống là như núi nhỏ kim tệ. Lâm Bác Thần càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn nhịn không được vì cơ trí của mình nhấn cái like. Tiếp đó vấn đề tới. Tàng bảo khố ở nơi đó đâu? Lâm Bác Thần mở mịt nhìn bốn phía một cái. Tất cả đều là tử thi. Giống như cũng đều không có cách nào mở miệng nói chuyện rồi à. Hắn thử nghiệm bà đại minh chủ đầu cho theo trở về, tiếp đó giơ tay lên mãi một ngụm, do dự nói, ngươi, còn có thể mở miệng nói chuyện sao? Tỉnh. Đại minh chủ chết không nhắm mắt. Lâm Bác Thần biểu lộ càng mở mịt. Hắn bây giờ đột nhiên chờ đợi cái này trong trại, nếu là còn có may mắn còn sống sót người sống liền tốt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền tuyệt vọng. Bởi vì giống như đều bị hắn một kiếm đầu, một kiếm tâm địa toàn bộ đều bổ đau rồi. Nếu có người bị chặt quay đầu sọ, đâm bể tim, còn có thể sống được, đó nhất định chính là thần linh. Cái này trong thành đá nếu có thần linh, Lâm Bác Thần đã sớm chết một vạn lần. Ta thật ngốc, thật sự. Thường Lâm Tẩu lại lên mạng rồi. Lâm Bác Thần hối hận một hồi, liền tiếp tục tại đại minh chủ trên thân sở. A, tảng đá kia, thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt ta. Hắn phát hiện đại minh chủ mang theo người trong túi bách bảo, có một khối hình người lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen thui hình bầu dục tảng đá, nhìn xem giống như là cái trứng ngỗng đồng dạng, nhưng vào tay cực nặng. Nho nhỏ một khối, tựa như có ngàn cân chìm đồng dạng. Là huyền thạch. Hắn bỗng nhiên nhận ra. Ngày đó Sở Ngân mang theo hắn đi kiếm chi chủ quân thần điện, hướng thần linh cung phụng đổi lấy huyền khí thời điểm thức tỉnh, dùng chính là như vậy một khối đá. Cái đồ chơi này, giống như rất đáng tiền. Nếu như bán đi, có thể đổi không ít kim tệ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần tâm tỉnh, mới xem như thoải mái một điểm. Lại đem bách bảo nang lật qua một lần, trong đó còn có hai quyển chiến kỹ bí sách, theo thứ tự là nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật cùng bách bộ phách thần trưởng. Lâm Bác Thần hơi xem một hồi, trên mặt đột nhiên liền nổi lên vui mừng. Nguyên lai đại minh chủ trước đó thi triển bạo chủng công pháp, gọi là nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Môn công pháp này, này đây huyền khí thôi phát huyết khí, cưỡng ép kích phát nhân thể tiềm lực, bộc phát ra nhảy vọt một cái tiểu cảnh giới chiến lược. Cái đồ chơi này rất hữu dụng a bảo mệnh át chủ bài. Mà lại, Lâm Bác Thần mặc dù là một người võ đạo lý luận cặn bã, nhưng bí tịch bên trên có đại minh chủ đủ loại cột khoảng cách, nói rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn xem xét, liền biết môn công pháp này là chuyện gì xảy ra. Nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật, có một cái thiếu sót thật lớn. Không thể bền bỉ. Một người khí huyết, dù sao cũng có hạn. Một khi tiêu hao quá độ, sẽ tạo thành cơ thể thiếu hụt. Thế giới này võ giả, lại không có chuyển nhân thật bảo, cơ thể thiếu hụt sau đó rất khó bổ. Vì lẽ đó môn công pháp này, bình thường không thể thường dùng, chỉ có thể là tại thời khắc mấu chốt, cùng đường mạt lộ thời điểm, dùng để ghép đánh một trận tử chiến, giành được sinh cơ liều mạng chi thuật. Nhưng Lâm Bắc Thần không đồng dạng A. Hắn không sợ thận hư. Ách, không, là không sợ cơ thể thiếu hụt. Bởi vì hắn là cái vũ em. Thủy hoàn thuật nãi một ngụm, nhưng so sánh chuyển nhân thận bảo phát huy hiệu lực nhanh hơn. Ha ha, ta có thể một bên tiêu hao huyết khí bạo chủng, một bên cuồng nại chính mình, như vậy mới tính là chân chính động cơ vĩnh cửu A. Hình tượng này suy nghĩ một chút đều rất đẹp, ha ha ha ha, so với cái này đại minh chủ muốn bền bỉ nhiều. Lâm Bác Thần càng xem càng là vui vẻ. Nam nhân chân chính, chẳng những muốn bạo, còn muốn bền bỉ. Môn công pháp này, có thể rất thích hợp ta rồi. Lâm Bác Thần không chút do dự liền để tiểu cơ quét hình, tại điện thoại ứng dụng trong cửa hàng, sinh thành nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật áp. Nhưng đao loạt thời điểm, mới phát hiện nguyên lai môn này cấp 3 sao chiến kỹ, cần huyền khí lưu lượng là 40G. Đã vượt ra khỏi hắn trước mặt huyền khí tổng số lượng 35G. Được rồi, cũng không nóng nảy, chờ ta lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới, đạt đến cấp 2 võ sư cảnh, liền có thể đạo loạn. Lâm Bác Thần tâm tính rất tốt. Một quyển khắc bách bộ phách thần trưởng, mơ hồ lật ra một hồi, xem xong trong đó chú sớ, phát hiện cũng là rất mạnh chiến kỹ, tam tinh cấp tiêu chuẩn, mà lại phi thường hoàn chỉnh, có giá trị không nhỏ. Đáng tiếc không phải là kiếm thuật. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, đem hắn bỏ vào lù bên trong cất giữ. đại minh chủ trên thân, không còn gì khác thứ đáng giá. Lâm Bác Thần lại ở trong đại điện cái khác trên thân thể người sở tới sở lui. Hơi có thu hoạch. Tính cả đại minh chủ trên người tài vật, tổng cộng ước chừng 190 mai kim tệ. Cái khác một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, Lâm Bác Thần cũng không có vừa ý. Tỷ như cái kia sau cùng giả chết bị Lâm Bác Thần chém giết ra hỏa, nguyên lai là ngày xưa kiếm viêm dòng binh đoàn đoàn trưởng, trên người có một chút tín vật, cùng với một chút xíu kim tệ. Bên cạnh đó, còn có một bản gọi là Động Huyền Tử Thuật Phòng The 36 thức bí tịch, trên đó nội dung, sinh động như thật, có một chút không thể tả được. Phi, không biết xấu hổ đồ vật, vậy mà bên người mang theo loại đồ chơi này, chẳng thể trách sẽ dạy ra Thẩm Phi loại kia nhập ma đệ tử, bị kiếm chi chủ quân thần điện truy sát. Lao lưu manh. Lâm Bác Thần khinh bị mắng một câu, chợt đem quyển bí tịch này, cũng dùng di động quét hình, tại ứng dụng trong cửa hàng sinh thành áp, hao tốn nước chừng 1G lưu lượng, đem hắn đao loa xuống. Nhiều tài không sợ thiệt nha. Chương 180, đám người chấn kinh. Làm xong đây hết thảy, Lâm Bác Thần đang muốn rời đi đại điện, đi tới Vạn Độc Động đi trông nom Sở Ngân, lại tại lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Làm sao còn có sơn tặc không giết sạch sao? Hắn giật nảy cả mình, nâng kiếm mà lên. Lặng lẽ núp ở ghế đá sau lưng. Trước tiên âm một đợt nói sau. Đáng tiếc độc dược đã vung xong rồi. Không phải vậy có thể đánh bất ngờ vung độc, nhất định có thể âm tử mấy cái. Hắn đang cảm khái, siêu siêu siêu, tiếng xé gió bên trong, mười mấy đạo nhân ảnh đã đi vào trong đại điện. Đại gia cẩn thận, điện này bên trong vẫn như cũ có thừa độc. A, một thanh âm đại hống, lời còn chưa dứt, đột nhiên lại kinh hô lên một tiếng. Cũng là thấy được ghế đá bên trên đã chết thảm đại minh chủ. Người đều đã chết. Lại đem toàn bộ thành đá đều tàn sát tuyệt. Tìm đến Lâm Bắc Thần không có. Mấy cái thanh âm tuần tự vang lên. Lúc này, dấu ở ghế đá phía sau Lâm Bắc Thần, cũng là thở dài một hơi. Bởi vì hắn đã nghe được, cái cuối cùng nói chuyện, bất ngờ chính là tiến đến Vân Ngộng Thành bên trong cầu viện Nhạc Hồng Hương. Cứu binh chờ rồi hả? Mặc dù những cái này cứu binh, giống như là địa cầu phim cảnh sát bắt cướp bên trong nhân viên bến cảng đồng dạng, mỗi lần đều là tại hết thảy đều kết thúc trước đó mới lững thững tới chậm. Nhưng chúng quy là tới rồi. An toàn. Hắn ho khan một tiếng, từ ghế đá đằng sau đi ra. Là ai? Phát giác động tĩnh, trong đại điện mọi người đều kinh động. Hắc hắc hắc, chư vị, không cần khẩn trương, không là người xấu, là hiệp can nghĩa đảm anh Tuấn vô song ta đây. Lâm Bác Thần cười hì hì chắp tay một cái, đạo, Trần đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Trong đại sảnh, trước hết nhất xông vào người, đang là lúc trước tại Thiên Kiêu tranh bá chiến thi dự tuyển bên trong. Thủ vệ qua doanh trại Vân Mộng vệ trung đội trưởng Trần Kiếm Nam. Trừ cái đó ra, còn có 6 tên Vân Mộng vệ bên trong cao thủ. Cùng với đệ tam học viện viện trưởng Lăng Thái Hư, mấy vị giáo tập, cùng Hắc Sa che mặt Nhạc Hồng Hương. Lâm học trưởng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong nháy mắt, Nhạc Hồng Hương kinh hỉ như điên, trực tiếp xuống tới. Lâm Bắc Thần mỉm cười mở ra ôm ấp. Nhưng Nhạc Hồng Hương chẳng qua là vọt tới phụ cận, cũng là khống chế được tâm tình của mình, bỗng nhiên ngừng lại, mặc dù thấy không rõ lắm bộ mặt biểu lộ. Thanh âm bên trong khó nén cự kinh hỉ lớn thanh âm rung động, đạo, quá tốt rồi, ta liền biết, ngươi nhất định không có việc gì. Lâm Bác Thần lúng túng thu cánh tay về. Nội dung cốt truyện này không hợp lý a lúc này, thiếu nữ không phải là hẳn là nhào vào trong ngực của mình, vui đến phát khóc sao. Tiểu tử thúi, ngươi đừng nói cho ta, trong thành này người, đều là người giết. Lăng Thái Hư thân hình thoát một cái, đã đến phụ cận, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bác Thần. Trước đó mọi người tại thạch viện đấu thú trường bên trong. Tìm được trốn nút trong bóng tối Vũ Hồng, Tiểu Nam Hải cùng với khác 10 cái người vô tội, từ Vũ Hồng trong miệng, biết đại khái đấu thú trường bên trong phát sinh hết thảy. Nhưng bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Một cái sơ cấp học viện năm thứ 3 đệ tử, có thể có thực lực đánh giết nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú, lòng dạ độc ác mạo hiểm giả. Đấu thú trường thảm trạng, cứu viện đám người đều thấy được. Bao quát võ sư cảnh ngũ minh chủ ở bên trong, người chết toàn bộ đều bị chém rụng đầu, đâm xuyên qua trái tim. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, đơn giản làm cho rất nhiều qua sinh mệnh từng thấy máu Vân Mộng vệ, cũng vì đó tâm thần chấn nhiếp, dùng mình. Tàn nhẫn. Tàn nhẫn. Chỉ có xem nhân mạng vì cỏ rác ma đầu, mới có thể làm ra chuyện như vậy a. Lại càng về sau, tất cả mọi người bị choáng váng. Bởi vì cùng nhau đi tới, bọn hắn phát hiện, toàn bộ trong thành đá sâu một đám mạo hiểm giả, đều đã chết. Nhìn bên ngoài, đều là một cái tiểu chết. Đều đầu. Thoái tâm. Mà lại có rất nhiều hay là chúng độc sau khi chết bị bêu đầu toái tâm. Tại mấy cái Vân Mộng vệ cũng không chú ý sau khi chúng độc, chúng người mới ý thức được, nguyên lai toàn bộ thành đá chẳng những trở thành một cái tử thành, còn trở thành một cái độc thành. Âm thầm ra tay người, quả thực là chết giống như thần đáng sợ. Lâm Bác Thần sẽ hạ độc. Không thể nào a. Một phen ngắn ngủi sau khi thương nghị, phần lớn người đều chờ đợi tại khu vực an toàn. Trần Kiếm Nam cùng Lăng Thái Hư các số ít mấy người cao thủ, trong miệng ngậm lấy giải độc đan tề, một đường tìm kiếm, cuối cùng đi tới trung tâm đại điện. Nhìn xem bị thiêu đến đen xỉ cửa điện lớn, những cao thủ một trận trầm mặc. Không biết tại sao, bọn hắn đột nhiên có chút thông cảm những sâu mọt này mạo hiểm giả rồi. Chết quá thảm rồi. Đương nhiên, bọn hắn lo lắng nhất, hay là Lâm Bắc Thần. Kể từ tại Vũ Hồng trong miệng, biết Lâm Bắc Thần muốn lấy sức một mình, khiêu chiến toàn bộ sâu mọt mạo hiểm giả liên minh về sau. Tất cả mọi người đang lo lắng Lâm Bắc Thần an nguy. Tiểu tử này cũng quá không biết lượng sức a. Bắc Hoang Sơn cái này một khỏa ung thư, rất nhiều người đều muốn nổ. Nhưng coi như là quan phủ, đều không thể làm đến. Ngươi một cái nho nhỏ năm thứ hai đệ tử, muốn làm loại chuyện này, chẳng phải là châu chấu đá xe. Kết quả, nhìn thấy bao quát đại minh chủ Lôi Vô Cực ở bên trong tất cả minh chủ đều đã chết, mà Lâm Bắc Thần lại lén lén lút lút từ ghế đá đằng sau đi tới, tất cả mọi người tại sau khi thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu đều nổi lên như vậy một cái nghi vấn. Nhiều như vậy sâu mọt mạo hiểm giả, đều chính là hắn giết. Lăng Thái Hư hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, rất cẩn thận đạo, giết bọn hắn, không phạm pháp A. Không ngồi tù A. Trần Kiếm Nam đạo, những người này đều là pháp luật truy nã tội phạm, chết chưa hết tội, giết bọn hắn không tính là phạm pháp. Lâm Bắc Thần mắt sáng rực lên, đạo, tội phạm. Vậy có hay không tiền thưởng? Trần Kiếm Nam. Hắn đột nhiên không quá muốn trả lời. Trong thành tạm thời không có treo thưởng. Một vị khác Vân Mộng Vệ nói. Nhìn hắn y giáp, coi khí tức, hẳn chính là một cái cùng Trần Kiếm Nam giống như cấp Vân Mộng Vệ khác cấp đội trưởng cao thủ. Há, là ta giết, Lâm Bắc Thần lập tức không hứng thú lắm. Đạo, đám người này cặn bã, có một cái tính một cái, đều đáng chết một vạn lần. Ta đưa bọn hắn cả cái đại gia đình đoàn viên cùng nhau mà lên đường đầu thai, một lần nữa đối nhân xử thế. Cơ mờ nờ đại gia đình. Mọi người ở đây. Nhìn xem Lâm Bắc Thần biểu lộ, đột nhiên suy nghĩ đều có chút rời rạc. Ngươi làm như thế nào? Lăng Thái Hư lại hỏi. À, chuyện này, nói rất dài dòng rồi, ta đi tới nơi này, chuẩn bị trước tiên cứu Sở Ngân chủ nhiệm. Lâm Bắc Thần lập tức hứng thú, tại chuẩn bị khoe khoang một phen anh dũng của mình sự tích. Nhưng vừa nhắc tới Sở Ngân, hắn lúc này mới đột nhiên, đúng rồi, Sở chủ nhiệm còn bị ta an bài tại Vạn Độc Động, cũng không biết hiện tại tình huống gì rồi, chúng ta đi trước đón hắn, vừa đi vừa nói. Mọi người vừa nghe Sở Ngân còn sống, cũng đều đại hỉ. Đi tới Vạn Độc Động trên đường, Lâm Bắc Thần khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở, giống như là một cái thuyết thư tiên sinh một dạng giảng thuật toàn bộ sự tình hoàn chỉnh đi qua. Lăng Thái Hư bọn người nghe ngây người. Đây cũng quá dễ dàng đi. Liên vì Lâm Bắc Thần nóng ruột nóng gan tiểu tụy gầy gò nhạc hồng hương, cũng đột nhiên cảm thấy, lo lắng của mình, giống như căn bản chính là dư thừa. Ngươi chỉ nhìn một lần cái kia Vạn Độc Tường giải thiên, liền học được dùng độc. Có thể phân biệt ra được tất cả độc dược. Lăng Thái Hư bất khả tư nghị hỏi ngược lại. Đúng vậy à, mọi người đều biết, ta là một thiên tài, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Lâm Bắc Thần chẳng biết xấu hổ mà trả lời. Tất cả mọi người trầm mặc. Trước đó mọi người đều biết hắn là một cái náo tàn. Nhưng bây giờ, hoàn toàn chính xác xứng đáng thiên tài hai chữ. Chẳng lẽ náo tàn cùng thiên tài, thật là một khối kim tệ hai mặt, đồng thời tồn tại sao? Chương 181, Lăng Trì. Một lát sau, đến Vạn Độc Động. Tại Lâm Bắc Thần dẫn dắt phía dưới, tránh đi tầng tầng cơ quan, đám người thuận lợi đến đó tiểu viện bên trong. Dương quang thiêu đốt liệt. Đã là chính vũ. Trong nhà gỗ, mất đi hai cánh tay Sở Ngân, vẫn như cũ đang say giấc đồng. Khí tức của hắn bình ổn, tâm mạch hữu lực, tỏ rõ lấy đã vượt qua kỳ nguy hiểm. Đến lúc này, cả sự kiện, chung quy là triệt để hạ màn. Đúng rồi, nhưng có Bạch Khâm Vân, hắn bất phụ cùng Phan chủ nhiệm tin tức. Lâm Bắc Thần một trận thổi như bức sau đó, cuối cùng lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi. Nhạc Hồng Hương đạo, Bạch học muội cùng Hàn học trưởng, may mắn đào thoát, đã về tới học viện, Bạch học muội thương thế không ngại, Hàn học trưởng hơi nặng, ở vào trong hôn mê, bất quá cũng không lo ngại, Phan chủ nhiệm thương thế nặng nhất, đã đưa đến thần điện đi trị liệu, tần chủ tế nói cần muốn đại khái 3 ngày, mới có thể trị tốt. Như vậy a? Lâm Bắc Thần thật dài thở dài một hơi, triệt để buông lỏng. Một phen thu dọn sau đó. Vân Mộng Vệ hộ tống Lâm Bắc Thần bọn người trở lại thành. Dọc theo đường đi, Vân Mộng Vệ nhìn xem Lâm Bắc Thần ánh mắt, giống như là nhìn xem một cái quái vật. Học viện giáo tập, cũng đều tựa như là không nhận ra Lâm Bắc Thần dáng vẻ. Cái này Vân Mộng Thành lớn nhất hoàn khố bại gia tử, thật là sáng tạo ra một cái không thể nào kỳ tích. Không. Thậm chí có thể nói là thần tích. Đoàn diệt sâu mọt mạo hiểm giả, hủy diệt hắn hang ổ. Trong thành đá mấy trăm mũi đao liếm máu mưa tên nghịch hành sâu mọt ung thư mạo hiểm giả. Cuối cùng không một người tại Lâm Bắc Thần dưới tay trốn chết. Càng bất khả tư nghị chính là, làm đến đây hết thể Lâm Bắc Thần, cuối cùng lông tóc không thương. Một người tàn sát một thành, chỉ có Lâm Bắc Thần. Rất nhanh xuống núi, đến sơn khẩu chạm gác. Ngồi ở trở về thành trên xe ngựa, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra, nói, đúng rồi, Trần đội trưởng, những sơn tặc này chiếm cứ Bắc Hoang Sơn lâu như vậy, giết người cướp của, cướp đoạt vơ vét của cải, nhất định tích lũy không ít tài phú. Các ngươi quay đầu quét dọn chiến trường thời điểm, tìm đến bọn hắn tàng bảo khố, có thể hay không phân ta một điểm. Trần Kiếm Nam đạo, không có vấn đề, dựa theo pháp luật đế quốc, hiệp trợ diệt tặc cư công đầu người, có thể được đến tặc tài sản một nửa. Lâm Bắc Thần vừa nghe, lập tức cuồng hỉ. Ta yêu thương Bắc Hải đế quốc. Xe ngựa lái vào Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thần nghe bên ngoài trên đường phố quen thuộc huyên áo, nhìn xem những người đi đường từng trương mặt nở nụ cười khuôn mặt, cùng với chung quanh rộng rãi chỉnh tề đường đi. Ngay ngắn trật tự là hoàn cảnh sinh hoạt, trong lòng nhịn không được nhiều hơn một phần cảm khái. Một đạo tường thành, tách rời ra hai thế giới. Bên trong thành an bình, bên ngoài thành hỗn loạn. Một cái là trật tự chi hỏa chiếu rọi che chở chỗ. Một cái là gian ác giết chóc tràn ngập pháp ngoại chi địa. Hắn đột nhiên cảm thấy, tại dạng này một cái mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn băng lãnh võ đạo vị diện thế giới, là một cái hoàng thất quy định loại phong kiến vương triều, Bắc Hải đế quốc trên nhiều khía cạnh, kỳ thực đã làm được phi thường ưu tú. Ít nhất nó che chở vô số người bình thường. Đây là Lâm Bắc Thần lần thứ nhất đối với Bắc Hải đế quốc sinh ra một loại tán đồng cảm giác. Đúng rồi, lần này Bắc Hoang Sơn bên trong sự tình, ảnh hưởng trọng đại, tại quan phương đưa ra xác thực định tính trước đó, ngươi tại trong thành đá sự tích, sẽ bị tạm thời giữ bí mật, cái này cũng là vì bảo vệ ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Lăng Thái Hư chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Lâm Bắc Thần thốt ra mà nói, vậy ta ha không phải là không thể trăng bức. Lăng Thái Hư khí tại chỗ liền chụp Lâm Bắc Thần một cái tát, quát lớn, là một cái chân chính kiếm sĩ, là muốn làm đến rất mực khiêm tốn, xem hư danh như phù vân, làm sao có thể tại mọi thời khắc đều suy nghĩ trăng bước. Nhớ năm đó, hiệu trưởng ta tại phương Bắc tiền tuyến quân đội lúc, từng sức một mình, một ngày trảm 300, giết cực quang đế quốc quan tiên phong, phó tướng, giám quân 10 đại cao thủ, ép cực quang đế quốc nổi tiếng lâu đời bạch hùng quân đoàn lui lại 300 giảm, ngăn cơn sóng dữ, được xưng là một kiếm lăng tiên. Loại này không quá quan trọng sự tình, ngươi có nghe ta cùng người khác khoe khoang qua sao? Lâm Bắc Thần. Giống như đột nhiên minh bạch cái gì? Trần Kiếm Nam đạo, kỳ thực Lâm đồng học cũng không cần lo lắng, công lao của ngươi, ai cung cấp không đi, đợi đến các phương liên hợp điều tra định tính sau đó, tất nhiên sẽ có phần thưởng của ngươi. Lâm Bắc Thần lúc này mới hài lòng. Một lát sau, xe ngựa tại đệ tam học viện cửa ra vào ngừng lại. Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương cùng giáo tập nhóm, xuống xe ngựa. Lăng Thái Hư cũng không xuống xe, mà là theo xe ngựa mang theo hôn mê Sở Ngân, đi tới trong thành kiếm chi chủ quân thần điện, thỉnh các tế tự vì Sở Ngân tiến hành sau này trị liệu. Đứng tại đệ tam học viện cửa ra vào, Lâm Bắc Thần ánh mắt, rơi vào Nhạc Hồng Hương trên mặt. Cái sau vô ý thức một lần nữa sửa sang lại hát xa, đạo, Lâm học trưởng, ngươi khổ cực, đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Bắc Thần gật gật đầu. Hắn phát thệ muốn trị tốt Nhạc Hồng Hương nhưng lúc này an ủi nhiều hơn nữa, cũng vô ý nghĩa. Chỉ cần chờ sau này hành động thực tế là đủ. Cùng mọi người phân biệt, về tới trúc viện. Ai yêu huy, thiếu gia của ta ai, tổ tông của ta, ngài có thể cuối cùng trở lại rồi. Vương Trung nhìn thấy Lâm Bắc Thần, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Cầu vật, đừng diễn. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng đá cái này lão quản gia cái mông một cước, đạo, nhanh đi chuẩn bị nước nóng, thiếu gia ta muốn tắm rửa. Chịu một cước, Vương Trung gương mặt sảng khoái, phảng phất là ăn một viên thuốc an thần đồng dạng, cười liên tục đạo. Đã sớm cho ngài chuẩn bị tốt, hay là lần trước cái kia hai cái phụng dưỡng ngài tắm rửa mỹ tỷ, thiếu gia ngươi còn hài lòng à? Lâm Bắc Thần trong óc, lập tức nổi lên lần trước tắm rửa lúc, cái kia hai cái thân mang lụa mỏng vì chính mình đấm bóp mỹ thiếu nữ. Chậc chậc. Nếu như các nàng tiếp tục câu dẫn buồn thiếu gia lời nói, tựa hồ có thể thử một chút mới học bí tịch. Lâm Bắc Thần một hồi tâm viên ý mã. Hắn hướng Vương Trung ném đi một cái hài lòng ánh mắt, đạo, không sai. Ngươi làm việc càng ngày càng hiểu tâm tư của ta rồi, hắc hắc, lần trước hai cô nàng kia rất nhuận, liền các nàng. Đây đương nhiên là duy trì một chút hoàn khố thiết lập nhân vật. Suy cho cùng Lâm Bắc Thần là muốn vì trên địa cầu 10 cái không chính thức chứng nhận bạn gái cũ giữ trinh tiết. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Lâm đồng học, chờ ngươi thật lâu. Một cái khuôn mặt anh tuấn trắng nõn người trẻ tuổi, từ đằng xa rừng trúc trên đường nhỏ chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi mái tóc dài màu đen, dày đặc như thác nước. Thoạt nhìn nước chừng 25-26, toàn thân áo trắng, không dính mảy may bụi trần, sạch sẽ như tuyết, thân hình mặc dù gầy nhưng lại không yếu, eo lưng tựa như tiêu thương đồng dạng thẳng tắp kiên cường, hai vai đều bằng nhau, mày rậm nhập tấn, mắt phượng hàm uy, đâm đầu đi tới, mỗi một bước khoảng cách, đều rất giống là dùng tinh mật nhất cây thước đo đạc qua đồng dạng, hoàn toàn giống nhau. Người này tiếp cận, cho Lâm Bắc Thần cảm giác, phảng phất như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện trăm người thiết huyết quân đội hướng về chính mình nghiền ép lên tới đồng dạng. Người là? Lâm Bắc Thần lập tức trong lòng báo động. Hắn cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng cũng nhất thời không nghĩ ra được. Ta gọi Lăng Chỉ. Người trẻ tuổi ăn nói có ý tứ, đạo, ngươi có lẽ không nhận ra ta, nhưng hẳn là nhận biết muội muội ta, nàng cứ gọi Lăng Thần. Cắt. Đại cứu ca. Chẳng thể trách cảm thấy quen mặt. Vẫn có chút giống Lăng Quân Huyền thành chủ. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, chợt trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Hắn thật muốn một cước đạp chết Vương Trung con chó này đồ vật. Ngươi mẹ nó không biết thiếu gia ta là một cái có đức độ chân quân tử, xấu nhất bất loạn liếu hạ huệ sao. An bài cái gì thị nữ a, còn nói cái gì lần trước cái kia hai cái. Lao tử tại sao cùng đại cứu ca giải thích. Chương 182, giết nhiều một chút thành thói quen. Tỉnh lập đệ tam học viện bên ngoài. Đệ tam đường phố. Hội tân tử lâu, lầu 3 phòng khách. Đã hoàn toàn tỉnh táo lại Lâm Bắc Thần, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhiều hứng thú trên dưới dò xét ngồi ở cái bàn đối diện Lăng Chỉ. Cái này anh Tuấn khác thường nhưng lại lạnh nhạt như băng người trẻ tuổi, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là một đài tại mọi thời khắc đều tại tinh vi vận chuyển máy móc đồng dạng, mặc kệ là đi, lập, ngồi, thân thể mãi mãi cũng kiên cường thẳng tắp, phảng phất mãi mãi cũng không có buông lòng thời điểm. Vân Mộng thành chủ Lăng Quân Huyền, dưới gối có nhị tử một nữ. Trưởng tử Lăng Chỉ, thứ tử Lăng Ngọ, tiểu nữ nhi Lăng Thần. Ba người này, được xưng là nhị long nhất phượng. Đều là kinh tài tuyệt diễm, tựa như nguyệt tinh đồng dạng tiên tiêu. Tại Phong Vân hành tỉnh đi qua trong 20 năm, đã từng có 4 người trẻ tuổi, nhường cùng thời đại thiên kiêu kỳ tài liền thở mạnh cũng không dám giống như lâm vào hết hy vọng, tất cả phong hoa đều bị 4 người này che giấu. Cái thứ nhất là Vệ Danh Thần. Thứ hai là Lăng Chỉ. Cái thứ ba là Lăng Ngọ. Cái thứ tư là Lâm Thính Thiện. Vệ Danh Thần bây giờ thân ở Bạch Vân Thành. Lăng Chỉ, Lăng Ngọ hiệu lực tại đế quốc quân đội. Lâm Thính Thiện tung tích không rõ. Những cái này phảng phất diễn nghĩa một dạng xếp hạng cố sự, tại Vân Mộng Thành bên trong truyền miệng, là rất nhiều lời sách tiên sinh tài liệu linh cảm nơi phát ra, mưa rầm thấm đất, Lâm Bắc Thần hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Vì lẽ đó tại đối mặt Lăng Chỉ thời điểm, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Vị này phong ngữ hành tỉnh thiên kiêu đệ nhị, tìm đến mình, là vì cái gì đâu? Cũng là bởi vì Lăng Thần sao? Sẽ không trực tiếp bả một vạn kim tệ vung trên mặt của hắn, tiếp đó lạnh lùng nói một câu ngươi tên cặn bã này cách muội muội ta xa một chút, hoặc là trực tiếp uy hiếp ngươi còn dám nhìn muội muội ta một cái, ta liền đánh gãy chân chó của ngươi khoét hai tròng mắt của ngươi. Nếu quả như thật là như vậy. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy mình hẳn là khiêm tốn tiếp nhận Lăng Chỉ đề nghị. Nếu quả như thật có một vạn kim tệ lời nói, vậy hắn sẽ tiếp nhận càng thêm thành khẩn. Đại đạo từ tâm. Trang bức cũng là muốn phân đối tượng. Tại Lâm Bắc Thần đánh giá Lăng Chỉ thời điểm, Lăng Chỉ cũng tại quan sát Lâm Bắc Thần. Hắn nghe nói qua tên Lâm Bắc Thần. Là một cái quân nhân, cùng Bắc Hải đế quốc rất nhiều trong quân tân tinh đồng dạng, hắn từng là chiến thiên hầu Lâm Cận Nam trung thực cùng độn cùng người sùng bái. Bởi vì vị này đế quốc 10 đại một trong danh tướng, là một cái duy nhất bình dân xuất thân, không dựa vào tổ tông ban cho, lấy sức một mình, dùng một đôi nắm đấm đánh ra như vậy đại thanh danh quân đế quốc thần. Năm nay trước đó, Lâm Cận Nam đơn chiến vô địch, dụng binh như thần, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ có thua trận. Huống chi Lâm Cận Nam cùng hắn cũng giống vậy, cũng xuất thân Vân Mộng Thành. Bởi vì sùng bái Lâm Cận Nam, vì lẽ đó biết Lâm Bắc Thần. Tại hôm nay trước kia, Lăng Chỉ đều cảm thấy, Lâm Bắc Thần tồn tại, là Lâm Cận Nam cái này quang mang vạn trượng anh hùng bên cạnh duy nhất tỉ vết. Thẳng đến hắn tại trúc ngoài viện, nhìn thấy Lâm Bắc Thần, loại này thái độ, lập tức đổi mới. Trong phòng khách, yên tĩnh khác thường. Người giết người. Lăng Chỉ nhàn nhạt mở miệng. Lâm Bắc Thần cùi trỏ đi trên bàn, tay trái đi bên tay phải mu bàn tay, cái cầm đi tại tay trái mu bàn tay, cực buông lỏng tư thái, nói, ừm. Giết rất nhiều. Lăng Chỉ lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói, ân, hơi nhiều. Đây là ngươi lần thứ nhất giết người. Lăng Chỉ lại hỏi. Lâm Bắc Thần cái này mới kinh ngạc lên. Với tư cách phủ thành chủ đại công tử, Lăng Chỉ sớm biết một chút Bắc Hoang Sơn tin tức, cũng không khiến người ngoài ý, nhưng có thể biết mình là lần thứ nhất giết người. Vậy thì có chút mà kỳ quái. Đại ách. Làm sao ngươi biết? Lâm Bắc Thần hơi kém đem đại cứu ca ba chữ kêu đi ra. Bởi vì tâm của ngươi bất định. Lăng Chỉ nói, ngươi lúc giết người rất kiên quyết, bây giờ lại rất mờ mịt. Lâm Bắc Thần càng thêm giật mình. Bởi vì Lăng Chỉ nói một chút cũng không tệ. Thân ở thành đá thời điểm, bởi vì tự thân tình cảnh nguy hiểm, Lâm Bắc Thần toàn thân cao thấp, tất cả tinh thần ý chí đều là độ cao tập trung, thân cùng tâm hợp nhất, hào vô tạp niệm. chỗ lấy hạ thủ giết người, không có chút nào gánh vác. Nhưng trở lại Vân Mộng Thành, bên ngoài nguy hiểm tiêu thất, tinh thần buông lỏng xuống, hắn khó tránh khỏi lại có chút xoắn xuýt. Trước khi xuyên Việt Lâm Bắc Thần, bất quá là một cái ngạo khiếu thế giới Internet bình thường trạch nam mà thôi. Giết người. Giết một cái heo đều sợ hãi. Đi tới thế giới này, cũng bất quá là mấy tháng thời gian. Khi hắn hồi tưởng trong thành đá phát sinh hết thảy, nghĩ đến cái kia đấm máu thi thể và lăn xuống đầy đất đầu, vừa nghĩ tới chính mình vậy mà giết mấy trăm người, liền không nhịn được có chút trong lòng run sợ, từng trận nghĩ lại mà sợ. Càng nhịn không được sẽ nghĩ, chính mình giết trong những người này, sẽ có hay không có một chút là bị thúc ép từ tặc, sẽ có hay không có một chút là người vô tội, những người này chết rồi, con gái của bọn hắn phụ mẫu có thể hay không thương tâm. Tóm lại, những cái này tình cảm, tựa như là tâm ma đồng dạng, vung đi không được, đuổi đi không tiêu tan. Trước kia Lâm Bắc Thần ở trên Internet mắng to những người khác là thánh mẫu, lòng dạ đàn bà, ngu không ai bằng, nhưng khi như vậy sống cùng chết giết chóc, thật đang xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình số đông thời điểm, cũng chỉ là bị cảm xúc chế ngự miệng pháo. Lột ra những cái kia cũng không ý nghĩa bao lớn tùy hứng sau này, chính mình cũng chỉ là một cái bình thường người có máu có thịt, xa xa làm không được trong phim truyền hình nhân vật chính như vậy giết người như ngóe, phóng khoáng không bị trói buộc cùng tùy tiện tùy tính. Không có ai ngay từ đầu chính là anh hùng. Lâm Bắc Thần vốn cho rằng, chính mình đem loại tinh thần này tình trạng che giấu rất tốt. Không nghĩ tới bị Lăng Trì liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ta lần thứ nhất lúc giết người, giống như ngươi. Lăng Trì nói. Lâm Bắc Thần vừa nghe liền biết Lăng Trì thực sự nói thật. Bởi vì hắn nói rất chân thành. Ngữ khí cũng rất thành khẩn. Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác, giống như là Lăng Trì dạng này người, mãi mãi cũng sẽ không nói dối. Sau đó thì sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Về sau ngươi là thế nào vượt qua tâm tình của mình? Không có vượt qua. Lăng Trì nói, vì lẽ đó lại đi giết một số người. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Mẹ nó. Vốn cho rằng vị này từng kinh diễm đè ép phong ngữ hành tỉnh vô số thiên tài Lăng Phủ Kiêu Dương, sẽ cho ra một loại tinh diệu vô song phân tích, hoặc là một loại mở ra lối riêng pháp môn, nhưng không nghĩ tới là như thế này một đáp án. Nhưng hắn túi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất có đạo lý. Cũng không nhất định như vậy nha. Tâm ma. Cũng không phải là võ đạo chiến kỹ. Nơi nào có cái gì cố định cách giải quyết. Mình có thể đi tới, đó chính là chạy ra. Không đi ra lọt đến, vậy thì nhiều đi mấy lần. Giết một lần không quen, cái kêu bao nhiêu giết mấy lần. Giết nhiều hơn, thành thói quen. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy cuộn chắt chắt trong lòng mình buồn bực, tiêu tán một chút. Lăng Trì lại nói, ngươi giết những người kia, phải chăng đều là cái kia người chết. Lâm Bắc Thần tức thì gật đầu. Liên lấy tuần thành bọn người đối phó hỏa tưởng vi thủ đoạn, lại có trong thành đá vạn độc động lấy người sống thí nghiệm thuốc, đấu thú trưởng lấy nhân mạng đánh bạc, sâu mọt đám mạo hiểm giả, tại Bắc Hoang Sơn bên trong giết người đánh cướp đủ loại hành động, đáng chết một vạn lần. Ngươi chẳng lẽ là cảm thấy, bọn hắn chết về sau, phụ mẫu thê tử lại cực kỳ bi ai? Lăng Trì lại hỏi. Lâm Bắc Thần lại gật đầu. Một câu nói kia, đâm trúng nội tâm của hắn. Lăng Trì nói, bọn hắn làm ác thời điểm, liền hẳn phải biết. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng đến, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì cha mẫu thê tử mà dừng tay, tất nhiên chính bọn họ không chịu mến thân nhân của mình, vậy ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, vì như vậy ác đồ lo lắng. 6. Chương 183, mời cùng cự tuyệt. Lâm Bác Thần nói, đúng vậy a. Trong lòng tắc nghẽn, lại tiêu tan một chút. Lăng Trì nói, ngươi giết bọn hắn, không biết có bao nhiêu người cảm ơn ngươi. Cũng không biết cứu vãn bao nhiêu ngày phía sau nhưng có thể chết trong tay bọn hắn người. Đây cũng là kiếm ảnh hưởng, ngươi hiểu không? Lâm Bác Thần lại gật đầu. Trong lòng tắc nghẽn, cuối cùng tản cái bát bát cửu cửu. Đạo lý hắn đều hiểu. Rất nhiều người nghe vô số đại đạo lý, nhưng chính là không vượt qua được tốt cả đời này. Nhưng lời giống vậy, từ Lăng Trì trong miệng nói ra, nhưng lại cố có khó có thể dùng hình dung sức thuyết phục. Bởi vì hắn không phải là đang an ủi Lâm Bác Thần, mà là tại trình bày lý niệm của mình. Những cái này lý niệm, đều là hắn dùng song ra, dùng hai chân đi ra. Vì lẽ đó hắn nói ra mỗi một chữ, đều là có phân lượng. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Lâm Bác Thần tâm tình thoáng cái thoải mái rất nhiều. Rất nhanh, một vỏ rượu ngon lên bàn. Lâm Bác Thần rót hai chén. Một ly đẩy tới Lăng Trì trước mặt, một ly mang trong tay, nói, Lăng tướng quân, mời. Lăng Trì thản nhiên nói, thòng quân sau đó, rượu không dính ngôi. Lâm Bác Thần chẳng những không có bị cự tuyệt lúng túng. Phản mà cười vui vẻ, hát hát nói, vậy thì thật là tốt, một người uống có thể tiết kiệm không ít tiền thưởng. Liên tiếp uống ba chén lớn, Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Thế giới này rượu, nhiều lấy quả mọng sản xuất, cũng không cay liệt, ngược lại là có chút cam thuần hơi ngọt, cửa vào nhu, hậu kình hơi nóng. Giống như là Lâm Bắc Thần như vậy trên địa cầu cũng không thích uống rượu người, uống mấy lần về sau, cuối cùng dần dần thích loại này uống rượu vi hơn cảm giác, có một chút điểm nghệ rượu. Ba chén rượu vào trong bụng, Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm tử khí, nhịn không được lại uống ba chén. Lăng Chỉ từ đầu đến cuối rất kiên nhẫn ngồi ở nhiều mặt, nhìn xem Lâm Bắc Thần uống một mình, biểu lộ không nhanh không chậm, như không hề bận tâm. Lâm Bắc Thần sau khi uống xong, mình ngược lại là có chút kiềm chế không được, chủ động hỏi, Lăng tướng quân lần này đến, chẳng lẽ không phải vì ta cùng Lăng Thần tiểu thư ở giữa tin đồn thất thiệt một chút truyền ngôn sao? Lăng Chỉ nói, không phải là truyền ngôn. Lâm Bắc Thần, a. Lăng Chỉ nói, ta hỏi qua tiểu muội, nàng nói nàng thật sự yêu thích ngươi. Cái này. Lâm Bắc Thần lại uống ba chén rượu, nói, vậy ngươi giúp ta hỏi nàng một vấn đề. Vấn đề gì? Lăng Chỉ nói, ngươi giúp ta hỏi một chút, nàng đến cùng thích ta cái gì, ta sửa còn không được sao? Lâm Bắc Thần nói, Lăng Chỉ thần sắc ở giữa, cuối cùng có một chút biến hóa, muội muội ta không xinh đẹp. Lâm Bắc Thần lại một chén rượu vào trong bụng, xinh đẹp. Da thất không tốt. Lăng Chỉ hỏi. Lâm Bắc Thần nói, tốt. Lăng Chỉ nói, đó là nàng tư chất không được. Lâm Bắc Thần nói, so với ta mạnh hơn gấp trăm lần. Vậy ngươi tại sao như thế bài xích nàng? Lăng Chỉ tò mò nói. Lâm Bắc Thần nói, bởi vì ta đã có 10 cái người trong lòng rồi. Lăng Chỉ. Trầm mặc một lát, hắn từ từ nói, kỳ thực ta lần này đến, chỉ là muốn xem một chút, nhường tiểu thần đều nhớ mãi không quên thiếu niên, đến cùng là bực nào kinh diễm, cũng muốn xem một chút, ngày xưa uy trấn Bắc Hải. Laser hai đại đế quốc quân thần chiến thiên hầu con trai trưởng, tại tin đồn trình bày lãng tử hồi đầu sau đó, rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc. Lăng Chỉ nói. Lâm Bắc Thần nói, vậy ngươi bây giờ có phải hay không rất thất vọng? Lăng Chỉ lắc đầu, nói, so truyền ngôn càng kinh diễm, so ta tưởng tượng bên trong xuất sắc hơn. Nói đến đây, hắn đan phượng trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc, lộ ra một tia suy tư, thở dài nói, làm một cái quân nhân, ta rất trẻ mang tin trực giác, chỉ là một lần. Mặc dù không biết loại cảm giác kỳ quái này đến từ nơi nào, thậm chí có chút không hiểu thấu, nhưng theo ý ta đến ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, đáy lòng của ta, vẫn luôn có một thanh âm, đang không ngừng nói cho ta biết, phong ngữ hành tỉnh đi ra cái thứ 6 tuyệt thế yêu nghiệt, nhất định là ngươi. Lâm Bác Thần nói, vì lẽ đó kỳ thực ngay từ đầu, ngươi chỉ là muốn xa xa liếc lấy ta một cái, kết quả sau khi xem, cải biến chủ ý, tạm thời quyết định hiện thân tương kiến. Lăng Chỉ gật gật đầu, nói, đúng. Cảm thấy trên người ngươi nồng nặc kia như máu sắc khí, ta đột nhiên cảm thấy, có một chỗ rất thích hợp ngươi, cho nên muốn thử một chút. Nếm thử cái gì? Lâm Bác Thần hỏi. Lăng Chỉ nói, thử nghiệm thuyết phục ngươi, gia nhập vào chúng ta. Các ngươi. Lâm Bác Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nói, ngươi là chỉ quân đội đế quốc. Lăng Chỉ nói, đúng thế. Ta lần này trở về phong ngữ hành tỉnh, thăm người thân chẳng qua là thuận tiện, chủ yếu là vì trương binh mà tới. Trương binh. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, đi đến phương Bắc tiền tuyến. Lăng Chỉ nói, là, ngươi muốn cho ta đi làm lính. Lâm Bác Thần chỉ cái mũi của mình. Lăng Chỉ nói, là, Lâm Bác Thần tại chỗ liền thất cười ra tiếng. Hắn túi đầu liền uống ba bát rượu, đánh một ngày cai ở rượu, mới nghiêm túc mà hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đối ta anh Tuấn như vậy vô song tiểu nhược thiếu niên, giống như là ta như thế tiếng xấu vang rền hoàn khố bại hoại, đối ta như thế điên điên khủng khủng đọa lười biếng nao tản. Sẽ đi tiền tuyến chém chém giết giết sao? Tại sao lại không chứ? Lăng Chỉ cũng đồng dạng nghiêm túc mà hỏi lại. Lâm Bác Thần cười hì hì rồi lại cười, ánh mắt đột nhiên trở nên trước nay chưa có nghiêm túc, nói thực ra, mặc dù ta hôm nay vừa mới đối với đế quốc sinh ra như vậy một chút xíu cảm giác đồng ý, nhưng tuyệt đối sẽ không đi tiền tuyến chém chém giết giết, bởi vì... Nói tới chỗ này, Lâm Bác Thần dùng xuyên qua đến nay rất thẳng thắn tư thái, từng chữ từng câu nói, ta sợ chết. Một người bà sợ chết nói có lý chẳng sợ như vậy thổ khí thản nhiên, cũng là một loại lòng dạ. Lăng Chỉ đan phượng trong con ngươi, cũng không có chút nào khinh bỉ, ngược lại là có chút tán thưởng, nói, sợ chết, thì càng ứng đi tiền tuyến. Lâm Bác Thần nói, bởi vì ở tiền tuyến nhìn thấy chết nhiều người, trở nên tê dại, không sợ nữa đã chết rồi sao. Lăng Chỉ lắc đầu. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về phòng đi ra ngoài. Lúc đẩy cửa, quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Bác Thần, nói, bởi vì... Tổ chim bị phá vô hoàng trứng. Lâm Bác Thần thờ ơ. Lăng Chỉ quay người đi ra ngoài. Lâm Bác Thần đột nhiên nói, chờ một chút. Lăng Chỉ bước chân dừng lại, không quay đầu, nói, thay đổi chủ ý. Lâm Bác Thần cười hì hì rồi lại cười, nói, không phải. Ta gần đây có chút eo hẹp, Lăng tướng quân ngươi hảo môn xuất thân, gia đại nghiệp đại, có thể hay không thuận tiện đem phòng phí cùng tiền thưởng kết rồi. Úc đúng, ta mới vừa rồi còn điểm một chút thức ăn ngoài, chuẩn bị cầm lại trường học từ từ ăn, nếu như có thể cùng một chỗ giao trướng, không thể tốt hơn nữa. Lăng Chỉ khỏe miệng có quắc một cái. Ngươi quả nhiên là Vân Mộng Thành đệ nhất hoàng khố. Hắn quay người rời đi. Lâm Bác Thần có chút âm thanh khẩn trương, xa xa thấp từ trong phòng chuyển tới, có ý tứ gì, nói rõ ràng à, đến cùng là giao còn chưa giao à. Lăng Chỉ bước chân thế là càng chạy càng nhanh. Một lát sau, Lâm Bác Thần sầu mi khổ kiểm từ trong phòng đi tới.